cũng có một ít xuất sắc hoặc là có chuẩn bị, có thể đạt tới trung cấp phàm thể thậm chí thượng cấp phàm thể thậm chí còn đỉnh cấp phàm thể. Tại tuổi bên trên, đối với mặt khác nhân vật mới, Trần Tông không có bất kỳ ưu thế, ngược lại là ở vào hoàn cảnh xấu, mà ở thể chất bên trên, thì là cùng đại đa số nhân vật mới không sai biệt lắm. Nhưng ở trên việc tu luyện, lại bởi vì chính mình trầm mê ở tìm hiểu thiên địa quyết bỏ lỡ tu luyện thời gian, làm cho chỉ tu luyện tới địa vị cấp thấp cấp độ. Chế ngự tại tu vi quan hệ, cùng cái kia địa vị cao giai hơn nữa đao pháp cao siêu đối thủ một trận chiến bị thua, đạt được địa vị trung giai thực chiến đánh giá. Tổng thể mà nói, không được tốt lắm, rất bình thường, thậm chí tại một đám hạ cấp đánh giá chính giữa thuộc về tương đối kế cuối. Vấn đề là, Trần Tông đối với kiểm tra đo lường không biết chút nào, không có bất kỳ chuẩn bị, tăng thêm thấy cái mình thích là thèm phía dưới quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm tại thiên địa quyết ảo diệu chính giữa không thể tự kiềm chế, sai sót thời gian. Bất quá Trần Tông cũng không có quá để ý, cái này không đáng hối hận. Bởi vì, ngay từ đầu đánh giá kết quả chỉ là lúc ban đầu, sau đó biểu hiện cũng rất trọng yếu. Tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo Nội, chiến tích rất trọng yếu. Ba trọng đầu thiên địa quyết là bất kỳ một cái nào nhân vật mới đều có thể đạt được, nhưng đến tiếp sau công pháp, nhất định phải dùng tương ứng chiến tích tài năng hối đoái. Ngoài ra, một ít võ học cùng bí pháp cùng với tu luyện tài nguyên các loại, cũng đều cần dùng chiến tích đến hối đoái. Hạ cấp nhân vật mới ngoại trừ một tòa song tầng lầu các cùng ba trọng đầu thiên địa quyết bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì đãi ngộ, hết thảy tất cả, đều cần chính mình đi tranh thủ. Nếu là có thể đủ để thăng làm trung cấp, liền có thể không ràng buộc lựa chọn một môn võ học. Nếu là thượng cấp, đãi ngộ lại sẽ tốt hơn. Mà vương cấp, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Trần Tông lại hướng Dương Quan thỉnh giáo một phen, như thế nào đạt được chiến tích. Đạt được chiến tích phương pháp có hai cái. Một là sông tháp, tên là thiên địa chiến tháp. Mỗi sông qua một tầng có thể đạt được tương ứng chiến tích, sông tầng mấy càng cao lấy được chiến tích thì càng nhiều. Thứ hai là đối chiến. Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong có hư giới, bất luận cái gì Vĩnh Hằng Chiến Bảo người cũng có thể bước vào hư giới đối chiến, chiến thắng, liền có thể đạt được chiến tích, thậm chí tăng lên hư giới giai vị. Không thể không nói, may mắn chính mình hàng xóm là Dương Quan nhiệt tình như vậy người, bằng không muốn giải được như vậy thấu triệt, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Căn cứ ta ở chỗ này đãi 2 năm kinh nghiệm nói cho ngươi biết, tốt nhất hay là trước tu luyện, hết sức tăng lên tu vi đến bản thể cấp độ về sau, lại đi sông chiến tháp hoặc là hư giới khiêu chiến. Dương Quan nhất rồi nói ra. Trần Tông cũng gật gật đầu. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, cũng có loại thuyết pháp, gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Trước tu luyện. Đa tạ Dương huynh. Trần Tông đối với Dương Quan ôm quyền, cho dù tính toán ra, tuổi của mình so Dương Quan còn muốn lớn hơn. Ha ha. Trần huynh, cố gắng lên a. Dương Quan rất lạc quan cười nói. Dương Quan cáo từ ly khai, Trần Tông liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên địa quyết đệ nhất trọng. Đây là thuộc ở thiên địa chi chủ nhất mạch công pháp, chỉ có tương ứng thể chất mới có thể tu luyện. Hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, bị Trần Tông hấp thu luyện hóa, tăng lên tu vi. Cảnh giới bên trên, Trần Tông là nửa bước đại thánh cấp, thì ra là cái gọi là bán thần cấp. Bởi vậy muốn đem cái này một cỗ thân hình tu vi tăng lên tới tương ứng cấp độ, cũng không tính nhiều chuyện khó khăn. Bất quá tiểu trước mắt mà nói, cũng là lên giá phí một ít thời gian. Dù sao thể chất, chỉ là hạ cấp phàm thể. Thể chất càng cao mà nói, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Nếu là đạo thể mà nói, tu luyện tiểu vô cùng kinh người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, hư giới. Tân địa phương đại biểu tân cơ duyên ha. Tiểu bánh trưng muốn trùng một làn sóng, ngày hôm nay vẫn là tiếp tục bạo phát, trước tiên dâng hai canh. Tu luyện không biết năm tháng, thời gian phương pháp tính toán không giống, bao nhiêu cũng cho Trần Tông mang đến một ít quấy rầy, không có như vậy tinh chuẩn. Bởi vậy, cảm giác cơ bản tương đương với thiên nguyên thánh vực nửa năm trôi qua, rốt cục, đem tu vi lần nữa khôi phục đến bản thể trình độ. Thiên địa quyết chính là một môn luyện khí làm chủ chú ý luyện thể công pháp, vô cùng huyền diệu, uy lực kinh người, có điều Trần Tông nhưng cũng phát hiện, cái kia luyện thể kỳ thực cũng không tính là chân chính luyện thể. Tỷ như chính mình bản tôn luyện thể, là Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, thể phách cường độ vẫn tồn tại, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thiên địa quyết luyện thể, nhưng là đem màu đen sức mạnh dung nhập vào trong thân thể, rót vào gân cốt trong bắp thịt, do đó tăng cường thể phách, một khi màu đen sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, thể phách sẽ khôi phục nguyên bản trình độ. Nghiêm ngặt tới nói, không thể xem như là chân chính luyện thể, nhưng hiệu quả như nhau. Màu đen sức mạnh, xưng là địa nguyên lực, màu trắng sức mạnh xưng là thiên linh lực. Địa nguyên lực trầm trọng, hùng hồn, bá đạo. Thiên linh lực mềm mại, nhanh chóng, mênh mông. Thiên địa quyết tầng thứ nhất chính là tu luyện ra thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Mặc dù là lấy ý thức giáng lâm, một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng mạnh mẽ thần niệm vẫn như cũ tồn tại, đó là theo ý thức mà đến, hơn nữa tự ngã tự tại cảnh lĩnh ngộ sâu sắc, còn muốn vượt qua rất nhiều người, bởi vậy, đối với thiên linh lực cùng địa nguyên lực ứng dụng, cũng phải vượt qua rất nhiều người. Thiên địa quyết tầng thứ 2, nhưng là sâu sắc thêm thiên linh lực cùng địa nguyên lực, khiến cho trở nên càng mãnh liệt. Tầng thứ 3 cũng giống như thế. Chỉ có đến tầng thứ 4 mới phải xuất hiện biến hóa mới. Trần Tông nguyên bản liền đem thiên địa quyết 3 vị trí đầu trùng ảo diệu đều tìm hiểu ra đến, một quãng thời gian tu luyện, không chỉ có là đem tu vi tăng lên tới cùng bản thể tương đồng cấp độ, còn đem thiên địa quyết 3 vị trí đầu trùng hoàn toàn nắm giữ. Tầng thứ 3 địa quyết sức mạnh, so với tầng thứ nhất càng thêm tinh khiết mạnh mẽ. Một tu luyện giả nắm giữ căn bản sức mạnh mạnh yếu, ngoại trừ cùng tu vi cao thấp cùng một nhịp thở ở ngoài, cũng cùng công pháp cấp độ cùng một nhịp thở. Nếu tu vi đã khôi phục lại bản thể cấp độ, muốn tăng thêm một bước, trở nên càng thêm khó khăn, dù sao cũng được giới hạn ở công pháp cấp độ. Công pháp cấp độ cao thấp, đối với tu vi có hay không có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, ảnh hưởng rất lớn. Trần Tông phòng trừng, tầng thứ 3 thiên địa quyết, ở cấp độ thượng gần như bằng thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công. Bên trong lầu, Trần Tông hai con mắt mở, một tia trắng đen song sắc đan dệt xoay tròn, chán xạ mà ra. Tinh mang nội liễm, Trần Tông đứng dậy đi ra ngoài. Là thời điểm đi những nơi khác nhìn. Hư giới. Chiến tháp. Có điều hư giới tiến vào điểm ở nơi nào, Trần Tông nhưng vẫn là cần còn muốn hỏi một phen, tốt nhất hỏi dò người, không thể nghi ngờ chính là Dương Quan. Ta dẫn ngươi đi. Dương Quan hứng thú bừng bừng nói rằng, hạ cấp cùng trung cấp người mới muốn đi vào hư giới, nhất định phải đi tới Thiên Quyết Điện, thượng cấp cùng vương cấp liền có thể ở chính mình chiến các bên trong tiến vào. Cái này cũng là đãi ngộ chênh lệch. Dù sao đến thượng cấp, coi như là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, trung cấp cùng hạ cấp, thì lại khá là tùy ý. Nhưng ở đây, coi như là hạ cấp đánh giá, phóng tới linh vũ thành giới này các nơi đi, đều là đứng đầu nhất, có thể xưng hùng một thời đại tuyệt thế thiên tiêu, gần như tuyệt đại yêu nghiệt tồn tại. Trần Tông nếu không có bởi vì quên hết tất cả bỏ qua rất nhiều thời gian tu luyện, bình chắc cũng sẽ không như vậy thấp. Đương nhiên, bình chắc thấp một nguyên nhân khác là Trần Tông tuổi tác đối lập khá lớn. Linh vũ thánh giới, chung quy là vũ trụ giữa hư không khá là phổ thông một thế giới, hay bởi vì hư không tà ma đại quân xâm lấn quan hệ, dẫn đến biến cố, thiên địa quy tắc đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này người bình thường không cảm giác được, nhưng rất trực tiếp, sẽ ảnh hưởng đến thế giới ở trong tất cả mọi người, hạn chế bọn họ trưởng thành. Nước cạn khó dưỡng chân long. Đạo lý này ở bất kỳ địa phương nào đều thông dụng. Thiên địa chi chủ cũng là có cảm với điểm này, bởi vậy, mới tung xuống một ít hy vọng hạt giống. Trần Tông, nhưng là trong đó thu hoạch giả. Địa sơ điện là đo lường người mới địa phương, thiên quyết điện nhưng là liên thông hư giới địa phương. Địa sơ điện toàn thân màu đen, thiên quyết điện toàn thân màu trắng, phảng phất bạch vân xa xôi và năm. Thiên quyết điện thật rất lớn, bốn phương tám hướng đều sắp xếp từng tòa tám lăng hình đồ vật. Ước chừng cao 3 mét khoảng 1 mét dày rộng, mặt trên có thật nhiều hoa văn, lít nha lít nhít nhằng nhịt khắp nơi, xem ra hết sức phức tạp huyền diệu dáng vẻ. Trần huynh, ngươi xem, vậy thì là tiến vào hư giới hư khoang trung tâm, sáng hồng quang biểu thị đã có người, sáng đèn xanh biểu thị không, có thể tiến vào. Dương Quan chỉ vào sắp xếp có thứ tự hư khoang giới thiệu, tiến vào hư khoang trước, lấy ra thiên địa linh để vào trong rãnh, liền có thể tiến vào hư khoang, thông qua hư khoang tiến vào hư giới. Đa tạ. Trần Tông đạo, liền cùng Dương Quan đều tự tìm một tòa không hư khoang, lấy ra vĩnh hằng thiên địa linh để vào trong đó, cửa máy mở ra, Trần Tông liền một bước bước ra, bước vào trong đó, cửa máy tự động khép kín, nguyên bản trung tâm nơi ánh sáng xanh lục đã biến thành hồng quang. Một năm đi vào, đúng, làm Trần Tông tiến vào hư khoang thời, cảm giác lại như là nằm xuống như thế, vô cùng phù hợp, quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng đi ra, cực kỳ thư thích. Thư thích, gần giống như trở lại thai nhi thời kỳ giống như vậy, an tưởng mà yên tĩnh. Bất chi bất giác, không hề phản kháng trầm ngủ thiếp đi. Đồng nhiên, Trần Tông tỉnh lại, lại phát hiện, chính mình nơi thân hoàn cảnh thay đổi. Trắng xóa hoàn toàn hư không, dưới chân nhưng là một tòa màu đen tế đàn. Chợt, bên cạnh hiện lên một khối trong suốt bảng, mặt trên lần lượt liệt kê ra Trần Tông tin tức cá nhân. Tỷ như họ tên là Trần Tông, tuổi tác là 10, còn có địa sơ điện đo lường kết quả cùng với cuối cùng đánh giá chờ chút tình huống, vừa xem hiểu ngay, còn có một cột là hư giới đẳng cấp, vì là chiến binh một đoạn. Còn có chiến tích một cột nhưng là linh. Thắng bại một cột cũng là linh. Cao nhất thắng liên tiếp ghi lại cũng là linh. Những tin tức này bất luận người nào cũng có thể kiểm tra đến. Tiếp đó, Trần Tông thì có càng nhiều lựa chọn. Một là quan chiến, cái gọi là quan chiến, chính là trực tiếp quan sát những người khác chiến đấu. Nhưng như vậy quan chiến, có thể tùy ý tiến vào, nhưng có liền cần thanh toán chiến tích. Mặt khác một loại thì lại gọi là quan sát, chính là xem đã từng xảy ra chiến đấu, thường thường là một ít so với khá nổi danh người chiến đấu. đều phải tiêu hao chiến tích, tiêu hao chiến tích bao nhiêu cùng chiến đấu song phương danh tiếng thực lực cùng một nhịp thở. Loại thứ ba nhưng là tham chiến, rất trực tiếp, chính là mình tham chiến, loại này tham chiến không cần tiêu hao chiến tích, tùy cơ xứng đôi đối thủ, lại phân chia tỉ mỉ vì là phân khu tham chiến cùng tổng bảo tham chiến. Loại thứ tư nhưng là khiêu chiến, chỉ định bất luận một hai tiến hành khiêu chiến, cần tiêu hao chiến tích, đối thủ có tư cách lựa chọn có hay không ứng chiến. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột tham chiến, mà là lựa chọn không cần tiêu hao chiến tích quan chiến. Lựa chọn xong xuôi, trước mắt liền có vô số trắng đen song sắc giống như lưu quang giống như lấp lánh mà qua, nhất thời, chưa thấy bóng người, trước tiên người nổi tiếng thanh. Trước mắt là một tòa cũng không coi là quá lớn thung lũng hoang vu, không gặp cây cỏ, chỉ có cắt đá rải rác. Hai bóng người xuất hiện ở phía trên thung lũng kia, cách xa nhau mấy trăm mét, xa xa đối lập. Vô số bóng người xuất hiện ở thung lũng bốn phía trong hư không, phảng phất chồng chất giống như hư huyễn tồn tại, chính là từng cái người xem cuộc chiến. Trần Tông liền ở trong đó. Chăm chú bên dưới, Trần Tông liền có thể nhìn thấy hai người này tin tức. Toàn bộ đều là chiến binh cấp độ, có điều một là chiến binh 3 đoạn, một là chiến binh 5 đoạn. Chiến binh là vĩnh hằng chiến bảo tầng thấp nhất, chia làm 9 đoạn, thực lực đều là bán thần cấp độ, bởi vậy, chiến binh cấp bậc đẳng cấp cao thấp, cùng chiến tích cùng một nhịp thở. 1000 chiến tích trong vòng, chính là chiến binh 1 đoạn, 2000 chiến tích trong vòng, chính là 2000 chiến tích, cứ thế mà suy ra, 8000 đến 9000 trong lúc đó chiến tích, chính là 9 đoạn chiến binh. Trần Tông chiến tích là linh, bởi vậy, chính là một đoạn chiến binh. Chiến đấu bắt đầu, hai người này tu luyện, cũng đều là thiên địa quyết, dùng một lát đao dùng một lát thương, bất luận là đao vẫn là thương, toàn bộ đều là màu trắng đen. Nhìn ra được, nay thực lực của hai người không kém nhiều, chiến đấu vô cùng kịch liệt, Trần Tông trong mắt co rút lại, âm thầm kinh hãi không thôi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy vĩnh hằng chiến bảo ở trong chiến đấu, quả nhiên, không phải chuyện nhỏ. Như vậy trình độ nếu là phóng tới thiên nguyên thánh vực ở trong, cùng thế hệ bên trong, hiếm có địch thủ. Như vậy trình độ, ở vĩnh hằng chiến bảo ở trong rất nhiều sao. Nếu như là, Trần Tông suy nghĩ một chút đều cảm giác được áp lực, không nhỏ áp lực phảng phất như núi cao trầm trọng, nhưng không có để Trần Tông cảm giác sợ hãi, có, chỉ là kích động cùng hưng phấn. Đối thủ khó cầu. Tuy rằng thiên nguyên thánh vực ở trong mạnh mẽ hơn chính mình người có rất nhiều, nhưng bọn họ sở dĩ mạnh mẽ hơn chính mình, thường thường đều là so với mình tu luyện nhiều thời gian hơn. Chiến lược ngự trị ở bên trên chính mình. Cùng thế hệ bên trong, toàn bộ thiên nguyên thánh vực bên trong, ngoại trừ cái kia Thái Huyền Thánh Tử ở ngoài, mình đã khó tìm địch thủ, thậm chí cái kia Thái Huyền Thánh Tử hiện tại có hay không là chính mình đối thủ, vẫn là một tần số. Mà ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong, nhưng có rất nhiều chí ít đạt đến Thái Huyền cấp bậc Thánh Tử thậm chí càng cao hơn thiên tiêu, bọn họ đều có thể làm vì chính mình đối thủ, biết bao kích động. Một bên nỗi lòng chập trùng, kích động không thôi, Trần Tông một bên quan chiến, theo chiến đấu. Vừa bắt đầu là thăm dò, đó lấy, liền trở nên kịch liệt lên. Bất luận là đao pháp vẫn là thương pháp, toàn bộ đều tinh xảo cực kỳ, để Trần Tông thấy hàng là sáng mắt, lấy mạnh mẽ thần niệm đem chính mình đại vào trong đó, thiết tưởng mình cùng mỗi người bọn họ chiến đấu, nên làm gì đi ứng đối hóa giải phản kích. Chiến đấu chốc lát, một người trong đó dần dần rơi xuống hạ phòng, đột nhiên, khí tức biến đổi, có thể nhìn thấy con mắt của hắn ở trong, có một tia tia ánh bạc như tơ tràn ngập, hơi trong ánh lấp lánh. Cả người cũng biến thành không giống nhau. Tự ngã tự tại cảnh. Trần Tông thầm nói. Cứ việc Hoa Cơ đã nói qua, vĩnh hằng chiến bảo ở trong, nắm giữ tự ngã tự tại cảnh người có rất nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy thời, Trần Tông vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tự ngã tự tại cảnh, bực này cao thâm cảnh giới khó lường đặt ở toàn bộ thiên nguyên thánh vực ở trong, hay là, chỉ có mình mới nắm giữ đi, coi như có những người khác nắm giữ, cũng là cực kỳ số ít. Nhưng ở vĩnh hằng chiến bảo, nhưng trở nên qua quýt bình bình. Đây chính là chênh lệch, gốc gác chênh lệch, độ cao chênh lệch. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cũng rất bình thường, thiên nguyên thánh vực hoặc là nói linh vũ thánh giới, có điều là vũ trụ giữa hư không không hề bắt mắt chút nào một thế giới mà thôi, mà vĩnh hằng chiến bảo, nhưng là vũ trụ giữa hư không đứng đầu nhất thế lực một trong, hội tụ vô số thế giới tinh anh. Vừa tiến vào tự ngã tự tại cảnh, năng lực chiến đấu lập tức tăng nhiều, hòa nhau thế yếu, dần dần chiếm thượng phong. Đối thủ cũng lập tức tiến vào tự ngã tự tại cảnh. Lại một lần chiếm thượng phong, cuối cùng đem đối phương đánh bại. Trần Tông nhìn ra khó có thể áp chế nội tâm chiến ý, lập tức lui ra quan chiến hình thức, mà là lựa chọn tham chiến hình thức, hiện nay, chỉ có thể lựa chọn phân khu tham chiến. Nhất thời, màu đen cùng hào quang màu trắng ở trước mắt chạy xuôi lấp lánh không ngớt, chính đang vì là Trần Tông xứng đôi tương ứng đối thủ, loại này xứng đôi hoàn toàn là tùy cơ. Chương 2, 3 tháng, thượng. Hư giới liên thông toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo, nhưng cũng chia làm 3 cái khu vực. Phân biệt cùng 3 vị chúa tể 3 mạch trực tiếp tương quan. Trần Tông nắm giữ năm chính là Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, tự nhiên là thuộc về Thiên Địa Chi Chủ một mạch, bởi vậy vừa bắt đầu tham chiến, chính là ở Thiên Địa Chi Chủ khu vực ở trong tiến hành. Chỉ có đạt được nhất định thành tích sau khi, mới có tư cách tiến hành tổng bảo tham chiến. Trước mắt trắng đen song sắc lưu quang lấp lánh mà qua, cuối cùng dừng lại, chậm chậm rãi tiêu tan, Trần Tông trước mắt, liền xuất hiện một tòa môn. Cửa này lưu chuyển trắng đen song sắc ánh sáng, không biết đi về nơi nào. Trần Tông hít sâu một hơi, một bước bước ra, bước vào cái kia trắng đen song sắc môn hộ ở trong, bước ra thời, liền xuất hiện ở một tòa hình tròn đại trên võ đài. Võ đài toàn thân đen thui, hắc đến thâm trầm, tràn ngập một loại hùng hồn khí tức. Đối diện diện, một tấm trắng đen song sắc môn mở ra, đi ra một bóng người, để Trần Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Căn cứ Dương Quan từng nói, tham chiến thời hoàn cảnh là có thể tự do lựa chọn, còn lựa chọn như thế nào, nhưng là tùy cơ chỉ định đối chiến song phương một lựa chọn. Lần này, hẳn là chính mình đối thủ được quyền lựa chọn như vậy một tòa võ đài. Hoàn cảnh đối với chiến đấu, cũng có không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí có thể chủ đạo thắng bại. Có điều Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, hơn nữa như vậy võ đài, không có cái gì chỗ thần kỳ, hay là sẽ không có cái gì tăng thêm, nhưng cũng sẽ không tồn tại cái gì hạn chế. Trần Tông đánh giá chính mình đối thủ, là một người mặc màu đen giáp trụ thân hình mạnh mẽ thanh niên, một đôi con mắt như là chó sói uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất đem chính mình cho rằng con mồi như thế xem kỹ. Đối phương cũng là ý thức thể giáng lâm nơi đây, tuy rằng không phải bản tôn, nhưng một thân khí thế toàn bộ cũng như dấu ấn giống như khắc vào ý thức ở trong, hết sức kinh người. Loại cảm giác đó, thật giống như một người bình thường ở rừng rậm ở trong tao ngộ độc lang giống như, sởn cả tóc gáy. Trần Tông không có giác sợ nổi da gà, nhưng cả người không tự chủ được căng thẳng, hầu như tóc gáy dựng thẳng. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Thực lực làm sao, không rõ ràng, nhưng ít ra, sẽ không được. Từng kia một chiến ý ở bên trong tâm đề tụ. Nhìn chăm chú đối phương đồng thời, Trần Tông cũng nhìn thấy đối phương tin tức, họ tên vì là Lâm Lang cùng đo lường đánh giá cùng với chiến tích vân vân. Giống như chính mình, đều là chiến binh một đoạn, bất quá đối phương chiến tích cũng không phải linh, mà là 200 năm. Hư rơi chiến đấu, thắng lợi liền có thể có được chiến tích, còn thu được chiến tích bao nhiêu cùng đánh bại đối thủ đẳng cấp không có quan hệ, mà là thông qua không ngừng tích lũy. Nói thí dụ như, chiến binh một đoạn thắng lợi một hồi, liền có thể được 10 giờ chiến tích, nếu là tiếp tục duy trì thắng lợi, trận thứ 2 thì lại có thể được 20 điểm chiến tích, trận thứ 3 nhưng là 30, đệ tứ trận nhưng là 40, cứ thế mà suy ra, chỉ cần đều không bị thua, vẫn duy trì thắng lợi, càng về sau thắng lợi chiếm được chiến tích sẽ càng nhiều. Nếu là chiến binh nhị đoạn, thắng một hồi thì lại có thể được 20 chiến tích, thắng liên tiếp 2 trận có thể được 30 chiến tích. Nếu là chiến binh ba đoạn, thắng một hồi có thể được 30 chiến tích, thắng liên tiếp 2 trận có thể được 40 chiến tích. Nhưng nếu như bại một hồi, chiến tích sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng hội bắt đầu lại từ đầu tính toán. Chính mình đối thủ, nắm giữ 250 điểm chiến tích, 11 thắng 4 phụ, cao nhất thắng liên tiếp ghi lại là 5, đại biểu hắn từng duy trì 5 trận thắng lợi, thứ 6 trận bị đánh bại, bắt đầu lại từ đầu. Hóa ra là một liệu bi. Người này khỏe miệng treo lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ý cười, âm thanh mang theo một loại nào đó kinh người áp bức, trực tiếp vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Đây là thuần túy người mới a. Không sai, không chỉ có là người mới, hơn nữa, nhìn đo lường đánh giá, hẳn là yếu nhất người mới đi. Đây là cái nào lạc hậu thế giới chó ngáp phải rồi đi. Tuổi tác 10, như thế cao tuổi tác, thiên phú nhưng như thế thấp, cũng chính là năng lực thực chiến không có trở ngại mà thôi. Trần Tông đối thủ khỏe miệng độ cong càng lúc càng lớn, trên mặt cái kia lạnh lùng nghiêm nghị ý cười cũng càng rõ ràng. Đối thủ như vậy, rõ ràng là một triệt triệt để liễu bi. Không biết là từ người nào hẻo lánh cấp thấp thế giới chó ngáp phải rồi được Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh mới gặp may đúng dịp đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo, người như vậy căn bản liền ở ngay đây ngốc không lâu. Dù sao Vĩnh Hằng Chiến Bảo tuy rằng rộng rãi tát hẳn giống, nhưng cũng sẽ không nuôi người không phận sự, cũng không đủ biểu hiện, sớm muộn sẽ bị xóa tên, thu hồi lệnh bài. Ý gì theo người này đo lường kết quả đến xem, khẳng định là ngốc không lâu, hay là trong vòng một năm sẽ bị ép rời đi. Có điều, vậy cũng không có quan hệ gì với chính mình, trước lúc ly khai cho mình tăng thêm một ít chiến tích cũng không sai. Ra tay đi, liệu bị. Đối phương đáy mắt khinh bị chợt lóe lên, lạnh lùng nghiêm nghị ngự khí mang theo vài phần trêu tức, trùng Trần Tông nói rằng, cả người xem ra một bộ không hề phòng bị răng rớp, Trần Tông một chút nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trên người đối phương đầu đầu cũng có kẽ hở. Nhưng, nếu như Trần Tông thật sự cho là như thế, liền quá ngây thơ. Mặc dù đối phương là một bộ khinh bị răng rớp, một bộ tùy ý răng rớp, một bộ khắp toàn thân toàn bộ đều là kẽ hở răng rấp, nhưng cấp độ càng sâu, nhưng là một loại đề phòng, một loại ở bề ngoài lừa dối. Nếu như không có thận trọng đối xử, sẽ rơi vào đối phương bố trí cạm bẫy ở trong. Nếu đối phương cố ý như vậy, chính mình liền tương kế tiểu kế đi. Trần Tông vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, thân hình loáng một cái, một bước bước ra, thẳng hướng về đối phương phóng đi, trường kiếm cũng thuận theo ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất tuy hai mà một, lăng không ám sát, trực tiếp đâm hướng về đối phương triển lộ ra kẽ hở một trong. Người này đáy mắt né qua một vệt trêu tức. Bị lừa rồi, quả nhiên bị lừa rồi, cũng thật là hẻo lánh thế giới đi ra dế nhũi, quả nhiên, ở đây chỉ có làm cho người ta tăng thêm chiến tích phận. Ngay ở Trần Tông chiêu kiếm đó ám sát mà tới trước mắt, đối phương bước chân hơi hơi nazi, vai cũng ở chớp mắt co rụt lại, bên hông dao găm ở chớp mắt ra khỏi vỏ, đen kịt nhận quang vút qua mà qua, phảng phất lang nha giống như tạc xuyên hư không, mạnh mẽ đâm về phía con mồi, muốn đâm vào con mồi trong cơ thể. Tàn nhẫn, quả đoán, ác liệt, thị huyết. Trong nháy mắt đó buộc phát ra sát ý kinh người đến cực điểm, gọi Trần Tông cả người phát lạnh, dường như muốn bị đông cứng tự. Chết chắc rồi. Tặng người đầu. Bốn phía có bình luận tiếng vang lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ là trước mắt, Trần Tông nhưng phảng phất đã sớm chuẩn bị tự, thân hình loáng một cái, sai thân mà qua, trường kiếm vung chém, dường như muốn đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Phản ứng của đối phương cũng hết sức nhanh chóng, thân hình ở chớp mắt trở nên hoảng hốt, khiến cho đến Trần Tông một chiêu kiếm thất bại, lang nha giống như dao găm liền hiện ra lạnh lẽo hàn quang, như sói ác giống như vồ giết mà tới. Thoáng chốc, bên trái vung tay lên, lại có một vệt hàn quang long lánh, rõ ràng là một cái màu trắng dao găm. Cái kia màu đen dao găm mang theo kinh người dày nặng sát y ám sát mà tới, sát khí cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý, mà cái kia đột nhiên xuất hiện màu trắng dao găm, mềm mại linh động, khí tức yếu ớt, nhưng là chân chính sát chiêu. Lợi dụng này một chiêu dương đông kích tây, người này không biết đánh giết bao nhiêu cường địch. Trần Tông nhưng phảng phất có cảm giác tự, đem hết thể đều nắm giữ, tay trái chập ngón tay như kiếm, đen kịt địa nguyên lực ngưng tụ với kiếm chỉ thượng, đột nhiên một điểm mà ra, phảng phất đem hư không đánh tan tự. Trực tiếp cờ lực ở đối phương màu trắng dao găm thượng, mà trường kiếm cũng đem màu đen dao găm đón đỡ trụ. Khoe mắt dư quang liền có thể miết thấy đối phương trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc với mình đòn đánh này, dĩ nhiên sẽ bị ngăn trở. Kinh ngạc quy kinh ngạc, phản ứng nhưng không chút nào chậm, hai chân bỗng nhiên đá lên, lại như là lang nha bình thường sắc bén. Bị chống lại trắng đen song nhận cũng chớp mắt tùy theo giết tới. Cả người dường như hóa thành một thất cùng hung cực gác độc lang, điên cuồng mà tàn nhẫn. Không đem mục tiêu giết chết thể không bỏ qua. Xem ra, Trần Tông thật giống như là đã biến thành con mồi như thế, ở đối phương lợi chảo răng nanh bên dưới gian nan chống lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Thân ở vào trong đó, Trần Tông kỳ thực không có nhìn bề ngoài như vậy hung hiểm, sự công kích của đối phương xác thực rất điên cuồng, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thậm chí là không để ý tự thân an nguy. Nhưng Trần Tông lại thấy rất rõ ràng, điên cuồng chỉ là mặt ngoài, đối phương con người, không có một chút nào cuồng loạn, có. Chỉ là bình tĩnh, như băng sơn bình thường bình tĩnh. Điều này nói rõ kinh người như vậy điên cuồng thế tiến công, kỳ thực đều ở đối phương khống chế ở trong. Người điên cuồng sẽ làm người sợ sệt, bởi vì bọn họ hội xúc phạm tới người khác, nhưng cũng sẽ xúc phạm tới chính mình. Nắm giữ người điên cuồng, không thể nghi ngờ hội càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn họ chỉ có thể xúc phạm tới người khác, nhưng sẽ không làm thương tổn đến chính mình. Điên cuồng mặt ngoài, bình tĩnh nội tại. Đây là một rất đáng sợ đối thủ. Một để Trần Tông nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Đối phương mỗi một kích đều là đánh giết mục tiêu mà sinh, không dư thừa chút nào động tác, mang cho mình áp lực, dĩ nhiên so với lúc trước Thái Huyền Thánh Tử còn cường liệt hơn. Một chiêu kiếm ở tay, Trần Tông đem chính mình cao siêu kiếm pháp diễn dịch đến mức tận cùng, ánh kiếm màu trắng mềm mại đến cực điểm, lại như nước gió thổi không lọt, bao trùm bốn phía tất cả. Bất phá kiếm quyển, tương tự bị Trần Tông ứng dụng đến mức tận cùng. Đặc biệt là Trần Tông vận dụng cực cảnh âm dương đạo ý, một chiêu kiếm ở tay, trắng đen hỗn nguyên, không công phá được. Mặc cho dựa vào bản thân làm sao lấy ở bên trong bình tĩnh điều động điên cuồng, nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá đối phương phòng ngự, kiếm kia lại như là có sinh mệnh tự, phảng phất hội sớm cảm giác được sự công kích của chính mình quy tích, tiến tới chống đỡ. Trần Tông thừa nhận áp lực, kỳ thực cũng không nhỏ, nhất định phải hết sức chăm chú, bằng không một cái sơ sẩy, sẽ bị đối phương kích phá phòng ngự. Này người mới tựa hồ có hơi không bình thường a. Nhìn hắn bình chắc kết quả, thực chiến thượng đối lập khá là đột xuất, có thể có bực này biểu hiện, cũng chẳng có gì lạ. Thực chiến toán không sai, nhưng những phương diện khác, tạm được. Người xem cuộc chiến, kỳ thực không nhiều, vẫn chưa tới 10 cái, bởi vì miễn phí quan chiến đều là tùy cơ, nếu là muốn chỉ định quan chiến, mới cần tiêu hao chiến tích. Mà tham chiến người không ít, tùy cơ người xem cuộc chiến cũng sẽ bị phân tán ra. Phân phối đến Trần Tông bên này người liền không nhiều. Cựu không công phá được, một thân sức mạnh cũng không ngừng tiêu hao. Như độc lang bình thường người lập tức tiến vào tự ngã tự tại cảnh. Con mắt khép kín lại mở trước mắt, có thêm vài tia màu bạc, cả người càng bình tĩnh, nắm giữ tự thân tất cả. Kỳ thực, người khác nhau, tự ngã tự tại cảnh cơ bản tương đồng, nhưng ở một ít nhỏ bé chỗ, nhưng hội có sự khác biệt bày ra. Lâm Lang tiến vào tự ngã tự tại cảnh trạng thái sau khi, đối với tự thân điên cuồng điều động, trực tiếp tăng lên một cấp độ, ra tay uy lực cũng càng mạnh mẽ, tần suất cũng lần thứ hai tăng nhanh mấy phần. Điên cuồng. Cuồng bạo. Dường như từ một thất độc lang đã biến thành đàn sói hoàn tí giống như, cho Trần Tông mang đến áp lực càng thêm mãnh liệt. Độc lang, cố nhiên hung ác, nhưng chỉ là một mình tác chiến, lang xưa nay là quần thể động vật, một thất lang uy hiếp, hoàn toàn không bằng một đám người, bởi vì bầy sói hội phối hợp với nhau, một khi triển khai tiến công, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đem chính mình mạnh mẽ con mồi xé nát. Trần Tông cảm giác mình dường như nằm ở cuồng phong bạo vũ ở trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Không chút do dự, Trần Tông cũng tiến vào tự ngã tự tại cảnh. Chương 3, 3 tháng, hạ. Nắm giữ. Khống chế. Địa nguyên lực hùng hồn dày nặng, thiên linh lực mềm mại mênh ngông, trắng cùng đen ở trong người chảy xuôi, phân biệt rõ ràng, lại như là hai cái không tương giao dòng sông. Mỗi một phân lực lượng, đều hoàn toàn nơi với tầm kiểm soát của mình bên dưới. Nhìn thấy Trần Tông cũng tiến vào tự ngã tự tại cảnh, bốn phía quan chiến mấy người hơi kinh ngạc, có điều cũng không có rất chớ kinh ngạc, dù sao ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong, hoặc là nói ở vũ trụ hư không hàng đầu thế lực lớn ở trong, nắm giữ tự ngã tự tại cảnh nhiều người chính là hư giới bên trong chiến đấu, trừ phi là thực lực của bản thân chênh lệch rõ ràng, bằng không, đều sẽ vận dụng đến tự ngã tự tại cảnh. Lâm Lang thực lực cũng không thấp, đặc biệt là hắn so với Trần Tông càng sớm hơn một ít tiến vào vĩnh hằng chiến bảo bên trong, ở đây trải qua chiến đấu càng nhiều, bản thân thiên phú cũng khá cao minh, tổng hợp bên dưới mang đến thực lực, tương đối đáng sợ. Tự ngã tự tại cảnh hạ, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, kiếm kiếm liên kết, liên hoàn không dứt, phảng phất không có khởi điểm cũng không có điểm cuối giống như vậy, mỗi một kiếm đều vừa đúng. Ánh kiếm vờn quanh bốn phía, liên miên không dứt, vô cùng vô tận, phảng phất ở khắp mọi nơi, trong nháy mắt, dường như có thật nhiều người đồng thời vung kiếm, sử dụng tới không giống kiếm chiêu. Bốn phía, lại có đàn sói hoàn thí, khởi xướng hữu hiệu có tổ chức tiến công. Cuối cùng, dường như đã biến thành ánh kiếm cùng đàn sói giao chiến. Ánh kiếm phá diệt, bóng sói tán loạn, rồi lại ở chớp mắt ngưng tụ, sinh diệt luân phiên không ngớt. Ác chiến, cường độ cao, sức mạnh không ngừng tiêu hao, nhưng ở tự ngã tự tại cảnh hạ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của tự thân phát huy, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực. Lâm Lang nắm giữ đạo ý, thình lình cũng là cao nhất đạo ý, hơn nữa, cũng đạt đến cực cảnh một tầng. Không đơn giản a. Dĩ nhiên có thể cùng Lâm Lang chiến đấu đến mức độ này. Quan chiến mấy người càng là xem liền càng là kinh ngạc, có điều vừa nghĩ tới Trần Tông năm ấy linh cùng đo lường đánh giá, liền lại bị một tia xem thường chiếm cứ. Đối với tuyệt thế thiên kiêu thậm chí tuyệt đại yêu nghiệt mà nói, một năm này kém, đủ để mang đến thực lực rõ ràng chênh lệch. Nhiều tu luyện mấy năm thậm chí mười mấy hai mươi mấy năm, chênh lệch không thể nghi ngờ hội càng thêm rõ ràng. Không thể phủ nhận một điểm, nay Trần Tông coi như là vận may cho dù tốt, được vĩnh hằng thiên địa linh, khẳng định cũng là một thế giới kiệt xuất hạng người, thuộc về cái kia một thế giới hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu thậm chí tuyệt đại cấp độ yêu nghiệt, có chút năng lực cũng rất bình thường. Nhưng ở vĩnh hằng chiến bảo, người như vậy có thêm đi, chẳng có gì lạ. Trần Tông nằm ở tuyệt đối bình tĩnh bên dưới, trường kiếm ở tay, huyết thống liên kết giống như tuy hai mà một, chính mình to lớn nhất ưu điểm, ở chỗ thu nạp cùng học tập. Đem đối phương tất cả ưu thế hiểu thấu đáo, rút lấy trong đó tinh túy, hòa vào tự thân, tiến tới tăng lên tự thân. Lâm Lang, là chính mình từng tao ngộ đối thủ ở trong, nhất là đột xuất một, Trần Tông thậm chí cảm giác so với Thái Huyền Thánh Tử còn lợi hại hơn. Đương nhiên, đã có tương đương một quãng thời gian chưa từng ngộ qua Thái Huyền Thánh Tử, đối phương trưởng thành đến mức nào, khó nói, nhưng đây là một loại cảm giác. Lâm Lang, hay là thật sự so với Thái Huyền Thánh Tử càng thêm xuất sắc. Tự ngã tự tại cảnh hạ, dù cho là trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, hô hấp của hai người cũng không có một chút nào gấp gáp cùng hỗn loạn. Cùng Lang thị huyết. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, phảng phất vô số tiếng sói tru ở nguyệt dạ gào thét, truyền vang bát phương, gọi người vạn phần tâm quý. Đen kịt bóng sói trải rộng bốn phía, hai con mắt nhưng lóe ra chói lóa mắt huyết quang, móng vuốt sói cùng răng nanh thượng càng là có ánh sáng đỏ ngòm như ngọn lửa lan tràn ra. Giết! Đây là tuyệt sát chi chiêu, đàn sói phát điên thị huyết giết tới, muốn đem tất cả con mồi toàn bộ đều xé thành mảnh vỡ. Lưỡng nghi kiếm giới, trắng đen song sắc hôn nguyên, vờn quanh bát phương, trực tiếp ngăn cách. Mặc cho đàn sói phát điên thị huyết đánh giết mà tới, không chút nào phá. Thiên địa nhất tuyến. Ánh kiếm tụ lại, bốn phía nhất thời trở nên lờ mờ, tùy theo, một đạo đen kịt đến mức tận cùng ánh kiếm mang theo kinh người hùng hồn dày nặng, tràn ngập ra không gì sánh được sắc bén cùng bá đạo xé rách hư không. Như sợi tóc giống như ánh kiếm giết tới, xé rách hư không, Lâm Lang trong lòng không tự chủ được run lên, vẻ mặt hơi đổi, hóa không thể là khả năng, thân thể vốn một cái xoay một cái, chớp mắt tách ra, vài sợi tóc bị chém đứt, tung bay mà lên, lại bị kiếm khí cắn nát. Nhưng Trần Tông tựa hồ nắm giữ Lâm Lang né tránh quỹ tích giống như vậy, kiếm thứ hai dĩ nhiên giết ra, thật giống là Lâm Lang chính mình đụng vào. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm kiếm tinh chuẩn, kiếm kiếm đoạt mệnh, lập tức liền để Lâm Lang rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể không ngừng né tránh cùng chống đỡ. Tiết ấu, trực tiếp bị Trần Tông nắm giữ. Người này kiếm pháp, khá cao minh a. Xác thực, rất có loại Dịch Thiên Kiếm Vương phong độ. Xì, hắn cùng Dịch Thiên Kiếm Vương so với, thật giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không thể so sánh. Mấy câu nói thời khắc, Trần Tông cùng Lâm Lang trong lúc đó chiến đấu, càng rõ ràng. Lâm Lang trúng kiếm. Chiêu kiếm đó, đem cánh tay hắn xé rách, hạ một chiêu kiếm, xuyên qua vai. Nhất kiếm nữa, đâm thủng Lâm Lang trái tim. Lâm Lang ngã xuống đất, thân thể ở Trần Tông trong mắt trở thành nhạt, biến mất không còn tăm hơi. Hư rồi bên trong tử vong, cũng không phải là chân chính tử vong. Trần Tông cũng phát hiện, chính mình tin tức cá nhân thượng xuất hiện biến hóa. Đối chiến số lần thượng biểu hiện một thắng, cao nhất thắng liên tiếp biểu hiện một thắng, chiến tích thì lại biểu hiện 10. Trận, liền có tân lựa chọn, là tiếp tục tham chiến, vẫn là kết thúc. Trần Tông hơi hơi vừa nghĩ, lựa chọn tiếp tục tham chiến. Lần này, Trần Tông được lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh quyền lợi. Duy trì nguyên dạng. Trần Tông thầm nói, 10 tức không tới thời gian, trước mắt xuất hiện một tòa trắng đen song sắc môn hộ, liền có một bóng người cất bước mà ra. Đây là một kẻ thân thể cao to cực kỳ cường tráng, uyển như tháp sắt người, để Trần Tông hơi run run, bởi vì, đây là một người phụ nữ. Một người phụ nữ, nhưng dài đến hùng tráng như vậy khôi ngô, thật sự hội gọi người cảm thấy kinh ngạc. Có điều, vũ trụ hư không, thế giới vô số, tự nhiên cũng tồn tại vô số tình huống, Trần Tông vi hơi kinh ngạc sau khôi phục như thường. Cấp tốc tra nhìn đối phương tin tức. Họ tên không trọng yếu, chiến đấu thắng bại cùng cao nhất thắng liên tiếp chờ chút tin tức mới là trọng yếu. Người này cũng là chiến binh một đoạn, có điều, chiến đấu thắng bại là 3 thắng nhị phụ, cao nhất thắng liên tiếp nhưng là nhị, đo lường đánh giá, giống như chính mình là hạ cấp. Có điều từ tin tức nhìn lên, nhưng là so với mình ưu tú không ít, đương nhiên, Trần Tông đã rõ ràng chỗ mấu chốt, sẽ không cho là chính mình không bằng người khác. Ngược lại, có so với mình càng ưu tú người xuất hiện, mới hội dành cho chính mình càng to lớn hơn hướng về trước truy đuổi động lực. Người mới. Này khôi ngô nữ tử âm thanh có vẻ hùng hồn, xứng với thân thể của nàng, chật nết miệng nhất tiếu, tiếp ta một trường. Còn chưa dứt lời hạ, cũng đã dơ lên cự hùng dày trưởng đống nhiên oanh kích mà tới, đen kịt địa nguyên lực ngưng tụ ở trong đó, khiến cho đến một trường này càng hùng hồn bá đạo, phảng phất một ngọn núi cao lướt ngang và chạm mà tới, vừa nhanh vừa mạnh, như bẻ cánh khô, mang theo sức gió áp bức mà tới, gọi Trần Tông nghẹt thở. Thiên linh lực vận chuyển, ánh sáng màu trắng lan tràn ra, Trần Tông thân thể phảng phất thoát khỏi tất cả trọng lượng tự, trở nên cực kỳ mềm mại linh động, trong nháy mắt liền tách ra, vòng qua, áp sát, một kiếm phá không ám sát mà ra. Đầu tiên là thiên linh lực mềm mại nhanh chóng, đợi đến chiêu kiếm đó ám sát mà tới thời, lập tức chuyển đổi vì là địa nguyên lực, bùng nổ ra càng thêm mạnh mẽ một đòn. Luận trực tiếp lực phá hoại, thiên linh lực kém hơn địa nguyên lực, nhưng thiên linh lực cũng có ưu thế của chính mình. Đơn độc ứng dụng một loại chỉ có thể phiến diện, nếu là đem hai luân phiên ứng dụng, thì lại hội bù đắp từng người không đủ. Có người nói đến tầng thứ 4, liền có thể đem địa nguyên lực cùng thiên linh lực đồng thời dung hợp lên, trở thành một loại gồm cả hai đặc tính lại uy lực càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, thực lực càng mạnh hơn. Này khôi ngô nữ tử thực lực xác thực rất mạnh, có điều cùng trước Lâm Lang bắt đầu so sánh, nhưng là muốn hơi hơi thua kém một điểm, bị Trần Tông nắm lấy cơ hội sau khi, một chiêu kiếm liên tục tiến công, khống chế tiết tấu, cuối cùng bị thua. Trần Tông chiến tích đã biến thành 30, thắng bại đã biến thành nhị thắng linh phụ, cao nhất thắng liên tiếp cũng đã biến thành nhị. Tiếp tục tham chiến, tùy cơ xứng đôi đối thủ. Trần Tông đệ tam đối thủ, là một rất thấp người, thân cao khả năng liền 1m50 độ cao đều không có đạt đến, nhưng hai cánh tay của hắn nhưng rất dài, rủ xuống đến hoàn toàn vượt qua đầu gối. Cánh tay run lên, một đen một trắng móng vuốt nhất thời từ thủ đoạn phun ra, dài đến nửa thước, hàn quang lấp lánh không ngớt, phảng phất có thể xé rách tất cả. Người này vẫn chưa trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là cấp tốc di động lên, lấy thiên linh lực gia trì, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, cuối cùng hóa thành một mạt màu trắng lưu quang, vờn quanh bốn phía, quay trùng quanh Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Tông con người đều khó mà bắt lấy đối phương quy tích. Đồng nhiên, còn như quỷ mị tự, thân hình đột nhiên phi dược, hóa thành một mạt đen kịt, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực phá không giết tới, hai chảo xé rách hư không giống như, muốn đem Trần Tông xé nát. Trường kiếm vẩy một cái. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị tự, một chiêu kiếm phong chặn, kiếm kính vận chuyển, tá lực, giết ngược lại mà ra. Trần Tông phát hiện, chính mình này một hồi đối thủ, về mặt sức mạnh tựa hồ không có xuất sắc như vậy, nhưng ở tốc độ cùng linh hoạt thượng nhưng rất kinh người, hơn nữa phong cách chiến đấu, càng là thuộc về tùy thời một đòn giết chết loại hình, nếu là một đòn không bên trong lập tức lùi về sau bỏ chạy, dựa vào di động với tốc độ cao, lại tìm cơ hội phát động công kích. Tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, gọi người khó có thể truy kích thượng, xác thực là một đối thủ khó dây dưa. Trần Tông tự phó tốc độ của chính mình xác thực cũng không chậm, nhưng hiện tại, nhưng vẫn không có tu luyện cái gì tương ứng võ học. Dù sao Trần Tông phát hiện một điểm, lấy thiên địa quyết sức mạnh đến thôi thúc chính mình dĩ vãng kiếm pháp, tuy rằng có thể phát huy ra uy lực, nhưng không đủ triệt để. Muốn phát huy ra thiên địa quyết sức mạnh ưu thế, cần phải cùng xứng đôi võ học, không thể nghi ngờ, chính là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chi chủ một mạch võ học. Cái kia liền cần chiến tích mới có thể đổi được. Cơ bản nhất hối đoái, cũng cần 1000 chiến tích mới được. Nếu khó có thể đuổi tới đối phương cao tốc, như vậy, liền lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi đối phương phát động công kích trong nháy mắt làm ra phản kích, một lần đem đánh tan đánh bại. Bởi vậy, chiến binh một đoàn người, cơ bản đều không có tu luyện cái gì võ học, triển khai cũng là chính mình bản thể nắm giữ, nhưng khó có thể thể hiện ra nên có uy lực đến. Ngược lại, sẽ ở mức độ nhất định hạn mức tối đa chế thiên địa quyết sức mạnh phát huy. Nhắm hai mắt lại, Trần Tông đem nhận biết tăng lên tới cực hạn, đây là chính mình am hiểu một điểm, phải làm đầy đủ lợi dụng. Cứ việc hai con mắt khép kín, nhưng bốn phía tất cả, nhưng dần dần chưa từng đến mơ hồ xuất hiện ở Trần Tông nhận biết ở trong, một đạo hư bóng người màu trắng chính đang cao tốc cấp tốc chạy, hình như là ma lấp lánh không ngớt, chật, mấy cái khó có thể dự đoán nhảy lên chuyển ngoặt bên dưới, nhanh chóng hướng về tự thân áp sát. Màu đen hàn quang từ màu trắng ở trong giết ra. Chương 4, cường giả. Trần Tông, chiến đấu thắng bại 3 thắng linh phụ, cao nhất thắng liên tiếp 3 thắng, chiến tích 60. Thành tích như vậy, trực tiếp ra ngoài quan chiến mọi người dự liệu, mà tiến vào người xem cuộc chiến cũng có thêm mấy cái. Tiếp tục. 3 trận chiến đấu, mỗi một trận mang đến cho mình lớn lao áp lực, có một loại đi khắp với bên bờ sinh tử căng thẳng kích thích cảm. Cái cảm giác này ở thiên nguyên thánh vực ở trong, đã rất khó có thể cảm nhận được. Thắng liên tiếp 3 trận. Tuy rằng sức mạnh tiêu hao không ít, nhưng khí thế đắt đỏ, không chút do dự, Trần Tông lựa chọn tiếp tục tham chiến. Chỉ là lần này, chọn đối thủ thời gian, tựa hồ so với 3 vị trí đầu trận đều dài một chút. Một tòa trắng đen môn hộ ở đối diện xuất hiện, nhưng chậm chạp không có ai xuất hiện. Trần Tông con người ngưng tụ, một tia tinh mang chán xạ, dường như muốn xuyên thấu cái kia một cánh cửa. Người còn chưa xuất hiện, người xem cuộc chiến trận bắt đầu tăng lên, lập tức sắp tới 100 cái. Tình huống thế nào? Ý thức tuổi tác 10. Hạ cấp phàm thể, thượng bộ đo lường địa vị hạ cấp, hạ bộ đo lường địa vị cấp trung, tổng thể đánh giá hạ cấp, này đâu chỉ là hạ cấp lót đáy đi, ta làm sao hội tùy cơ phân phối tới đây. Nhất thời, có một nhìn rõ ràng Trần Tông tin tức người kêu rên đạo, liền dự định lui ra. Như thế cấp thấp thiên phú, chỉ là rất miễn cưỡng trở thành vĩnh hằng chiến bảo tân đinh, phòng trưng ở đây đều không thể chờ bao lâu sẽ bị ép rời đi, căn bản cũng không có cái gì thứ đáng xem. Cùng hắn bình thường ý nghĩ người cũng không có thiếu. Chỉ là, bọn họ ở đang muốn rời đi trước mắt, khỏe mắt thoáng nhìn một vệt bóng người, đang từ cái kia trắng đen môn hộ ở trong bước ra mà ra, nhất thời bỏ đi ý nghĩ rời đi. Tiếu Tranh đã có một quãng thời gian chưa từng tiến vào hư giới, bởi vì ở bế quan tu luyện, lần này xuất quan, liền muốn tiên tiến vào hư giới nhìn, hay là cùng một ít đủ đối thủ mạnh mẽ giao thủ ác chiến một phen, quyền cho rằng làm nóng người, lại đi xông vào một lần chiến tháp, nghiệm chứng chính mình lần này bế quan thành quả. Hắn lựa chọn chính là tham chiến, mà không phải khiêu chiến, bởi vậy tùy cơ xứng đôi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên xứng đôi đến một tân nhân, hơn nữa từ đối phương tin tức ở trong bình chắc kết quả đến xem, hiển nhiên là một tối lót đáy người mới. Trong lúc nhất thời, Tiếu Tranh có chút mất hết cả hứng. Chỉ tiếc, chọn lựa đối thủ sau khi, hoặc là chính mình chủ động mở miệng chịu thua, hoặc là đem đối phương đánh bại đánh giết, lúc nãy có thể kết thúc. Thân là một thiên phú xuất chúng thượng cấp người mới, Tiếu Tranh có sự kiêu ngạo của chính mình, không thể chủ động chịu thua. Tuy rằng xem thường với đối với một tối lót đáy người mới ra tay, nhưng vì mau chóng kết thúc chiến đấu, không thể không như vậy. Trần Tông kinh ngạc nhìn Tiếu Tranh, nhìn đối phương tin tức. Thượng cấp. Đây là một đo lường đánh giá vì là thượng cấp thiên tiêu. Ý thức của đối phương tuổi tác là lục, so với mình nhỏ rất nhiều, thể chất nhưng là đỉnh cấp phàm thể. Đối phương thượng bộ đo lường rất kinh người, thiên vị cấp cao, năng lực thực chiến nhưng là thiên vị cao nhất. Nói tóm lại, đây là một người rất mạnh mẽ, vì là chiến binh lục đoạn. Chiến đấu thắng bại là hơn 500 thắng tam bình 80 phụ, cao nhất thắng liên tiếp vì là thập tam, có điều chiến tích nhưng không cao, liền 1000 cũng chưa tới, hẳn là dùng mất rồi. Dù sao ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong, hư giới bên trong có tiêu hao chiến tích vị trí, còn có hối đoái công pháp võ học bí pháp thậm chí binh khí đan dược chờ chút cũng đều cần chiến tích. Làm ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú mà tới thời, Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác rất đáng sợ. Sởn cả tóc gáy. Thật sự sởn cả tóc gáy. Sâu trong nội tâm âm thanh ở tự nói với mình, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nhưng Trần Tông nhưng hít sâu một hơi, kiên định tâm thần. Dù cho không phải là đối thủ, vậy thì như thế nào, đơn giản một trận chiến, đơn giản chiến bại. Như vậy liền nhìn, người này đo lường đánh giá cao như thế, mạnh như thế nào đi. Hai người tin tức vừa xem hiểu ngay, khổng lồ như thế cách xa, liền để quan chiến chúng người tuyển chọn lưu lại, cũng bởi vì bọn họ nhận ra Tiếu Tranh. Vừa xuất quan liền gặp gỡ một con nữ bi, xem ra Tiếu Tranh vận may rất tốt ta. Đúng đấy, nói không chắc lần này có thể đánh vỡ thập tam thắng liên tiếp ghi chép. Ngươi chính là ta xuất quan sau đối thủ thứ nhất. Tiếu Tranh đánh giá Trần Tông trên dưới, tựa hồ phải đem chi nhìn thấu, ánh mắt kia ung dung thoải mái, rõ ràng là một sự coi thường, thật không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Có điều, lần này ta hẳn là rất may mắn, hay là như bọn họ nói tới, lần này, ta đem đánh vỡ thập tam thắng liên tiếp ghi lại. Trần Tông không có lên tiếng, lời của đối phương tuy rằng rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng mà, từng tia một như có như không khí thế nhưng rơi vào trên người mình, như có gai ở sau lưng, dường như muốn đem thân thể của chính mình cắt ra. Cảm giác rất đáng sợ. Vô hình vô sắc ở khắp mọi nơi áp lực, gọi mình nhất định phải toàn lực ứng đối, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần hồi hộp, có, chỉ là hưng phấn. Bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất hưng phấn cùng kích động. Đối thủ mạnh mẽ, xưa nay khó cầu. Ở Thiên Nguyên Thánh vực cùng thế hệ ở trong, đã không cách nào tìm tới có thể làm cho mình sinh ra bực này cảm giác người. Chỉ có ở đây, Vĩnh Hằng Chiến Bảo ở trong mới có thể. Chiến. Trần Tông đột nhiên quát khẽ lên tiếng, một chữ trầm thấp mạnh mẽ, quả đoán ác liệt, trường kiếm ở chớp mắt ra khỏi vỏ, ngưng tụ một thân sức mạnh, khuynh lấy hết tất cả bạo phát, chớp mắt giết ra. Thiên linh lực mềm mại nhanh chóng thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng khác nào lưu tinh phá không giống như vậy, áp sát đối phương chớp mắt, thiên linh lực chớp mắt bị địa nguyên lực thay thế, chuyển đổi nhanh chóng, cũng gọi là Tiếu Tranh vi hơi kinh ngạc. Thật vững chắc công pháp căn cơ, đối với tự thân sức mạnh ứng dụng, sắc thực hơn người, có điều rất bất hạnh, đối thủ của ngươi là ta. Ác liệt âm thanh ở vang lên bên tai, như mũi kiếm giống như sắc bén, trực tiếp xuyên qua Trần Tông màng tai. Sởn cả tóc gãy thời khắc, Tiếu Tranh kiếm vẫn như cũ ra khỏi vỏ. Kiếm này cùng Trần Tông sử dụng kiếm ngoại hình không giống, xem ra thân kiếm càng tinh tế, cũng càng thêm sắc bén, một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm màu trắng tràn ngập, kiếm tốc dĩ nhiên vượt qua tầm thường, nhanh đến không cách nào hình dung. Kiếm như lưu quang. Quá nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh, dù cho là Trần Tông ý thức so với rất nhiều người trong cùng thế hệ càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một vệt mơ hồ quang ảnh. Nhiều lần thời khắc sống còn mài giũa đi ra tiềm thức sợ hãi bạo phát. Đầu hơi hơi hướng về bên cạnh chết đi, một vệt mơ hồ ánh kiếm màu trắng chớp mắt giết qua, bên thai cũng truyền đến một đạo ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc với mình lại có thể tách ra chiêu kiếm này. Kinh ngạc quy kinh ngạc, Tiếu Tranh chính là một phương đại thế giới tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú cao siêu, càng là trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phản ứng vô cùng nhanh chóng, đâm ra một chiêu kiếm không hề dừng lại, nhưng chớp mắt biến hóa thành tước. Bình bình tức ra, kinh người sắc bén tựa hồ có thể xé nứt thiên địa giống như, rồi lại bị Trần Tông hiểm chi lại hiểm tách ra. Liên tiếp hai kiếm, đều đang không cách nào đem một lót đáy người mới đánh giết, Tiếu Tranh càng thêm kinh ngạc, cũng có mấy phần căm tức. Theo đạo lý, đối phương cùng mình sự chênh lệch, không thể bảo là không lớn, hoàn toàn không thể so sánh, cho là một chiêu kiếm đem đối phương chấm dứt, nhưng không ngờ, hai kiếm bên dưới, không nói chấm dứt đối phương, còn không mất một sợi tóc. Thiên linh cửu kiếm. Quát khẽ một tiếng, Tiếu Tranh trực tiếp sử dụng tới thiên địa một mạch kiếm pháp võ học. Một chiêu kiếm đâm ra, hóa thành chín ánh kiếm, chớp mắt hóa thành lao tủ giống như bao phủ bốn phía, phong tỏa tất cả. Không chỗ né tránh. Dù cho Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được cái gì, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn làm ra phản ứng. Điều này làm cho Trần Tông nhận thức thêm một bậc đến chính mình thân thể này không đủ. Vung kiếm. Lưỡng nghi kiếm giới. Nhưng lần này, lưỡng nghi kiếm giới chưa càng toàn công, chỉ là chặn lại rồi lục kiếm sau khi liền bị kiếm thứ 7 đánh tan, kiếm thứ 8 giết tới, xuyên qua thân thể. Tuy rằng bị xuyên qua mà bị thua tử vong, nhưng Trần Tông nhưng không có nửa phần tiếc nuối, có, chỉ là kích động cùng ngóng trông. Đối thủ mạnh như thế, cũng là mang ý nghĩa, giống như mình có thể trở nên như vậy mạnh, thậm chí đem vượt qua. Mặt khác một điểm, đối với thiên địa một mạch võ học, Trần Tông cũng càng lòng sinh ngóng trông. Bị thua bỏ mình, xuất hiện ở vốn là trong hư không, lần này, Trần Tông nhưng là không có tiếp tục tham chiến, cũng không có khiêu chiến, 4 trận chiến đấu, 3 thắng 1 phụ. Để Trần Tông đầy đủ ý thức được tự thân không đủ cùng tai hại, cũng rõ ràng tự thân ưu thế. Trần Tông mấy trận chiến đấu, thật giống như là một viên cục đá nhỏ rơi vào trong nước, bắn lên phạm vi nhỏ bọt nước cùng sóng gợn sau, rất nhanh sẽ trở nên yên ắng, mọi người liền đem quên, dù cho là Tiếu Tranh, cũng chỉ là giao thủ lúc đó cảm thấy kinh ngạc, đánh giết sau khi, liền đem Trần Tông ném ra sau đầu, dù sao dưới cái nhìn của hắn, đó chỉ là một lót đáy người mới mà thôi. Bọn họ hay là quên cũng hay là không có để ý, Tiềm Long ngủ đông, cuối cùng sẽ có một ngày hội đàng nguyên mà lên. Rời đi Thiên Quyết Điện, cùng Dương Quan hội hợp sau khi, liền hướng về chiến tháp mà đi. Dọc theo đường đi, Trần Tông cùng Dương Quan tùy ý trò chuyện, một bên âm thầm suy tư tự thân không đủ. Luận tu vi cấp độ, không kém hơn bản thể, nhưng chiến lược cấp độ kỳ thực phải kém hơn một ít, tuy rằng đồng dạng có thể vận dụng bản thể nắm giữ các loại đạo ý cùng võ học. Nhưng bởi vì bộ thân thể này thể chất quan hệ cùng công pháp tu luyện quan hệ, bản thể võ học không chỉ có không cách nào thể hiện ra toàn bộ uy lực, cũng xuất hiện thiếu hụt cùng kẽ hở. Còn có mặt khác một điểm, vậy thì là ý thức chịu đến hạn chế. Cho tới nay, linh hồn của chính mình càng mạnh mẽ hơn, khiến cho đắc ý thức cùng thần niệm cũng càng mạnh mẽ hơn. Giáng lâm nơi này, tương tự là ý thức mạnh mẽ, nhưng được giới hạn ở này một bộ thân thể phổ thông, không cách nào đem tự thân ý thức toàn bộ uy năng đều thả ra ngoài, chỉ là trong đó một phần. Hoặc là nói, là ý thức cùng thân thể không trọn vẹn hòa vào nhau không phối hợp tạo thành, dẫn đến chính mình ý thức tuy rằng có thể cảm giác được đối phương thế tiến công, thân thể thong thả một đường, phản ứng không kịp nữa lại đây. Phương pháp giải quyết, hoặc là đang chủ động suy yếu chính mình ý thức cường độ, cùng thân thể ngang hàng, liền có thể phù hợp, nhưng làm như vậy, chỉ là nhất thời kế sách, kỳ thực là tự tổn. Mặt khác một loại phương pháp, nhưng là lớn mạnh thân thể, cuối cùng cùng ý thức cường độ ngang hàng, do đó hoàn mỹ hòa vào nhau. Loại thứ nhất là tự tổn phương pháp, nhưng càng dễ dàng làm được, loại thứ hai là chính pháp, nhưng càng khó khăn làm được. Đường tắt cùng chính đạo. Giữa hai người không nghi ngờ chút nào, Trần Tông sẽ chọn người sau, đi chính đạo, bỏ qua một bên đường tắt. Như vậy, làm sao tăng cường tự thân? Là tăng cao tu vi? Hay là, nhưng bản năng, Trần Tông nhưng cảm giác hẳn là không đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là tăng lên thể chất. Nói cách khác, chính mình hiện tại là hạ cấp phàm thể. Nếu là đem tăng lên là trung cấp thậm chí thượng cấp thậm chí đỉnh cấp, có lẽ sẽ có hiệu quả, còn là cùng không phải, cái kia liền cần tự mình nghiệm chứng một phen mới có thể xác định. Thiên địa một mạch ở trong, liền tồn tại một loại linh đan diệu dược, xưng là thâu thiên đổi địa đan, dùng chi, có thể tăng cường tự thân thiên địa mà khí, tiến tới tăng lên thể chất, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng rất đáng tiếc chính là, dù cho chỉ là hạ phẩm thâu thiên đổi địa đan, cũng cần 1000 chiến tích mới có thể đổi được. Chương 5, Thiên địa chiến tháp. Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong có 3 tòa chiến tháp, phân biệt là Vĩnh Hằng Chiến Tháp, Hư Không Chiến Tháp cùng Thiên Địa Chiến Tháp, ở vào Tam Đại Chúa Tể cai quản khu vực bên trong. Kỳ thực 3 tòa chiến tháp là như thế, chỉ có điều bởi vì thuộc về không giống, thuận tiện các mạch người đi sông. Theo Dương Quan bước chân, Trần Tông nhìn thấy một tòa cao vút trong mây cự tháp đứng vững ở đại địa bên trên. Cự tháp tháp cơ là màu đen, nhưng càng là hướng về thượng, màu đen dần dần trở thành nhạt, một tầng, tà giác tung bay, đến tầng thứ 5 thời màu đen đã kinh biến đến mức rất nhạt, mơ hồ có một vệ hư bạch tràn ngập, tầng thứ 6, hư bạch càng nhiều, đến tầng thứ 7 thời, nghiêm nhiên đã biến thành ảm đạm màu trắng, mà tầng thứ 8, cái kia màu trắng càng dễ thấy. Thiên địa chiến tháp tổng cộng chia làm vì là 12 tầng. Dương Quan nói rằng, hai con mắt ngóng nhìn cái kia thông thiên cự tháp, vô số màu đen địa khí cùng màu trắng mây khói lượn lờ, xuyên thẳng cuối chân trời, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thời, đều sẽ cảm thấy chấn động. Trần Tông không nói gì, ngẩng đầu ngóng nhìn thời khắc, nội tâm chỉ có chấn động. Hoang cổ, tang thương, hùng vĩ, mênh mông. Như vậy ngôn ngữ mà hình dung được này cự tháp, đều có vẻ trắng xám. Màu đen hùng hồn dày nặng, màu trắng mềm mại linh động, giải thích ra khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu. Tự thân đứng trước mặt, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hít sâu, Dương Quan nỗ lực để cho mình kích động tâm tư bình phục lại, mở miệng lần nữa, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng chính là hạ cấp. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng chính là trung cấp, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 đối ứng chính là thượng cấp, tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 đối ứng chính là vương cấp. Nói cách khác, muốn tăng lên chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong thiên tài đẳng cấp, duy sẽ vượt qua cực hạn sông tháp. Tỷ như Trần Tông, hiện tại là hạ cấp, nhưng nếu như muốn tăng lên là trung cấp, ít nhất phải sông đến tầng thứ 4. Sông chiến tháp cũng phải nhận được khen thưởng. Nói thí dụ như sông qua tầng thứ nhất, liền có thể được 1000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Cái kia tùy cơ khen thưởng, khả năng là thâu thiên đổi địa đan hoặc là võ học vân vân. Xông qua tầng thứ 2, có thể được 2000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Xông qua tầng thứ 3, có thể được 3000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Xông chiến tháp chiến tích cùng hư giới chiến đấu chiến tích là có phần những khác, ở hư giới ở trong, sông chiến tháp được chiến tích sẽ không cho thấy đến, biểu hiện chỉ là hư giới chiến tích. Đương nhiên, hai chiến tích kỳ thực không hề khác gì nhau, đều sẽ toán vào tổng chiến tích bên trong, chỉ có điều hư giới ở trong tin tức, chỉ có thể biểu hiện ở hư giới bên trong đạt được chiến tích. Nếu như xông qua tầng thứ 3, xông vào tầng thứ 4, cái kia được khen thưởng thì càng nhiều, có tới 10.000 chiến tích cùng tùy cơ khen thưởng. Nói tóm lại, xông số tầng càng cao, chiếm được khen thưởng sẽ càng nhiều. Dương huynh, ta muốn đi xông tháp. Trần Tông nói, liền bước chân đi về phía trước, lấy ra vĩnh hằng thiên địa linh, để vào thiên địa chiến tháp tháp bích cao hang nơi. Nhất thời, liền có một ánh hào quang long lánh mà lên, rơi vào Trần Tông trên người, trắng đen song sắc trong ánh lấp lánh, Trần Tông thân thể liền đi vào cự tháp bên trong biến mất không còn tăm hơi. Không biết Trần huynh có thể không xông qua tầng thứ nhất. Dương Quan biết Trần Tông cơ bản tin tức, người mới ở trong tối lót đáy, hạ cấp tối lót đáy, có thể không xông qua tầng thứ nhất, còn thật là khó khăn nói. Có điều, hắn nhưng là tự đáy lòng hy vọng, Trần Tông có thể xông qua tầng thứ nhất, chí ít có thể được 1.000 chiến tích, số may, còn có thể có được hạ phẩm thâu thiên đổi địa đan hoặc là võ học. Như Trần Tông, hoặc là chính mình tình huống như vậy, chỉ có xông thiên địa chiến tháp, mới có thay đổi tăng lên cơ hội, bằng không dựa vào hư giới, muốn có được có đủ nhiều chiến tích, rất khó. Đương nhiên, hư giới được chiến tích không dễ dàng, nhưng có thể kéo dài, chỉ cần tham chiến chỉ cần thắng lợi, là có thể vẫn được, tích thiểu thành đa, nhưng xông thiên địa chiến tháp, xông qua tuyệt vời đến khen thưởng, là một lần, lần sau lại xông, liền không cách nào được. Đầu tiên là hắc màu đen thâm trầm, chợt quang minh màu trắng mênh mông. Trắng cùng đen đan dệt biến ảo, không ngừng xoay tròn vặn mèo, cuối cùng ngưng tụ làm một tòa trắng đen môn hộ. Trần Tông một bước ra, bước vào cái kia trắng đen môn hộ bên trong, trước mắt biến ảo, trống trải. Một mảnh nguyên giã xuất hiện ở Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú bên dưới. Có người nói mỗi một cái khiêu chiến thiên địa chiến tháp người, tiến vào chiến tháp sau khi tiến vào hoàn cảnh không nhất định tương đồng. Mà không giống hoàn cảnh xuất ra hiện đối thủ, cũng không giống nhau, nhưng có một chút là tương đồng, vậy thì là chiến lược. Vĩnh hằng chiến bảo, lấy chiến làm chủ, thử thách, tự nhiên cũng là cùng chiến đấu cùng một nhịp thở. Hống. Một đạo cùng bạo tiếng hô đột nhiên vang lên, chấn động màng thai, hầu như muốn phá nát. Trần Tông ngưng mắt nhìn tới. Liên nhìn thấy ngàn mét có hơn một đạo to lớn trắng đen môn hộ xuất hiện, một vị thân ảnh khổng lồ nương theo cuồng bạo tiếng hô đạp bước mà ra. Đùng. Tráng kiện chân trước bước ra trắng đen môn hộ lúc rơi xuống đất, liền phát sinh như cự cổ gióng lên giống như kinh người âm thanh, một vòng khí đợt lấy bản chân làm trung tâm, tầng tầng khuyết tán ra, phảng phất gọn sóng. Hống. Một con dữ tợn đầu lâu, xem ra như là lang vừa giống như là hùng bình thường dò ra, hai con mắt màu đỏ tươi ánh sáng chán sạng. Hướng về phía Trần Tông phát sinh một tiếng kinh người rít gào, âm thanh khủng bố hóa thành một trận sóng âm báo táp tầng tầng xung kích bao phủ mà ra, có một loại gào vỡ vạn vật gọi người hồn phi phách tán kinh người khí thế. Ở Trần Tông nhìn chăm chú bên dưới, này một con cự thú bước ra môn hộ, hoàn toàn xuất hiện. Có thể so với mình eo người độ lớn tứ chi, thân thể hùng tráng, dữ tợn đầu lâu, toàn thân đen thui ra lông cùng màu đỏ tươi hai con mắt đều toát ra một loại kinh người đến cực điểm hung lệ khí tức. Như vậy khí tức cường độ để Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Rất đáng sợ khí tức, thật giống là tuyệt thế hung thú như thế. Hống. Lần thứ ba tiếng hô vang lên, sóng âm cuồn cuộn, cái kia cự hùng giống như hung thú nhất thời cuồng bạo xung phong, buôn tập mà tới. Tung tung tung. Cánh đồng hoang vu đại địa ở hung thú tứ chi hạ không ngừng phát sinh tiếng nổ vang, chấn động động không ngừng, cắt đá chấn động không ngớt. Khí thế cuồng bạo mà hung lệ, hình thành một luồng kinh người đến cực điểm uy thế, dường như muốn đem Trần Tông xé rách nghiền nát. Hít sâu, nỗi lòng bình phục lại. Trần Tông con ngươi né qua một vệt hàn quang, cực kỳ bình tĩnh. Nhìn chăm chú đối phương, Trần Tông vẫn chưa bị cái kia hung thú khí thế khủng bố kinh sợ. Cất bước, vọt tới trước. Ngàn mét khoảng cách phảng phất gang tấc giống như vậy, chỉ là trong nháy mắt, hung thú cự trưởng giơ lên, đột nhiên hướng về trước vung kích, phảng phất một ngọn núi cao giống như đánh rơi, màu đen tràn ngập, che kín bầu trời, khủng bố uy thế, tựa hồ phải đem Trần Tông đổ nát đánh giết thành tra. Chỉ là trước mắt, Trần Tông bóng người liền hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng biến mất không còn tăm hơi, trường kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm lược không dễ qua. Ầm. Mặt đất bị cái kia một trường oanh kích, rung động không ngớt, trong nháy mắt sụp đổ, khủng bố dư âm khuyết tán ra, đem bắn lên cắt đá ép thành mảnh vỡ, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra đi. Cùng lúc đó, Trần Tông một chiêu kiếm xẹt qua hung thú bên cạnh người, lại phát hiện, mũi kiếm dĩ nhiên không cách nào đem đối phương ra lồng xé rách. Bực này phòng ngự, đánh như thế nào? Hung thú thân thể khổng lồ, sức mạnh hùng hồn bá đạo, kinh người đến cực điểm, nếu là bị một trưởng bắn trúng, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đập chết, tốc độ phản ứng cũng rất kinh người, một đòn không trúng, thân thể lập tức xoay tròn, mặt khác một trưởng hoành tạo thiên quân giống như cuốn lên cơn lốc rít gào, hung hãn cực kỳ hoành kích mà tới. Sức gió tầng tầng, gọi Trần Tông hầu như nghẹt thở, chỉ cảm giác mình ở một trường này bên dưới, thân thể hầu như đều lay động không ngớt. Đạp bước, xoay người, thiên linh lực hạ, Trần Tông tốc độ đạt đến mức tận cùng, hiểm chi lại hiểm tách ra. Nếu mũi kiếm khó có thể xé rách đối phương ra phòng ngự, chỉ có thể từ nhược điểm ra tay. Con mắt, trực tiếp nhất, thiên linh lực rót vào hai chân bên trong, Trần Tông thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, một thân sức mạnh khống chế bên dưới, cực kỳ linh hoạt, không ngừng tách ra hung thú cuồng bạo công kích, gần giống như một chiếc thuyền con ở cuồng phong bạo vũ đại hải ở trong, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ che diệt phá nát. Trong đó hung hiểm, Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng, vô cùng kích thích, nhưng loại kích thích này, càng làm cho Trần Tông tiến vào một loại tinh khí thần cao độ ngưng tụ trạng thái. Nhận biết tăng lên tới cực hạn, hai con mắt thì lại nhìn chăm chú hung thú màu đỏ tươi con ngươi. Đó là nhược điểm vị trí, cũng là mũi kiếm có thể trực tiếp đâm bị thương vị trí. Cơ hội tới lâm, thiên linh lực khởi động bên dưới, một chiêu kiếm như màu trắng lưu tinh giống như xẹt qua trường không, ám sát mà ra. Cực nhanh, đem hết toàn lực một chiêu kiếm. Giết. Một chiêu kiếm, trực tiếp xuyên vào hung thú trong mắt trái, đi vào nửa người, sức mạnh đáng sợ xâm nhập trong cơ thể, khuấy lên hung thú đầu vóc, mang đến kịch liệt cực kỳ thống khổ. Đau nhức hạ hung thú càng cuồng bạo, liên tục quanh kích, suýt chút nữa đem Trần Tông nổ nát. Né tránh. Tùy thời mà động, lần thứ hai xuất kiếm, xuyên qua mặt khác một con mắt. Hai con mắt bị phế, kiếm khí quán não, vô cùng thống khổ, hung thú điên cuồng đến mức tận cùng, đem bốn phương tám hướng tất cả toàn bộ đều phá hủy, đánh nát, phảng phất một vùng phế tích, muốn sụp đổ. Trần Tông lui lại, nhìn chăm chú cái kia hung thú phát điên, dần dần, động tác trở nên chậm chậm, vô lực, Trần Tông liền biết, đối phương nhanh không xong rồi. Bổ khuyết thêm một chiêu kiếm. Nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm, lần thứ hai đâm vào con mắt bên trong, thẳng vào chuôi kiếm, địa nguyên lực xuyên thấu qua thân kiếm xông thẳng đầu góc, sức mạnh kinh người trong nháy mắt liền đem đã tản tạ đầu góc triệt để đánh nát. Hung thú cuối cùng run lên, phát sinh rên rỉ một tiếng, dư âm lượn lờ sau, vung mình ngã hoạt địa, triệt để tử vong. Trần Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Này hung thú xác thực rất mạnh, nói tới sức mạnh, hoàn toàn vượt qua chính mình, tốc độ cũng không chậm, duy nhất không bằng chính mình, hẳn là chiến đấu kỹ xảo, hoặc là nói, chính mình chiến đấu thiên phú càng cao minh, mới có thể đem chi đánh bại đánh giết. Như vậy, hẳn là xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất đi. Trần Tông con ngươi trợ to, lại đang chớp mắt có rút lại ngưng tụ như châm. Lại một tòa trắng đen song sắc môn hộ ở ngoài ngàn mét mở ra, tiện đà, chính là tòa thứ ba, đệ tứ tòa. 9 tòa. Lần này, tổng số có 9 tòa trắng đen song sắc môn hộ mở ra, vờn quanh ở chính mình bốn phương tám hướng. Hống hống hống. Từng đạo tuyệt nhiên không giống nhưng đều có vẻ cuồng bạo cực kỳ tiếng hô ở 9 tòa môn hộ ở trong vang lên. Hóa thành sóng âm báo táp quần quận bao phủ xung kích mà ra, phảng phất có thể gào vỡ tất cả tự. Trần Tông vẻ mặt không khỏi đại biến, càng nghiêm nghị. Một con hung thú, đã mang đến cho mình áp lực lớn như vậy 9 con hung thú đây. Sắp xuất hiện 9 con hung thú, chiến lực có hay không như con thứ nhất hung thú như vậy cường. Không rõ ràng, nhưng rất nhanh sẽ có thể biết. Một con thân cao 5 mét toàn thân đen thui, khắp toàn thân bắp thịt phồng lên, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh vượn lớn bước ra môn hộ. Một con đuôi thượng che kín răng cưa to lớn hắc hổ cũng bước ra môn hộ, còn có một thất thân hình mạnh mẽ cực kỳ to lớn hắc lang bước ra môn hộ. 9 con hung thú, từng người không giống, nhưng mỗi một con hung thú trên người toàn bộ đều tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng, hung hãn đến cực điểm, khuấy lên bát phương, lập tức cho Trần Tông mang đến cực cường áp lực. Chương 6, Thiên Linh Cửu Kích. Chương 06, Thiên Linh Cửu Kích. Hoang Nguyên Vô Ngân, hung thú tàn sát bừa bãi. Toàn thân đen kịt cự ưng lăng không dương cánh, phảng phất lưỡi đao giống như xé rách hư không, lưu lại hai đạo hư nhạt vết cắt, giống như đao kiếm thiên kích nguyệt vẫn tinh chìm giống như rơi thẳng xuống, hai con ngươi lóe ra màu đỏ tươi đến cực điểm hào quang, lợi hại vô cùng, xuyên thủng nhật nguyệt cửu tiêu. Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, sờn hết cả gai úc, chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn bị xé nứt. Chỉ thấy cái kia cự ưng móng vuốt sắc bén đột nhiên một trường, đen kịt hàn quang chướng mắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, cực lớn hắc lang từ phía sau khởi xướng tập kích. Kiện tráng vô cùng thân hình thả người bay vọt, phảng phất một đạo màu đen như thiểm điện nhanh chóng, lang chảo tìm tòi, liền sẽ rách hư không giết đến, một tia màu đen khí kình như dòng nước trôi, lan tràn mà đi, cuối cùng nhất ngưng tụ đến móng vuốt sắc bén phía trên. Chính diện, 5 mét cao hắc sắc cự viên giơ lên nằm đấm, màu đen khí kình tràn ngập, một quyền phảng phất sao băng trời giáng giống như hung hăng oanh kích rơi xuống, không khí như sóng nước nộn nhạo, vô số gợn sóng mang tất cả, ngược dòng mà lên. Mặt khác ba đầu hung thú lại cũng đã biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Nhưng đánh chết cái kia ba đầu hung thú, Trần Tông bản thân cũng thật không tốt thụ. Trong nháy mắt, Trần Tông gặp phải ba đầu chiến lực kinh người hung thú vây công, mỗi một đầu hung thú tất cả cụ đặc sắc, trên không mặt đất đều bao trùm. Trần Tông hai con ngươi có vài ngân bạch lóng lánh mà qua, mình tự tại cảnh xuống, hoàn toàn khống chế bản thân hết thảy, đồng thời đối với bốn phía hết thảy cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. Mỗi người mình tự tại cảnh đều có chỗ tương đồng, cũng có thể tồn tại rất nhỏ chỗ bất đồng, Trần Tông chỗ bất đồng tiểu là tăng lên bản thân đối với ngoại giới cảm giác. Siêu việt cực hạn cảm giác, có thể sớm hơn chính xác hơn rõ ràng cảm giác đến bốn phía hết thảy, tiến tới làm ra chuẩn xác nhất phản ứng. Mặc dù hai con ngươi không nhìn tới, cũng có thể tinh tường nắm chắc đến từ chính trên không cùng sau lưng cùng với chính diện công kích, mỗi nhất kích uy lực đều thập phần đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, chính mình 89 phần 10 sẽ chết, tiểu tính là không chết, cũng muốn đã bị trọng thương. Sau lưng một vết thương máu tươi đầm địa, nếu không có ở vào mình tự tại cảnh phía dưới, đã sớm văng tung tóe, sói mòn hơn phân nửa máu tươi, mất đi sức chiến đấu. Trên không, chính diện, sau lưng, ba đạo lăng lệ ác liệt cường hoành công kích giết đến, nhìn như đồng thời, nhưng ở siêu việt cực hạn cảm giác phía dưới, Trần Tông nhưng có thể nắm chắc đến một kia trước sau. Mặc dù cái kia cự ứng cách mình xa nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất, hắn công kích, hẳn là trước hết nhất giết đến, tiếp theo mà là chính diện cự viên, cuối cùng, mới là sau lưng cự lang. Có trước sau chi phần, cho dù kém thập phần rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể tại phản kích bên trong điện định càn khôn. Cự ứng lăng không tấn công, lợi hại đến cực điểm hai móng đột nhiên khẽ bóp, phảng phất sẽ rách hết thể tựa như. Sắc bén khí tức lại để cho Trần Tông ra đầu run lên, tựa hồ cả người cũng bị móng vuốt sắc bén đâm thủng, tiến tới lăng không nắm lên, xé thành mảnh nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khống chế bản thân cùng bốn phía Trần Tông tại nháy mắt thân hình nhoáng một cái, tránh đi cự ứng lăng không một kích, thiên linh lực thúc dục phía dưới, một kiếm phản giết đâm ra, thẳng quan cự ứng phần bụng mềm mại chỗ, xinh xinh xẹt qua. Một kiếm này, đã có Trần Tông bản thân lực lượng, cũng có cự ứng cao tốc bay vút mà qua quán tính, máu tươi lập tức rơi. Sau lưng cự lang móng đuốt sắc bén đã ở ngay lập tức giết đến, Trần Tông mượn lực phát lực, thân hình chết đi, tránh đi lang chảo, cự lang mở ra miệng tràn ngập ra một cỗ đầm đặc tanh hôi, tiết hầu ở chỗ sâu trong như tiếng sấm cuồn cuộn, bén nhọn răng nanh đột nhiên hiện ra sâm bạch hàn quang, cắn xé tới. Một ngụm, có thể đem thép tinh cắn. Cùng lúc đó, cự viên cái kia như là sao băng giống như một quyền cũng đuổi giết tới, một quyền mang theo áp khí cứng rắn như sắt vách tường, trực tiếp xông tới nghiền áp, tựa hồ muốn Trần Tông đánh nát. Trường kiếm huy động, lăng không chém giết, men theo áp khí điểm yếu đem chi chẳng phá, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đám thiên phong quét mà qua, theo lỗ hổng xuyên ra, đồng thời trở lại một kiếm, đâm vào cự viên mắt phải. Bản thể trô nắm giữ đủ loại võ học, cũng có thể thi triển có thể hữu ích, thiết thực, nhưng bởi vì công pháp quan hệ, lại thủy chung không cách nào thi triển đến mức tận cùng. Đối với cao thủ mà nói, một môn võ học phải chăng có thể thi triển đến nguyên vẹn vô khuyết, rất trọng yếu, uy lực thì hay không cường đại là một sự việc. Phải chăng không tồn tại rõ ràng sơ hở tắc thì lại là mặt khác một sự việc. Giống như là đồng dạng đi đường, một con đường là bình bằng thẳng, một con đường thì là gồ ghề, nhất định là con đường thứ nhất tạm biệt. Nhưng Trần Tông hiện tại dùng thiên địa quyết lực lượng đến thi triển bản thể võ học, giống như là tại đi một đầu gồ ghề con đường, cho dù đồng dạng có thể đi về phía trước, nhưng không cách nào như vậy thông thuận. Đem hết toàn lực. Giết ưng, chảm vượng, tàn sát lang. Ba đầu hung thú lần lượt tử vong. Trần Tông rời khỏi mình tự tại cảnh, chỉ cảm giác mình một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, hơn nữa toàn thân đau nhức, sau lưng miệng vết thương nóng rát, lại có máu tươi chảy ra. Vốn là một đầu hung thú, tiếp theo là cựu đầu hung thú, trận chiến này, thập phần gian khổ, Trần Tông lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì không xác định phải chăng xông qua tầng thứ nhất chiến tháp rồi. Nhưng, nếu như lại đến hai đầu hung thú mà nói, chính mình thất bại. Như thế gian nan, có bao nhiêu người có thể xông qua? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, mặc dù chế ngự tại thân hình nguyên nhân, ý thức cũng bị áp chế, chính mình chiến lực không cách nào chính thức phát huy đến mức tận cùng, nhưng là không tính yếu, tối thiểu tại một đám nhân vật mới chính giữa, không thể xem như kế cuối. Dù là như thế, cũng như thế gian nan, nếu như là thực lực lại nhược vài phần mà nói, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Dựa theo Vĩnh Hằng Chiến Bảo quy định, trong một năm, ít nhất phải xông qua tương ứng cấp độ, ta là hạ cấp, ít nhất xông qua tầng thứ nhất, mới có thể tiếp tục giữ lại vĩnh hằng thiên địa lệnh. Trần Tông thầm nghĩ, nếu như là trung cấp đánh giá, như vậy trong vòng một năm, nhất định phải xông qua tầng thứ tư mới được. Nếu là thượng cấp đánh giá, như vậy trong vòng một năm muốn xông qua tầng thứ bảy mới được. Nếu là vương cấp đánh giá, như vậy trong vòng một năm muốn xông qua tầng thứ mười. Kỳ thật, chiến tháp cũng không dễ dàng khiêu chiến, coi như là ngay từ đầu lấy được trung cấp đánh giá nhân vật mới, cũng có khả năng tại tầng thứ nhất bị thua. Dù sao, đánh giá chỗ đại biểu chính là thiên tài đẳng cấp, mà không phải thực lực. Từng mới người lại tới đây, khởi điểm là giống nhau, trong thời gian ngắn thực lực sai biệt không có bao nhiêu, chỉ có trải qua càng thời gian dài tu luyện, mới sẽ xuất hiện rõ ràng thực lực sai biệt. Bất quá tại đây một năm, tương đương một ít trong thế giới 10 năm, dùng cái này thời gian đến tu luyện, vượt qua quá nửa thiên tài cũng có thể đạt tiêu chuẩn, số ít thì không cách nào đạt tiêu chuẩn. Không cách nào đạt tiêu chuẩn kết quả, tự nhiên là bị tước đoạt tư cách, không cách nào nữa tiến vào vĩnh hằng chiến bảo. Theo một mặt khác cũng có thể nhìn ra, ở chỗ này, tiên thiên thiên phú rất trọng yếu, đem quyết định đến ngày sau tu luyện cùng đạt tới độ cao. Cho dù hậu thiên thiên phú cũng có thể thông qua hắn phương pháp của hắn đến đề thăng, không thể nghi ngờ lên giá phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Thật giống như đồng dạng là đi đường, một cái cưỡi ngựa một cái đi bộ, ngay từ đầu chênh lệch rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, cho dù đều là dọc theo con đường đi thẳng xuống dưới, tiến lên tốc độ cùng trả giá cao đều hoàn toàn bất đồng. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, cũng không có hung thú xuất hiện lần nữa, mà là có một đạo hào quang đánh rơi vào Trần Tông trước mặt. Đó là một đạo bạch sắc quang mang, ngưng tụ thành màu trắng quang đoàn, lơ lửng tại Trần Tông trước mắt, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó. Trần Tông thò tay một chảo, hào quang tán đi, hóa thành một điểm tia sáng trắng, lập tức liền chui vào trong mi tâm. Thiên linh cửu kích. Trần Tông không khỏi vui vẻ. Xem ra, chính mình là xông qua tầng thứ nhất rồi, đã nhận được thêm vào ban thưởng, vận khí không tệ, là một môn thiên địa nhất mạch võ học, đúng là trước mắt chính mình cần có. Trần Tông không có sốt ruột tiến vào tầng thứ hai, mà là đứng tại tầng thứ nhất hoang nguyên bên trên, trước vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng, một bên phân tâm tìm hiểu thiên linh cửu kích. Thiên linh cửu kích thuộc ở thiên địa nhất mạch võ học một trong, muốn hối đoái, vừa vặn cần 1000 chiến tích, nào đó trình độ bên trên mà nói, xem như thiên địa nhất mạch chính giữa bình thường nhất võ học. Dù là như thế, cũng thập phần huyền diệu, trong đó ẩn chứa ảo diệu, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Đơn thuần hắn huyền diệu trình độ, chút nào đều không kém hơn chính mình thiên địa nhất tuyến cùng lưỡng nghi kiếm giới, nào đó trình độ bên trên còn muốn còn hơn. Bất quá Trần Tông cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao đây là thiên địa nhất mạch võ học. Mà thiên địa nhất mạch thế nhưng mà thiên địa chi chủ nhất mạch, chính là vĩnh hằng chiến bảo ba đại chúa tể một trong. Vĩnh hằng chiến bảo là bực nào tồn tại, toàn bộ thiên nguyên thánh vực cộng lại, đều không đủ hắn 1% A. Như thế thế lực cường đại chính giữa, hắn nội tình vô cùng thâm hậu, cho dù là trụ cột võ học, hắn lập ý cũng là vô cùng cao thâm. Phía trước, đem chính mình đánh bại Tiếu Tranh giành chỗ thi triển đúng là thiên linh cựu kích, chỉ bất quá hắn luyện kiếm, cho nên cũng có thể gọi là thiên linh cựu kiếm. Cái này cũng là thiên linh cửu kích cái môn này trụ cột võ học cao thâm chỗ. Rất nhiều võ học sáng tạo mới bắt đầu, cũng đã định hình rồi, nói thí dụ như chính mình thiên địa nhất tuyến, là kiếm chiêu, dùng kiếm đến thi triển, vừa rồi có thể thi triển ra uy lực đến, cũng phải phối hợp kiếm ý. Như đổi thành đao ý cùng đao đến thi triển mà nói, nhất định phải tiến hành sửa chữa. Thiên linh cửu kích tắc thì bất đồng, có thể áp dụng tại tay không cùng bất luận cái gì binh khí, cũng có thể dung nhập bất luận cái gì đạo ý thi triển. Nó giống như là một cái giàn giáo tựa như, có thể mặc cho chính mình hướng bên trong bỏ thêm vào thứ đồ vật, duy nhất một điểm hạn chế tiểu là lực lượng, phải là thiên địa nhất mạch công pháp cùng lực lượng tài năng chính thức thúc dục ra huy lực đến. Trần Tông ngộ tính thập phần cao siêu, có thể tự nghĩ ra thiên địa nhất tuyến bực này tuyệt chiêu, bởi vậy tìm hiểu thiên linh cửu kích, cũng không có bất kỳ bình cảnh. Tốn hao một chút thời gian, cũng đã tìm hiểu ra bộ phận ảo diệu, tiến tới nhập môn. Rút kiếm, ngay tại trong tầng thứ nhất này, bắt đầu diễn luyện. Tìm hiểu vi tĩnh, diễn luyện vi động, động tĩnh kết hợp nhất thích hợp. Trần Tông cũng không có ý định thi triển, mà là thuận thế mà làm, kiếm nhanh chóng cũng không khoái, một kiếm đón lấy một kiếm, không chậm không nhanh, mỗi một kiếm ra, liền cẩn thận nhận thức ảo diệu bên trong cùng ẩn chứa đủ loại biến hóa. Thiên linh cửu kích, luận làm kiếm pháp, tựu là thiên linh cửu kiếm, nói là cửu kiếm, nhưng hủy đi phần co xuống, thì là 9981 thức, mỗi 9 thức kết hợp một kiếm. Cái này một diễn luyện, Trần Tông vừa trầm thấm tại hắn ảo diệu bên trong, khó có thể tự kiềm chế, quên hết tất cả. Kết quả, có lẽ là thời gian hạn chế quan hệ, không có lựa chọn tiến vào tầng thứ hai, liền bị đưa ra thiên địa chiến tháp. Dương Quan cũng không xông tháp, mà là đứng ở bên ngoài chờ Trần Tông, chứng kiến Trần Tông đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy. Thế nào Trần Huynh, cảm thụ như thế nào? Dương Quan không hỏi Trần Tông phải chăng xông qua tầng thứ nhất, chỉ là xem Trần Tông thần sắc, tựa hồ không có nửa phần vui sướng bộ dáng, thật tình không biết. Trần Tông còn đắm chìm tại thiên linh cựu kích ảo diệu chính giữa, đương nhiên nhìn không ra bất luận cái gì vui sướng. Dương Quan liền cho rằng Trần Tông không có xông qua tầng thứ nhất. Không có sao, lúc ấy, ta trước sau trọn vẹn xông 9 lần mới xông qua tầng thứ nhất. Dương Quan cười an ủi Trần Tông. Chương 7, chiến khí. Lâu các ở ngoài, Dương Quan ngơ ngác nhìn Trần Tông rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ. Xông qua. lần thứ nhất liền xông qua. Người mới tôi lót đáy. Chỉ sợ tất cả mọi người đều nhìn nhầm đi. Dương Quan Bình chắc kết quả cũng là hạ cấp, có điều thuộc về bình thường hạ cấp, trước sau đầy đủ tiêu hao 9 lần, ở thời gian sắp đến thời lúc nãy xông qua tầng thứ nhất, có thể tiếp tục ở lại vĩnh hằng chiến bảo bên trong. Tầng thứ nhất là chiến tháp dễ dàng nhất xông không sai, nhưng độ khó khăn cũng rất cao, xông qua người đều rất rõ ràng. Dù cho là trung cấp đánh giá thiên tài, cũng không dám khẳng định lần thứ nhất liền có thể xông qua tầng thứ nhất. Dù cho là thượng cấp đánh giá thiên tài người mới, cũng không phải mỗi một cái đều có thể ở lần thứ nhất xông tháp liền có thể xông qua tầng thứ nhất, đặc biệt là vẫn là ở mới vừa gia nhập vĩnh hằng chiến bảo không lâu tình huống. Vị này mới quen đấy bằng hữu, chỉ sợ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy a. Dương Quan cuối cùng nói rằng, thu hồi ánh mắt, xoay người trở về bên trong lầu. Trần Tông cũng không biết Dương Quan tâm tư, trở về lầu các sau khi, liền rời khỏi tìm hiểu tu luyện thiên linh chín đòn, dù cho chỉ là cơ sở võ học, nhưng đối với chính mình hiện nay mà nói, cũng rất nặng mớn, vì chính mình ở vĩnh hằng chiến bảo đặt chân mở ra một cánh cửa. Hơn nữa còn có mặt khác một điểm, võ học đều có cộng thông chi sử, chính mình hiểu rõ thiên linh chín đòn, dù cho bản thể không cách nào tu luyện, nhưng có thể rút lấy hảo diệu bên trong biến hóa để cho bản thân sử dụng, chí ít, có thể tăng cường chính mình gốc gác. Lầu các 2 tầng, tầng thứ nhất như diễn võ trường, chuyên môn tu luyện võ học, tầng thứ 2 là công pháp tu luyện cùng ở lại sử dụng. Lầu các trong tầng thứ nhất, Trần Tông vung kiếm, ánh kiếm màu trắng phá không đâm ra, mang theo nước gợn liễm diễm. Trần Tông không nóng lòng cầu thành, bởi vậy, đem thiên linh chín đòn hoàn toàn tách ra ra, hóa thành 81 thước, cũng chính là 81 kiếm, đã như thế. Có thể lấy càng trực tiếp tìm hiểu đến ảo diệu bên trong cùng biến hóa. Thiên linh chín đòn dựa theo cảnh giới, cũng chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 tầng phân chia, bây giờ Trần Tông đã nhập môn, chính hướng về cảnh giới tiểu thành thăng hoa. 9 thức làm một kiếm, 1 thức làm một loại biến hóa. Trần Tông thầm nói, đối với thiên linh chín đòn ảo diệu tìm hiểu càng thâm nhập. Tiểu thành, bản thể ở võ học đặc biệt là kiếm pháp thượng tích lũy, cực kỳ hùng hồn cực kỳ vững chắc, bây giờ liền cấp tốc bộc phát ra. Ý thức mạnh mẽ tuy rằng cùng thân thể không có như vậy phù hợp, nhưng đối với tìm hiểu, nhưng có rất lớn giúp ích. Không, 81 thức, cũng không phải là chỉ có 81 biến. Càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là cảm giác được thiên linh chín đòn ở trong ẩn chứa kinh người hảo diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông đều không hề rời đi lầu các, mà là không ngừng tu luyện thiên linh chín đòn, như mê như say, quên hết tất cả. Hảo diệu bên trong, bị Trần Tông không ngừng phân tích, cả người gần như phong ma, điên dại, như thế. Thật là cao minh võ học, 81 thức, nhìn như 81 loại biến hóa, kỳ thực, mỗi một thức lại mỗi người có 9 loại tiểu biến hóa. Làm tìm hiểu ra khi đến, Trần Tông không khỏi thở dài, vì đó kính nể không thôi. Bực này hảo diệu, hoàn toàn vượt qua chính mình tự nghĩ ra thiên địa nhất tuyến cùng lưỡng nghi kiếm giới. 9 đòn, 81 thức, nhưng có 729 loại tiểu biến hóa, mỗi 9 loại tiểu biến hóa hóa thành một thức, mỗi 9 thức hóa thành một kích. Như vậy, liền vì là đại thành. Đúng. Tốn thời gian một quãng thời gian, Trần Tông rốt cục đem thiên linh chín đòn tu luyện tới đại thành, liền cảm giác được cực hạn, coi như là lại tu luyện, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đạt được cái gì tinh tiến. Cảnh giới đại thành thiên linh chín đòn, không biết để thực lực của ta phát huy tới trình độ nào. Trần Tông thu kiếm mà đứng, trường kiếm trở vào bao, âm thầm nói rằng. Tuy rằng không có trải qua chiến đấu, nhưng Trần Tông có loại cảm giác, lúc trước, chính mình thật giống như chịu đến một loại nào đó hạn chế. Mà thiên linh chín đòn thì lại mở ra bộ phận hạn chế, hay là chỉ là tương kém một chút, nhưng đối với chiến đấu tăng lên, nên rất rõ ràng. Đáng tiếc, thiên địa chiến tháp quy định một tháng chỉ có thể xông một lần, bằng không ta liền đi xông một phen. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông liền nhìn vĩnh hằng thiên địa linh một chút. Chiến tích một cột, đã từ nguyên bản 60 tăng cường đến 1,060. 60 là ở hư giới bên trong đoạt được, 1000 nhưng là xông qua chiến tháp tầng thứ nhất đoạt được. 1000 chiến tích. Có thể lấy hối đoái một môn cơ sở võ học, hoặc là một hạt hạ phẩm thâu thiên đổi địa đan hay hoặc là một cái hạ phẩm chiến khí. Trần Tông nhất thời suy tư lên, này 1000 chiến tích, có thể hối đoái cái gì đây? Cái gọi là thép tốt dùng ở lưới giao thượng, chiến tích có hạn, vẹn vẹn mới 1000 ra mặt mà thôi, có thể hối đoái đồ vật rất ít cũng rất cơ bản, tự nhiên là muốn tuyển chọn có thể rõ ràng tăng cường tự thân đồ vật. Cũng bởi vì chiến tích quá ít, mới cần đắn đo suy nghĩ. Cơ sở võ học. Chính mình hiện tại đã có một môn thiên linh chín đòn, có thể nhiều một môn, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như không có, cũng có thể. Một hạt hạ phẩm thâu thiên đổi địa đan, hẳn là không đủ để cho mình hạ cấp phàm thể hối đoái là trung cấp phàm thể, nghe Dương Quan từng nói, bình quân cần 10 hạt. Nói cách khác, có người khả năng 7, 8 hạt liền có thể đem hạ cấp phàm thể tăng lên là trung cấp phàm thể, nhưng có người khả năng đến 12 hạt thậm chí thập tam hạt. Có điều ở tình huống bình thường, là 10 hạt. Nhưng nếu như có thể có một hạt trung phẩm thâu thiên đổi địa đan, liền có thể trực tiếp từ hạ cấp phàm thể tăng lên là trung cấp phàm thể. Một hạt hạ phẩm thâu thiên đổi địa đan cần 1.000 chiến tích mới có thể đổi được, một hạt trung phẩm thâu thiên đổi địa đan nhưng cần 10.000 chiến tích mới có thể đổi được. Cho tới chiến khí, nhưng là vĩnh hằng chiến bảo bên trong vũ khí, cũng căn cứ không giống ba mạch chia làm vĩnh hằng chiến khí, hư không chiến khí cùng thiên địa chiến khí. Thiên địa một mạch sử dụng chính là thiên địa chiến khí. Mỗi cái người mới tiến vào, đều có thể miễn phí được một cái cơ sở chiến khí, có thể vận chuyển công pháp sức mạnh, phát huy ra nên có uy lực, nhưng không cách nào tăng cường mảy may. Đến lại phẩm chiến khí, liền có một thành tăng cường. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại có thể trực tiếp nhất tăng lên thực lực mình, hẳn là chiến khí, dù cho chỉ là hạ phẩm chiến khí, liền có thể tăng cường vừa thành, một thành. Hạ phẩm chiến khí hối đoái, cũng là 1.000 chiến tích, trung phẩm chiến khí hối đoái vậy thì cao, đến 10.000 chiến tích. Nếu làm ra quyết định, Trần Tông liền không do dự nữa. Hạ cấp thiên tài cùng trung cấp thiên tài đãi ngộ độ chênh lệch, muốn hối đoái cái gì, đến rời đi lầu các, đến đặc biệt hối đoái điểm. Căn cứ chính mình yêu thích cùng quen thuộc, Trần Tông hối đoái một cái hạ phẩm trường kiếm. Thiên địa một mạch chiến khí, cơ bản là lấy màu đen song sắc làm điểm chính, khác biệt chỉ ở với ngoại hình cùng màu sắc tỷ lệ bao nhiêu. Hạ phẩm chiến khí ở tay, Trần Tông thử nghiệm xuất kiếm, liền có thể cảm giác được tự thân sức mạnh không chỉ có càng thêm thông thuận, hơn nữa, uy lực xác thực được tăng cường. Vừa thành, một thành. Rất tiêu chuẩn, chính là vừa thành, một thành. Nếu còn xông không được chiến tháp, liền đi hư giới được rồi. Trần Tông thầm nói, hư giới chiến tích thu được, xác thực là chậm chút, nhưng thắng ở có thể kéo dài, chỉ cần thắng lợi liền có thể có được, hơn nữa chỉ cần thắng liên tiếp, liền có thể không ngừng tích lũy tăng cường, càng ngày càng nhiều. Hiện nay chính mình vẫn là chiến binh một đoạn, tùy cơ phân phối đến đối thủ, đại đa số cũng là chiến binh một đoạn, lần trước gặp phải chiến binh lục đoạn Tiếu Tranh, có thể nói là vận may không được, tình huống đó, bình thường cũng sẽ không thường thường gặp phải. Hơn nữa, hư giới bên trong chiến đấu có thể hoàn toàn thoải mái tay chân, không cần phải lo lắng sinh tử, chỉ là thắng bại mà thôi. Một cái có thể thu được chiến tích, thứ hai có thể mài giũa tự thân, nơi này liền thành rất rất nhiều người mới thậm chí bán thần cấp thiên tài thường đến chỗ. Đương nhiên, bán thần cấp bên trên thông thần cảnh cường giả cũng sẽ tiến vào hư giới bên trong, chỉ là bọn họ cũng sẽ không cùng bán thần cấp chiến binh môn chiến đấu, cái kia thuần túy là ngược món ăn, không có bất kỳ ý tứ gì. Đương nhiên, cũng có thể sẽ có một ít nhàn đến hốt hoảng thông thần cảnh cường giả chạy tới quan sát bán thần cấp chiến đấu, quyền cho là giết thời gian, hay hoặc là nhìn tiểu bối làm sao. Tiến vào hư giới, Trần Tông không chút do dự lựa chọn tham chiến. Tham chiến, vẫn là thuộc về thiên địa một mạch trong lúc đó chiến đấu, muốn kéo dài tới cái khác hai mạch, tiến vào tổng bảo trong lúc đó chiến đấu, cần điều kiện. Điều kiện kia, chính là chiến binh chín đoạn. Chiến binh chín đoạn, cũng chỉ là cần 9.000 chiến tích mà thôi, tựa hồ không nhiều, bởi vì chỉ cần xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ tư, trực tiếp liền có thể có được 10.000 chiến tích. Nhưng kỳ thực 9.000 chiến tích cũng rất nhiều, dù sao hư giới bên trong thu được chiến tích cũng không dễ dàng, liên tiếp thắng vẹn vẹn mới 10 giờ chiến tích, nhị thắng liên tiếp tuy rằng tăng nhanh, nhưng cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Bởi vậy, 9.000 chiến tích thu được, tương đương khó khăn. Môn hộ mở ra, Trần Tông bước vào trong đó, lần này, là đối thủ lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh. Một mảnh côn cát, làm màu trắng gió thổi qua thời, liền cuốn lên đầy trời hắc cát. Đối thủ, liền từ trong cánh cửa đi ra, giẫm báo cát tiến lên. Một chút, liền nhìn ra đối phương tin tức. Nói tóm lại, từ tin tức nhìn lên, Trần Tông khẳng định không bằng người khác đẹp đẽ. Bất quá đối phương cũng là chiến binh một đoạn. Trong nháy mắt, đối phương phảng phất cùng hắc cát hòa làm một thể tự, nhìn như chậm chậm, kỳ thực tốc độ kinh người áp sát. Màu trắng gió thổi, liên miên không ngừng, hắc cát tầng tầng, từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới, trong lúc nhất thời, lẫn lộn Trần Tông nghe nhìn, khó có thể phân biệt thật giả. Trần Tông thẳng thắn nhắm mắt lại, đem nhận biết tăng lên tới cực hạn. Kiếm ở trong vỏ, nguy nhưng bất động. Đồng nhiên, Trần Tông hai con mắt mở, lóe ra một vệt hàn quang như điện, trong vỏ trường kiếm cũng với trong nháy mắt phá không đâm ra. Thiên linh cửu kiếm đệ nhất kiếm. Chiêu kiếm này, kiếm tốc cực nhanh, mềm mại linh động, một chiêu kiếm ra, nhưng ẩn chứa chín thức, ẩn chứa 81 loại tiểu biến hóa, nhìn như đâm ra, nhưng phảng phất bao phủ bốn phía. Cảnh giới đại thành, đủ để đem thiên linh cửu kiếm uy lực phát huy đầy đủ đi ra. Chiêu kiếm này, hoàn toàn ra ngoài đối phương dự liệu, cấp tốc né tránh. Kiếm thứ hai, lại là một luồng ánh kiếm sáng lên, bình bình tức ra, không thể nào tách ra. Trần Tông thắng, lại được 10 giờ chiến tích, đã biến thành 70 điểm. Trận chiến này cùng trước lần thứ nhất tiến vào hư giới thời trận chiến đầu tiên bắt đầu so sánh, không thể nghi ngờ muốn lung dung rất nhiều. Mà thực lực của đối thủ, cũng sẽ không so với lần trước trận chiến đầu tiên đối thủ nhược a. Nói cách khác, Thiên Linh 9 đòn xác thực là để thực lực của chính mình được càng tốt hơn phát huy, sai một ly tựa như ngàn dặm. Hay là không có khuyết đại như vậy, nhưng vẹn vẹn chỉ là một chút thay đổi, đối với tự thân ảnh hưởng không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Trận chiến này, cũng không có tiêu hao sức mạnh nào, Trần Tông không chút do dự lựa chọn tiếp tục tham chiến, rất nhanh sẽ có tân đối thủ xuất hiện. Duy trì nguyên bản tác chiến hoàn cảnh, không có thay đổi, đây là Trần Tông chủ đạo, hay là cái khác hoàn cảnh hội càng tốt hơn một chút, nhưng thân là tu luyện giả, muốn đi thẳng xuống, có lúc không thể không nằm ở gây bất lợi cho chính mình hoàn cảnh để chiến đấu, cũng phải đi thích ứng, như vậy, mới sẽ không ứng phó kịp. Thứ hai đối thủ, cũng là chiến binh một đoạn, vẫn là hạ cấp đánh giá, tương tự không phải Trần Tông đối thủ. Chương 8, viên mãn. Chiến liên tục. Chiến không ngớt. Bất luận thắng bại, hoàn toàn không sợ. Một phen liên tục không ngừng chiến đấu hạ xuống, Trần Tông hư giới tin tức cũng có biến hóa không nhỏ. Chiến đấu thắng bại, đã biến thành 32 thắng 5 phụ. Cao nhất thắng liên tiếp thì lại đã biến thành 7 thắng liên tiếp. Chiến tích cũng tăng cường đến hơn 500. Đây là nhìn thấy thu hoạch, không nhìn thấy thu hoạch, nhưng là đúng Thiên Linh 9 đòn ứng dụng đạt đến càng cao thâm hơn mức độ. Dù sao mình bị đối thủ ở trong, cũng có tu luyện Thiên Linh 9 đòn người, đồng thời có mấy cái thực lực cao thâm, hết sức kinh người. Cùng đối thủ thích hợp tác chiến, liền có thể càng tốt hơn đào móc xuất từ thân tiềm lực. Rời đi hư giới trở về lầu các, Trần Tông liền ở lầu các trong tầng thứ nhất bắt đầu diễn luyện lên. Thiên Linh 9 đòn. Chính mình tìm hiểu võ học là một con đường, cùng người khác luận bàn chiến đấu là điều thứ hai con đường, còn có điều thứ ba con đường chính là quan sát người khác chiến đấu, điều thứ tư con đường nhưng là lấy chiến tích mua một ít diễn luyện võ học hình ảnh. Có điều Trần Tông cảm thấy, Thiên Linh 9 đòn, vẫn chưa tới trình độ đó, cần chính mình tiêu hao chiến tích đi mua hình ảnh quan sát. Thậm chí ngược lại, chính mình đem Thiên Linh 9 đòn hiểu rõ sau khi, còn có thể chế tác thành hình ảnh phóng tới ảnh trong võ điện để những người khác người mua. Lấy này kiếm lấy chiến tích, có điều cái kia ít nhất đến đợi được chính mình đem Thiên Linh 9 đòn tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới được. Thậm chí cảnh giới viên mãn cũng còn chưa đủ, dù sao toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo bên trong, đem Thiên Linh 9 đòn tu luyện tới cảnh giới viên mãn người cũng không ít, trong đó không thiếu một ít rất nổi tiếng người. Người bình thường muốn mua, khẳng định là hội trước tiên lựa chọn có danh tiếng người hình ảnh võ học đến quan sát tìm hiểu. Không muốn cái khác, vẫn là chuyên tâm tìm hiểu diễn luyện đi. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm triển khai. Một thức tách ra. Hư giới liên tục không ngừng mấy chục lần chiến đấu, để cho mình đối với Thiên Linh 9 đòn lý giải càng sâu sắc hơn, mơ hồ có tâm đắc. Cảnh giới đại thành, dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ, hướng về thượng, chính là viên mãn cảnh giới. Lần này, chính là muốn xung kích viên mãn. Một khi Thiên Linh 9 đòn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tự thân chiến lực liền phải nhận được tiến một bước kích phát, đến lúc đó ở hư giới nội chiến đấu, liền có thể thu được càng nhiều chiến tích. Hư giới bên trong, muốn thu được cao chiến tích, thắng liên tiếp rất trọng yếu. Một thắng vì là 10, nhị thắng liên tiếp vì là 20, ba thắng liên tiếp chính là 30, thắng liên tiếp càng cao, đánh bại đối thủ thu hoạch đến chiến tích liền càng sợ người. Nếu như có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, như vậy liền có thể lập tức được 100 chiến tích. Hơn nữa, nếu như ở thắng liên tiếp trong lúc không lại tiếp tục tham chiến, như vậy lần sau tiến vào thời tiếp tục chiến đấu, vẫn là duy trì thắng liên tiếp, chiến tích sẽ không từ đầu tính toán. Chỉ có bị thua, chiến tích mới hội bắt đầu lại từ đầu chiến tích. Một chiêu kiếm vẽ ra, ánh kiếm như nước, thủy quang liễm diễm xẹt qua, tựa hồ có sóng gợn tầng tầng bao phủ mà đi, từng tia một kình khí bao phủ, mỗi một sợi kình khí đều đại biểu một loại biến hóa. 9 đòn, 81 thức, 729 loại biến hóa. Đồng nhiên, ánh kiếm một trận, Trần Tông duy trì một chiêu kiếm vẽ ra tư thế, phảng phất hóa thành điều khắc không núp đích. Vô số linh quang hiện lên, linh cảm ở trong đầu dâng trào ra. Va chạm, hội tụ. Ta tựa hồ câu nệ với hình thức. Trần Tông đống nhiên tỉnh ngộ lại. 729 loại biến hóa, mỗi 9 loại biến hóa thành một thức, 81 thức, mỗi 9 thức là một kích. Ta trước, tổng cho rằng là cố định 9 loại biến hóa hóa thành một thức, cố định 9 thức hóa thành một kích, kỳ thực thì lại không phải vậy. Biến. Thiên Linh 9 đòn tôn chỉ, hạt nhân huyền bí, ở chỗ biến. 729 loại biến hóa, 81 thức, 9 đòn, toàn bộ đều ở biến, mà không phải cố định. Bất kỳ 9 loại biến hóa cũng có thể hóa thành một thức. Bất kỳ chín thức cũng có thể hóa thành một kích, tất cả, thích làm gì thì làm biến hóa. Ý nghĩ đồng thời, rộng rãi sáng sủa. Nhưng, ngộ quy ngộ, nhưng vẫn là cần tu luyện. Trên lý thuyết, 729 loại biến hóa ở trong tùy ý 9 loại cũng có thể hóa thành 81 thức tùy ý một thức. Sự thực nhưng không có đơn giản như vậy, luôn có thích hợp cũng không thích hợp phân chia, mà Trần Tông liền cần từ trong đó tìm kiếm ra thích hợp nhất, đem Thiên Linh 9 đòn uy năng bày ra đến mức tận cùng, mới là viên mãn. Đã như thế, không giống tu luyện giả viên mãn thiên linh 9 đòn, sẽ xuất hiện chỗ bất đồng. Dù sao, 729 loại biến hóa, 81 thức, 9 đòn, liền đại biểu rất nhiều loại tổ hợp cùng khả năng. Trần Tông không khỏi nghĩ đến trước đánh bại chính mình Tiêu Tranh, một chiêu ra, chính là 9 ánh kiếm hình như lao tù giống như giết tới, đánh tan chính mình lưỡng nghi kiếm giới. Vậy hẳn là chính là Tiêu Tranh tìm hiểu ra đến cảnh giới viên mãn thiên linh 9 đòn. Như vậy, chính mình cảnh giới viên mãn thiên linh 9 đòn nên là hình dáng gì? Trường kiếm trở vào bao, Trần Tông trở về lầu các 2 tầng tĩnh tọa, bính trừ tất cả tạp niệm, tĩnh tâm tìm hiểu, ở trong đầu lấy ý niệm mô phỏng, tìm kiếm ra tốt nhất tổ hợp. Càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm thấy này thiên linh cựu kiếm lập ý sâu xa, vô cùng cao thâm khó dò, cho rằng đã thấy khuôn mặt thời, mới sẽ phát hiện, cái kia không phải bộ mặt thật, còn ẩn giấu đi. Phảng phất ẩn chứa ở vô tận sơn thủy trong lúc đó. Trần Tông không ngừng thôi diễn, không ngừng lật đổ, chỉ vì tìm kiếm tốt nhất tổ hợp. Cái gọi là tốt nhất tổ hợp, không nhất định là uy lực làm sao mạnh mẽ, nhưng nhất định là tối thích hợp bản thân phát huy tổ hợp, như vậy, mới có thể đem sức mạnh của chính mình cùng ưu thế bày ra đến mức tận cùng. Nhưng 729 loại biến hóa, 81 thức cùng 9 đòn, hoàn toàn có thật nhiều loại tổ hợp phương thức, chậm thì mấy trăm, nhiều thì hơn 1000, muốn thôi diễn ra chân chính thích hợp bản thân, cũng không dễ dàng. Có mấy người chưa hề hoàn toàn thôi diễn, mà là thôi diễn đến gần như thời liền làm ra lựa chọn. Nhưng Trần Tông xưa nay là không làm thì thôi, muốn làm, liền nhất định phải tận thiện tận mỹ, như vậy, mới sẽ không lưu lại bất kỳ khuyết điểm. Có lúc, từng tiêu một bé nhỏ không đáng kể chênh lệch, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau một thời điểm nào đó tinh tiến. Về mặt tu luyện, Trần Tông xưa nay không hàm hồ, xưa nay không tùy ý, đã tốt muốn tốt hơn. Không nghi ngờ chút nào, trong đó muốn trả giá thời gian cùng tinh lực kinh người. Mỗi một ngày, Trần Tông đều là lưu ý niệm gần như khô cạn ở trong vượt qua. Thôi diễn. Khô cạn. Khôi phục. Lại thôi diễn. Hình thành một tuần hoàn. Bất chi bất giác, tháng này trước đây, Trần Tông sắc mặt thoáng trắng bệnh, đó là ý niệm không ngừng tiêu hao tạo thành. Nhưng, hoàn toàn thôi diễn xong xuôi, không ngừng 1000 loại tổ hợp, hết mức rõ ràng trong lòng. Tiếp theo, nhưng là từ trong đó tìm ra tôi thích hợp bản thân tổ hợp, đem thiên linh 9 đòn tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Nghỉ ngơi. Khôi phục tinh khí thần sau, Trần Tông nhắm lại 2 con mắt, bắt đầu tìm hiểu lên. Tìm hiểu vì là tĩnh, rút kiếm vì là động. Động tĩnh kết hợp tối thích hợp. Mấy ngày trôi qua, đột nhiên, Trần Tông thu kiếm mà đứng, phát sinh một trận cười dài. Vì sao ta muốn câu nệ với một loại tổ hợp? Tâm kiếm đạo ý, phát với tâm, động với ý, triển với thể, hiện ra ở kiếm. Bất luận thiên linh 9 đòn có bao nhiêu loại tổ hợp, toàn bằng ta toàn tâm toàn ý điều động, thích làm gì thì làm, đều ở dưới kiếm. Trần Tông con ngươi tỏa sáng rực rỡ. Kiếm của mình chi đạo, nguyên vốn là cùng tự thân tâm ý cùng một nhịp thở. Tâm ý ở, thì lại kiếm ở, tâm ý động, thì lại kiếm động, tâm ý liễm, thì lại kiếm dừng. Trước tiên hữu tâm, sau có kiếm. Như vậy, lấy bản tâm điều động, hà pháp không thể thành. Hiểu ra, đột nhiên tràn ngập, khác nào một đạo thần lôi xẹt qua hắc ám hư không, khai thiên tích địa, đống nhiên rộng rãi. Người khác, hay là chỉ nắm giữ một loại hoặc là vài loại tổ hợp. Nhưng mình nhưng không cần như vậy, hoàn toàn có thể mang thôi diễn đi ra bất luận một loại nào tổ hợp nắm giữ ứng dụng, làm sao triển khai, xem hết chiến đấu tình huống. Không giống tổ hợp, làm hội có sự khác biệt diệu dụng. Lại là tân một tháng, có thể lại xông thiên địa chiến tháp. Trần Tông thu kiếm, một thân kinh người khí tức nội liễm, rời đi ra lầu các. Dương quan lầu các đóng chặt, không biết là đi ra ngoài, vẫn là cái gì, không tìm được người, Trần Tông liền chính mình đi tới thiên địa chiến tháp. Lần thứ 2 tiến vào thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất. Lần này, vẫn là cái kia hung thú cánh đồng hoang vu. Nếu là Trần Tông không có xông qua tầng thứ nhất, lần thứ 2 tiến vào, có thể sẽ là cái khác chiến đấu hoàn cảnh, nhưng đã xông qua, liền bằng cố định xuống. Hống. Theo một tòa trắng đen môn hộ xuất hiện, một con mạnh mẽ hung thú cũng thuận theo đạp bước mà ra. Nhưng lần này xuất hiện, cũng không phải cự hùng, mà là một con uy mãnh kinh người màu đen cự sư, hùng tráng uy vũ, khí thế kinh người. Lần trước khiêu chiến thời, nay cự sư là ở cái kia 9 con hung thú ở trong, hiện tại, nhưng là làm tiên phong xuất hiện. Cự sư hung lệ đến cực điểm con ngươi nhìn chăm chú Trần Tông, lập tức lao nhanh mà tới, kinh người phảng phất thú vương giống như khí thế khủng bố xung kích, tiếng hô dường như muốn đem Trần Tông đập vỡ tan. Trần Tông con ngươi hơi ngưng lại, một bước bước ra, như nước chảy mây trôi thông thuận, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vệt trắng xóa ánh kiếm, huyền như xương khói giống như mềm mại linh động. Rồi lại ngưng tụ kinh người sắc bén rất ra. Cảnh giới viên mãn thiên linh 9 đòn mang đến, không chỉ là kiếm pháp thượng thay đổi cùng tăng lên, cấp độ càng sâu, kỳ thực là tự thân sức mạnh một loại cao minh ứng dụng, không chỉ có thể dùng ở kiếm pháp thượng, cũng có thể dùng ở bộ pháp thượng, có lấy làm gương chỗ. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cùng màu đen cự sư sai thân mà qua. Trường kiếm trở vào bao. Màu đen cự sư hướng về trước cuồng trùng mấy trăm mét sau, tựa hồ không ngừng được trùng thế giống như, tứ chi mềm nhũn, tựa hồ mất đi sức mạnh, hướng về trước không ngừng đi vòng quanh, vẽ ra một đạo thật dài khe, sủi lơ ở địa, không núp đích. Hai con mắt của nó đều bị xuyên qua, kể cả đại não cũng bị triệt để phá hoại. Một chiêu kiếm. Chỉ là một chiêu kiếm, cùng lần trước khiêu chiến thời so sánh, trên lệch rất rõ ràng. Tiếp đó, chín tòa trắng đen song sắc môn hộ xuất hiện, chín con hung thú cũng thuận theo xuất hiện. Vượn lớn, hắc lang, chim diều hâu, cự hùng, cự hổ, cự mãng, cá sấu lớn. Lần trước, đối mặt chín con hung thú, Trần Tông cảm giác áp lực tầng tầng, lần này, nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần. Chủ động xuất kích. Thân hình lóe lên, bước chân chạy gấp, hóa thành một đạo bóng trắng, phảng phất thời gian qua nhanh giống như, trường kiếm ra khỏi vỏ người kiếm quý nhất, một chiêu kiếm vô thanh vô tức đâm thủng hư không, trực tiếp giết hướng về vợ lớn. Một đôi chín, nhưng không ý kỵ tí nào. Kiếm ở tay, thiên linh chín đòn 81 thức 729 loại biến hóa, hết mức rõ ràng trong lòng, khống chế do tâm. Tâm ý khởi sướng thì lại kiếm động. Trần Tông đem này chín con hung thú cho rằng luyện kiếm đối tượng. Đọ sức với chín con hung thú vây công bên dưới, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Xem ra, tựa hồ rất hung hiểm, nhưng ảo diệu bên trong, nhưng chỉ có Trần Tông mình mới rõ ràng. Đây là một sự hưởng thụ. Làm chiến đấu trở thành một sự hưởng thụ thời, liền không có gì lo sợ. Kiếm ra, mất mạng. Chín con hung thú ở Trần Tông kiếm, cũng không có cách nào chống đỡ thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ bị giết sạch. Trần Tông nhưng không có gấp tiến vào tầng thứ hai, mà là đứng tại chỗ về ngộ lúc nãy một phen chiến đấu. Đối với cảnh giới viên mãn thiên linh chín đòn lĩnh hội càng thêm sâu sắc. Tầng thứ 2, ta đến rồi. Chương 9, liền phá. Chương 09, liền phá. Thiên địa chiến tháp tầng thứ 2. Thiên địa khai hích, như đại màn kéo ra, hiện ra tại Trần Tông trước mắt, đây là một cái rất kỳ lạ địa phương. Tứ phía vách tường, phảng phất là màu đen lạnh như băng kim loại đúc thành, không biết có nhiều dày, cũng không biết cao bao nhiêu, bởi vì hướng bên trên nhìn lại, căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Tại tứ phía lạnh như băng hùng hồn trên vách tường, có tất cả có một cái cự đại như rồng giống như hổ thú đầu lồi ra. Có chút mở ra miệng chính giữa, kéo dài ra một đầu cực lớn màu đen xiềng xích. Tứ phía vách tường, bốn tôn thú đầu, bốn đầu xiềng xích, toàn bộ đều tràn ngập ra lạnh như băng như ngục giống như làm cho người ta sợ hãi khí tức, chỉ cần là như thế này khí tức cũng đủ để gọi tầm thường tu luyện giả khó có thể nhúc đích. Bốn đầu xiềng xích cuối cùng, tắc thì liên tiếp lấy một tòa tứ tứ phương phương lôi đài. Trôi nổi tại chính ở trung tâm. Lôi đài đồng dạng là màu đen, cũng đồng dạng tản mát ra kinh người lạnh như băng hàn ý. Trần Tông đang đứng tại trên lôi đài. Trần Tông thử đi đến bên bờ lôi đài xuống phương nhìn lại, sâu không thấy đáy, không khỏi cảm thấy dùng cả mình xâm nhập, sờn hết cả gai ốc. Phảng phất chỉ cần rơi xuống đi, sẽ chết. Đây là một chỗ tương đương hung hiểm chiến đấu hoàn cảnh, so với trước hung thú hoang nguyên còn muốn hung hiểm. Người tiểu là sông cửa người. Một đạo lạnh như băng đông cứng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Tông men theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt như điện, liền chứng kiến một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở trong đó một thú trên đầu. Thân hình thẳng tắp, trường đao chỉ xéo, ánh mắt sắc bén băng hàn, toàn thân tràn ngập sảng rộng đến cực điểm khí tức. Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, từ đối phương trên người, cảm giác được một tia uy hiếp. Kinh địch. Đây là một cái kinh địch. Hắc Y Liễu nhân sảng rộng ánh mắt ngưng mắt nhìn, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng tựa như, chợt, thân hình bay vọt. Huyền giống như hắc ưng chụp mồi giống như rơi vào cực lớn màu đen xiềng xích bên trên, hai chân hóa thành huyễn ảnh, tại màu đen cự liệm bên trên bằng tốc độ kinh người buôn tập tới. Bốn đầu xiềng xích, mỗi một điều ước không ai có dài ngàn mét độ, như là cực lớn màu đen mãng xà ngang. Thiên địa quyết vận chuyển, thiên linh lực một vòng lại một vòng chuyển động, Trần Tông hai con ngươi theo sắc bén hóa thành bình thản, dừng ở đối phương, đem đối phương mỗi một cái động tác đều bắt đến. Hình như như ảo ảnh sông lướt tới, phảng phất quỷ mị. Chỉ thấy hắn mũi chân mãnh lực một điểm, làm cho chỉnh đầu xiềng xích có chút lắc lư không thôi, phát ra một hồi rất nhỏ chói tai thanh âm. Thân hình bỗng nhiên cao cao phi nhảy dựng lên, triển khai hai tay phảng phất giống như thương ưng hai cánh vút không mà qua, ánh mắt trở nên càng phát lợi hại. Một thân khí tức đã ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn, sát ý đầy đồng. Giết! Một đao lăng không đánh rất chẳng kích, phá không mà xuống, giống như màu đen lưu tinh chìm rơi, bằng tốc độ kinh người giết đến. Đối phương chỗ hữu ích, thiết thực là địa nguyên lực. Luận trực tiếp lực phá hoại, địa nguyên lực còn hơn thiên linh lực, ai cũng có sở trường riêng. Trần Tông chỉ cảm thấy kinh người kiếm áp lăng không áp bách tới, gọi mình hít thở không thông. Nếu là ở đạt được thiên linh cựu kích phía trước, đối mặt một đao kia, chính mình có lẽ sẽ rất có áp lực, khó có thể ứng đối, nhưng bây giờ bất động. Thân hình một chuyển, linh hoạt được giống như là trong nước cá bơi, lại phảng phất thiên không chim bay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, màu trắng kiếm quang mênh mông như khói sương mù giống như là khói bếp một đám. Một hồi kịch chiến như vậy triển khai, thuộc về kiếm cùng đao ở giữa quyết đấu. Cái này Hắc Y Lìa đao khách thực lực, cần phải so với trước hung thú cường rất nhiều, nếu không phải mình nắm giữ thiên linh cựu kích, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Gián tiếp nói rõ, mặt khác sông tháp người nếu là không có nắm giữ một môn võ học hơn nữa tu luyện tới cảnh giới nhất định mà nói, căn bản là khó có thể xông qua tầng thứ hai. Như thế, có thể thấy được sông thiên địa chiến tháp độ khó như thế nào. Bất quá, cái này tầng thứ hai, có thể khó không được chính mình. Một phen giao thủ, Trần Tông dần dần lục lọi đến đối phương năng lực, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, không dễ dàng đối phó, nhưng ở viên mãn chi cảnh thiên linh cựu kích xuống, lại cũng khó có thể chống cự. Biến hóa. Trần Tông đem thiên linh cựu kích hủy đi chia làm 81 thức, tùy tâm sở dục thi triển, nhất thức một kiếm, không cần tinh tế đến 729 loại biến hóa. Một kiếm nơi tay, 81 thức phía dưới, như liên phong mưa rào, nếu như sơn băng địa liệt, hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, nắm giữ tiết tấu, đem đối phương áp chế xuống dưới. Một kiếm đâm ra, màu trắng kiếm quang tại trong hư không ba lượt chuyển hướng nhảy lên, khó có thể phòng bị, xét qua cổ của đối phương, xé rách hơn phân nửa. Thân hình giao thoa mà qua, trở lại một kiếm chém ngang. Thắng. Trần Tông có chút thở ra một hơi, không biết lúc này đây, ngoại trừ 2.000 chiến tích bên ngoài, chính mình hội tùy cơ hội được cái gì ban thưởng. Ban thưởng rất nhanh xuất hiện, bạch sắc quang mang theo trên không đánh rơi, ngưng tụ làm một đoàn xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Trần Tông nắm bắt tới tay, cũng không phải là võ học, mà là đan dược. Hai hạt đầu ngón út lớn nhỏ hình tròn đan dược, màu đen cùng màu trắng tất cả chiếm một nửa, tràn ngập ra một tia khó nói lên lời mùi thơm ngát, mùi thơm ngát xông vào mũi mà vào, lập tức gọi Trần Tông trong cơ thể ẩn chứa thiên địa chi khí có chút rung rung, tựa hồ tại khát vọng. Thâu Thiên Hoán Địa Đan. Hạ phẩm. Không nghĩ tới vậy mà đạt được hai hạt hạ phẩm Thâu Thiên Hoán Địa Đan, đây chính là tương đương 2.000 chiến tích. Trước sông tầng thứ 3, Trần Tông lập tức đem hai hạt hạ phẩm Thâu Thiên Hoán Địa Đan thu lại. Mặc dù rất muốn hiện tại phục dụng, nhưng vạn nhất phục dụng về sau luyện hóa trong lúc, lại bỏ lỡ thời gian, sẽ gặp bị tống xuất thiên địa chiến tháp, đến lúc đó, chỉ có thể chờ đến tháng sau tài năng sông tầng thứ 3. Trước giữ lại, sông tầng thứ 3 làm chủ, nếu là sông qua tầng thứ 3, liền có thể đạt được càng nhiều nữa ban thưởng, còn có thể bước vào tầng thứ 4, đến lúc đó, chính mình thiên tài đẳng cấp tiểu cũng tìm được tăng lên. Mà trung cấp thiên tài, thế nhưng mà có thể miễn phí lựa chọn một môn trụ cột võ học tu luyện. Bởi vậy, trong chút ít kia cấp thiên tài chỉ cần chịu lắng đọng một thời gian ngắn, thường thường cũng có thể xông qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Phải biết rằng, vĩnh hằng chiến bảo quy củ, trung cấp thiên tài nhân vật mới, phải trong vòng một năm xông qua tầng thứ tư mới tính toán hợp cách, nếu không cũng sẽ bị khu trục, vĩnh viễn mất đi tiến vào vĩnh hằng chiến bảo tư cách. Bất quá dưới tình huống bình thường, có thể đạt được trung cấp đánh giá thiên tài, ít nhất có thể trong vòng một năm đem một môn trụ cột võ học tu luyện tới đại thành chi cảnh, hơn nữa mặt khác năng lực. Xông qua tầng thứ 3, cũng không coi vào đâu việc khó, tầng thứ 4 tắc thì có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như không có tu luyện bất luận cái gì võ học mà nói, tầng thứ nhất tiểu quá sức. Tầng thứ 3 triển khai, trước mặt, là từng khối tảng đá, mỗi một tảng đá tiểu tắc thì nửa mét phương viên, đại tắc thì một em mở phương viên, bất quy tắc, lơ lửng tại giữa không trung, hình như cầu thang tựa như một tầng hướng bên trên. Đây là treo trên bầu trời cầu thang. Dưới thềm đá phương, thì là vô tận thâm nguyên, liếc mắt nhìn, thì có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất thật sâu chỗ ẩn chứa khủng bố ác ma đồng dạng. Trần Tông nhìn chung quanh, cũng không mặt khác, chỉ có trước mặt một đầu treo trên bầu trời thềm đá không ngừng hướng bên trên, phía trên, nhìn không tới cuối cùng tựa như, chỉ có xương trắng mênh ngông. Quan sát một phen, Trần Tông liền mở ra bước chân, một bước rơi vào đạo thứ nhất trên thềm đá, lập tức, cái kia thềm đá phảng phất trong nước lục bình tựa như lắc lư không thôi. Nhìn xem, như là tảng đá dẫm lên đi, lại như là lá sen, hơi chút vô ý, liền có truy lạc nguy hiểm. Bên ngoài, rất có mê hoặc tính, cũng may Trần Tông phản ứng nhanh chóng, đối với mình thân khống chế cũng đạt tới kinh người độ cao, kịp thời ổn định, lập tức cất bước đạp vào đạo thứ hai cầu thang. Thú vị chính là, Trần Tông đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là cái này cầu thang lại vững vàng đường đường, không chút sức mẻ. Đạo thứ ba cầu thang, có chút nhoáng một cái, vậy mà tại lập tức cuốn, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Hướng bên trên, hướng bên trên, hướng bên trên, không ngừng hướng bên trên, mỗi một đạo cầu thang riêng phần mình bất đồng, hoàn toàn tùy cơ hội, lại để cho Trần Tông khó có thể dự đoán, khó lòng phòng bị, nếu không có Trần Tông năng lực không tầm thường, chỉ sợ sẽ rơi vào xuống dưới, rơi vào vô tận thâm nguyên nội tử vong. Dù là như thế, Trần Tông cũng phải hết sức chăm chú, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Rốt cục, Trần Tông thấy được từng đạo bất quy tắc phiến đá lơ lửng ở trên không bên trong, tổng số có mấy chục đạo, lẫn nhau ở giữa khoảng cách có dài có ngắn hoàn toàn không có quy luật. Một đạo đang mặc trường bào màu trắng thân ảnh đứng ở trong đó một khối phiến đá bên trên, đưa lưng về phía Trần Tông, gió thổi qua, hắn áo bào theo gió tung bay, phảng phất muốn thừa phong bay đi tựa như. Ngươi đã đến rồi, không uổng công ta tại đây đợi đã lâu. Một giọng nói tùy theo vang lên, không lạnh không lệ, giống như gió nhẹ nhàng. Một câu, không khỏi làm Trần Tông sinh ra một loại chính mình cũng không phải là tại sông cửa, mà là chân chính gặp phải một cái đối thủ cảm giác. Đối phương tựa hồ cũng không có trông cậy vào Trần Tông trả lời tựa như, vừa mới nói xong lập tức, nhanh chóng quay người, cho Trần Tông một loại thân ảnh trọng điệp mơ hồ cảm giác. Còn không có có chứng kiến kỳ thanh tích khuôn mặt, liền chỉ thấy một vòng mơ hồ màu trắng kiếm quang, tựa như mây mù giống như sông lên, phảng phất bạch dịch tích vào trong nước tràn ngập ra đi. Vô tận kiếm khí như tơ như sương mù theo bốn phương tám hướng đột nhiên giết đến. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi. Thiên linh cửu kích. Đối phương chỗ thi triển, rõ ràng là trụ cột võ học thiên linh cửu kích, hơn nữa, đạt tới viên mãn chi cảnh. Quả nhiên rất kinh người. Trần Tông không có nửa phần lo lắng, chỉ có thấy cái mình thích là thèm, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm giết ra, thiên linh cửu kích. Kiếm khách quyết đấu. Viên mãn chi cảnh thiên linh cửu kích quyết đấu. Không chỉ là như thế, cái kia hơn 10 đạo phiến đá treo trên bầu trời mà đứng, rơi lên trên đi lúc, có ổn như núi, nhưng có lại hội lắc lư, giống như sóng gió trong thuyền nhỏ, có tắc thì sẽ ở lập tức cuốn, giống như đá lăn một loại, khó có thể dừng chân. Đặc biệt hoàn cảnh, lại để cho trận này chiến đấu trở nên càng thêm gian nan, tràn ngập chuyện xấu. Đối phương lại tựa hồ như thập phần thích ứng như vậy chiến đấu hoàn cảnh, hoàn toàn nắm giữ tựa như, trong lúc nhất thời lại để cho Trần Tông không thể không phân tâm, dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng là cái này phong, nhưng chỉ là tạm thời. Một bên chiến đấu, Trần Tông một bên thích hướng loại này chiến đấu hoàn cảnh, một bên quan sát đối phương kiếm pháp chính giữa ảo diệu. Đồng dạng là viên mãn chi cảnh thiên linh cựu kích, lại không có cùng cách dùng. Đối phương viên mãn chi cảnh, phảng phất đem kiếm quang hóa thành sương mù một loại, tràn ngập bốn phía, đó là kiếm khí chấu ngưng tụ mà thành, bao phủ tại bốn phương tám hướng, mỗi một đám đều kinh người đến cực điểm sắc bén vô cùng, lại nhẹ nhàng linh động. Loại tổ hợp này đã ở Trần Tông suy diễn chính giữa. Chỉ là, Trần Tông suy diễn ra nhiều loại tổ hợp, dùng tâm ý khống chế, kỳ thật còn chưa đủ thuần thục, mà đối thủ này lại là chọn lấy loại tổ hợp này, nghiên cứu tinh thông. Theo ngắn hạn xem, không thể nghi ngờ là đối thủ phương pháp rất tốt, nhưng theo trường kỳ xem, thì là Trần Tông con đường càng có tiềm lực. Hấp thu đối phương kiếm pháp chính giữa ảo diệu, dung nhập bản thân, tăng lên bản thân kiếm pháp. Kịch chiến không ngớt, kiếm quang như sương như khói, lại phảng phất nước gợn nhộn nhạo. Trần Tông không sai biệt lắm đem kiếm pháp của đối phương ảo diệu phân tích nắm giữ, bắt lấy ngay lập tức cơ hội, một kiếm giết ra. Một kiếm này, coi như một đám như gió dung nhập trong hư không, lại phảng phất liệt hỏa tựa như cuồng bạo, càng như lôi đỉnh tựa như tràn đầy hủy diệt lực lượng. Như lũ quét vỡ đê, giống như núi cao sụp đổ. Đương song kiếm giao kích ngay mắt, lực lượng kinh người phóng thích mà ra, sinh sinh đem kiếm của đối phương quang đánh tan phá hủy. Tiếp theo tức, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một đám không đến khói lửa khí tức sẽ qua. Chương 10, tấn cấp. Chương 10, tấn cấp. Vĩnh hằng chiến bảo, sừng sững tại mênh mông vô tận vũ trụ trong hư không, chậm rãi chuyển động, xa xa hàng tinh hùng hùng tiêu đốt, phóng xuất ra kinh người vô cùng hào quang cùng nhiệt ý, chiếu sáng vĩnh hằng chiến bảo bên. Đêm tối ban ngày luân chuyển, thuyết minh thời gian không về. Trần Tông trước mặt, lơ lửng một đoàn bạch sắc quang mang, như vậy mê người. Ba hạt hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan. Như thế Trần Tông tiểu đã có được 5 hạt hạ phẩm Thâu Thiên Hoán Địa Đan. Nhưng không biết 5 hạt hạ phẩm Thâu Thiên Hoán Địa Đan phải chăng có thể đem chính mình phàm thể từ dưới cấp tăng lên tới trung cấp. Đây hết thảy, hay là tạm gác lại cách khai thiên địa chiến tháp sau lại nói. Hiện tại à? Tự nhiên là xông tầng thứ 4. Ta xông qua tầng thứ 3, có thể vào tầng thứ 4, đã có thể đem thiên tài đẳng cấp để thăng làm trung cấp. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lựa chọn tiến vào tầng thứ 4, trước mắt bắt đầu biến hóa. Một phương đại điện. Một đạo thân ảnh, hạ cấp phàm thể, vậy mà cũng có thể xông đến tầng thứ 4. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn, theo thân ảnh kia trong miệng vang lên, tựa hồ mang theo một tia kinh ngạc, tràn ngập bát phương, bằng thêm vài phần áp lực. Từ đối phương trên người, Trần Tông cảm giác được một loại trầm trọng áp lực. So tầng thứ 3 đối thủ, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trần Tông nhớ rõ Dương Quan có nói qua, thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối thủ, dựa theo thể chất cấp độ trôi qua phần đích lời nói. Căn bản là hạ cấp phàm thể đến trung cấp phàm thể tầm đó. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, thì là trung cấp phàm thể đến thượng cấp phàm thể. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, lại là thượng cấp phàm thể đến đỉnh cấp phàm thể. Đương nhiên, tầng thứ 4 trung cấp phàm thể, so với tầng thứ 3 trung cấp phàm thể cao hơn mình. Mà tới được tầng thứ 10 thì là một cái bay vọt về chất, thấp nhất thể chất, cũng là siêu việt đỉnh cấp phàm thể linh thể. Hạ cấp trung cấp cùng suy giảm tới thiên tài, cùng vương cấp thiên tài ở giữa chênh lệch có thể là rất lớn. Chiến khởi. Thân hình của đối phương cao lớn khôi ngô, khí thế kinh người, tay phải cầm một cây đen kịt đại kích, thượng diện có màu trắng đường vân như rồng xà giao hội, tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, rõ ràng là hạ phẩm chiến khí. Hạ phẩm chiến khí có thể tăng phúc bản thân một thành ra tay uy lực, bất luận thực lực bản thân là cao hay là thấp cũng sẽ không có cải biến, hết sức kinh người, nếu là trung phẩm thậm chí thượng phẩm chiến khí, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Mình có thể xông qua tầng thứ 3, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, cũng cùng hạ phẩm chiến khí tăng phúc không tách rời quan hệ. Hiện tại, đối thủ cũng có hạ phẩm chiến khí, mình ở vũ khí bên trên ưu thế tiểu không còn sót lại chút gì. Như vậy, lợi dụng thực lực luận cao thấp A. Từng bước một, cái kia khôi ngô thân hình giống như núi cao tới gần, một thân màu đen chiến giáp bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra một cái tục tẳng khuôn mặt cùng như là mánh hổ giống như mắt. Càng là tiếp cận, khí thế tiểu không ngừng tăng cường, không ngừng tích lũy, chỗ mang đến áp bách càng phát ra rõ ràng. Bốn phía không khí trở nên áp lực, trầm thấp, coi như muốn ngưng kết vi thể rắn tựa như, giống như thép tinh theo bốn phương tám hướng để ép tới. Một tia màu đen lực lượng theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua cánh tay, thẳng quan đại kích ở trong, đại kích tại nhẹ nhàng lấy cực kỳ yếu ớt xu thế rung rung, tựa hồ một đầu ác long sắp phá biển mà ra. Vâng! Trong lúc người tiếp cận Trần Tông 10m chi tế, đột nhiên xuất hiện, đại kích ngang trời, toàn thân cơ bắp nhất trọng trọng chấn động, bắn ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, thôi động đại kích, phảng phất một khỏa màu đen sao băng giống như ngang hư không, sẽ rách phấn toái chân không giống như đuổi giết tới. Một kích phía dưới, không lưu tình chút nào, nứt vỡ thiên địa. Đại kích chưa đến, cái kia kinh người vô cùng uy áp cũng đã tới người, lại để cho Trần Tông ngay lập tức hít thở không thông, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ bị vô cùng vô tận khủng bố áp lực điên cuồng đè ép, toàn thân khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đón đỡ một kích này, hơn nữa bị một kích này đánh nát. Đối thủ này tu vi cấp độ cùng mình là giống nhau, nhưng hắn vẫn là trung cấp phàm thể, cảm giác hắn lực lượng vận chuyển tựa hồ càng thêm thông thuận, tán phát ra huy năng, cũng tựa hồ càng thêm cường hoành một loại. Thiên địa quyết thúc dục, thiên linh lực trong người mang tất cả không nớt. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình trở nên thập phần nhẹ nhàng, phảng phất muốn lăng không bay lên tựa như. Bạch sắc quang mang tràn ngập mà ra, Trần Tông thân hình tựa hồ trở nên phiêu hốt bất định, giống như trong nước lục bình theo chập trùng dạng lấy, trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo lê từng đạo màu trắng kiếm quang. Kiếm quang cùng đại kích chỗ mang theo khủng bố khí tức va chạm, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, vô số gợn sóng kích động bát phương, giống như sóng to bốn phía. Mượn lực dùng sức, dựa thế phát thế, Trần Tông thân hình phiêu nhiên như khởi. Thiên linh cựu kích một kiếm ngang trời rẽ ra, đủ loại biến hóa ẩn chứa vào trong đó, đem đối phương đại kích hung mãnh một kích chính giữa chỗ mang theo uy lực đều hóa giải, phản giết mà ra. Bực này đối thủ, hoàn toàn chính xác rất cường đại, ngay từ đầu, chính mình nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến ứng đối. Viên mãn cảnh giới thiên linh cựu kích bị Trần Tông thúc dục đến mức tận cùng, không có nửa phần giữ lại. Giết! Màu trắng kiếm quang giống như thủy quang liễm diễm, tràn ngập ra một tia sương mù ảo giác. Giống như một bức giống như huyễn giống như thật sự bức họa của tròn. Đương kiếm cùng đại kích giao kích ngay mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ cường hành mà cuồng bạo lực lượng trùng kích tới, cơ hồ muốn đem chính mình đánh tan. Mình tự tại cảnh. Trong ngay mắt, Trần Tông không chút do dự tiến vào đặc thù trong trạng thái, khống chế bản thân, khống chế bốn phía, cảm giác hết thảy. Thiên linh cửu kích. Kiếm quang phảng phất xương mù giống như tràn ngập, nhẹ nhàng linh động mà hay thay đổi, khó có thể nắm lấy, những xương mù kia, thực sự không phải là chính thức xương mù. Mà là vô số nhỏ vụn kiếm khí chỗ cô động mà thành. Kiếm khí chấn động không ngớt, như khói sương mù trở nên càng phát đậm đặc, hóa thành hơi nước bốc hơi, cuối cùng tràn ngập vi thủy triều mãnh liệt, kích động bát phương, mang tất cả mà ra. Trong hư không vang lên róc rách thanh âm, phảng phất hải triều chấn động. Trong nháy mắt, chỉ thấy đối phương trong mắt đen nhanh chính giữa hiện lên vài tia màu bạc, thình lình cũng tiến vào mình tự tại cảnh nội. Tiếp theo, địa nguyên lực mãnh liệt không thôi, như địa long quay người, đều dũng mãnh vào đại kích ở trong. Vâng. Một kích phá không đổi giết mà ra, phảng phất đem núi cao triệt để đánh nát, giống như đại địa văng tung tóe chìm sập đồng dạng. Địa nguyên kích. Cùng thiên linh cửu kích đều là thiên địa nhất mạch trụ cột võ học, bất quá thiên linh cửu kích là đối với thiên linh lực hữu ích, thiết thực, mà địa nguyên kích tắc thì là đúng nguyên lực hữu ích, thiết thực. Thiên linh cửu kích ở chỗ nhẹ nhàng hay thay đổi, địa nguyên kích tắc thì bất đồng, không có gì rõ ràng biến hóa, cũng không có bao nhiêu thức bao nhiêu chiêu, chỉ có một kích. Thập phần thuần túy một kích. Đem một thân địa nguyên lực ngưng tụ áp xúc, tiếp theo thi triển bộ phát ra, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, trong chớp mắt, đánh nát hết thảy. Đơn thuần lực phá hoại, địa nguyên kích ít nhất là thiên linh cửu kích gấp đôi. Đương nhiên, thiên linh cửu kích bản thân chỗ am hiểu cũng không phải là trực tiếp lực phá hoại, mà là một loại biến hóa. Ai cũng có sở trường riêng. Nhưng ở tránh diện va chạm phía dưới, Trần Tông hết thể kiếm quang kiếm khí châu ngưng tụ mà thành xương mù thủy triều, đều bị đánh tan, ngay lập tức tạc toái vô số, biến thành bọt nước bắn tung tóe bát phương. Đối phương địa nguyên kích, đồng dạng đạt đến viên mãn chi cảnh. Oeng. Trần Tông thân hình đã ở nháy mắt, bị cái kia một đạo khủng bố hắc quang sỏ xuyên qua, phảng phất vẫn tinh bạo tạc tựa như, trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh tạc toái. Cùng lúc đó, một đạo bạch sắc kiếm quang lại theo mặt khác một phương lăng không đâm rơi. Một kiếm này, phảng phất từ trong mây đánh rơi, có một loại linh động, cũng có một loại bằng bạc, nhìn như một kiếm, kỳ thực là thiên linh cửu kích cửu kiếm, kiếm kiếm tương liên ngưng tụ làm một đạo bàng bạc quang huy đánh rơi. Dù là luận trực tiếp lực sát thương, thiên linh cửu kích không bằng địa nguyên kích, nhưng ở cửu kiếm hội tụ phía dưới uy lực cũng hết sức kinh người, nếu là đánh trúng, đủ để đem đối phương đánh chết. Chỉ là đối thủ thể chất cao cấp hơn, đối với lực lượng vận chuyển càng thêm thông thuận, phản ứng cũng thì càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa đồng dạng ở vào mình tự tại cảnh nội, chỉ là ngay lập tức liền một kích hoành kích, phảng phất sơn nhạc nghiền nát giống như đuổi giết tới. Địa nguyên kích, đối thủ này rất cường hành, cùng Trần Tông một trận chiến, chút nào đều không tránh tránh. Dựa vào bản thân cường đại cùng địa nguyên lực kinh người, lần nữa thi triển ra địa nguyên kích ngang trời giết đến, lấy cứng chọi cứng. Thiên linh cửu kích lại một lần cùng địa nguyên kích va chạm, ngay lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Nhưng cái kia thiên linh cửu kích kiếm quang chỉ là kiên trì trong nháy mắt tiểu bị đánh tan, phảng phất bọt biển giống như tạc thoái, hóa thành huyễn ảnh. Trần Tông thân hình đã ở nháy mắt bị đánh nát, phảng phất nghiền nát được triệt để. Một nhún kiếm quang lại thập phần không thể tưởng tượng nổi, theo một cái khác góc độ ám sát mà ra. Xảo diệu đến mức tận cùng, phảng phất cùng cực ở giữa thiên địa hết thể biến hóa, vô cùng vô tận. Thiên linh cửu kích ẩn chứa 729 loại biến hóa, tùy ý thi triển tổ hợp phía dưới cũng tương đương vô cùng vô tận đồng dạng. Một đạo kiếm quang nhìn như đơn giản, lại không ngừng dao động, đen tối sáng tắt không thể nào nắm lấy. Đó là bởi vì một đạo kiếm quang ở trong sắp nhập vào rất nhiều biến hóa quan hệ, mỗi một chủng biến hóa đều sẽ khiến kiếm quang chấn động. Giết! Kiếm quang nghiêng nghiêng một kích ám sát mà qua. Phảng phất phía chân trời như lưu quang, vô thủy vô chung cảm giác, khó có thể phán đoán. Một kích này, đối phương cũng không hoàn toàn tránh đi, một đầu cánh tay bị trực tiếp xé rách bay lên, nhưng mặt khác một tay lại nắm chặt đại kích, ngay lập tức phản giết, ngang trời phá hủy giết đến, uy lực khủng bố tuyệt luân, phảng phất thiên địa sụp đổ. Trần Tông chỉ cảm giác mình nửa người run lên, tựa hồ mất đi chi giác tựa như. Trong nháy mắt, Trần Tông đã biết rõ chính mình bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, còn muốn còn hơn đối phương. Chỉ có cơ hội cuối cùng. Một cách này, như thì không cách nào đem đối phương đánh chết, chính mình sẽ chết, xong cửa cũng sẽ thất bại. Tiếp theo, phải đợi đến lúc tháng sau về sau rồi, không thể nghi ngờ hội dùng xong nhiều thời gian hơn. Kiên quyết. Giết. Cho dù là liều mạng thịt nát xương tan, cũng muốn buộc phát ra một kích cuối cùng, đem đối phương đánh chết. Trong nháy mắt, sống cùng chết giới hạn phía dưới, kích phát ra bản thân càng sâu cấp độ tiềm lực, ẩn ẩn tâm đó. Trần Tông cảm giác được thiên linh cửu kích tựa hồ muốn siêu việt cực hạn, đánh vỡ viên mãn chi cảnh. Đây là dung nhập bản thân hết thể tín niệm một kích, là cuối cùng một kiếm, kiên quyết, vô cùng, vô sinh, chưa từng có từ trước đến nay. Giết! Cùng lúc đó, một đạo đen kịt bá đạo đến cực điểm hắc quang cũng phấn toái chân không giống như đuổi giết tới. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình, tựa hồ đã mất đi hết thể chi giác. Nhưng tại ý thức của mình hoàn toàn mất đi chi giác trước, Trần Tông chứng kiến đối phương thân hình nứt vỡ tan ra biến mất. Một đạo hắc quang truy lạc xuất hiện tại trước mặt của mình. Tiếp theo tức, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, phảng phất tại trầm luân, chìm vào vực sâu không đáy tựa như, phảng phất vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh một loại. Như là lâm vào một giấc mộng nội, như thế nào đều không thể tỉnh lại, rồi lại có thể nghe được ngoại giới thanh âm, tựa như ảo mộng, như vậy xa xôi, lại phảng phất tại bên thai nỉ non. Đương nhiên, mắt trợn mắt, ngay lập tức thanh tỉnh, hết thể huyễn mộng giống như cảm giác hoàn toàn biến mất. Một tòa cự đại vô cùng phảng phất cao vút trong mây tháp cao xuất hiện tại trước mắt, vô cùng chân thật, phảng phất lạc ấn giống như dẫn vào trong đầu của mình chính giữa huyết mạch ở chỗ sâu trong. Chương 11, kiếm chi quật khởi, 1. Chương 11, kiếm chi quật khởi, 1. Song tầng lầu các trong tầng thứ 2, Trần Tông xem lên trước mặt lơ lửng 5 hạt màu đen màu trắng giao nhau đan dược, yên lặng suy tư. 5 hạt hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan, chính là mình xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 sở được đến thêm vào ban thưởng. Về phần xông qua tầng thứ 4 sở được đến thêm vào ban thưởng thì là một môn trụ cột võ học, địa nguyên kích. Ngoài ra, chiến tích ban thưởng theo thứ tự là 2000, 3000 cùng 1 vạn, tổng số 1.5000, tăng thêm hư giới tham chiến sở được đến hơn 500 điểm, tổng số tiểu là 1.5500 đánh nữa tích. Trần Tông đang tự hỏi những chiến tích này nên như thế nào lợi dụng, tăng lên bản thân. Trung phẩm chiến khí có thể tăng phúc 2 thành uy lực, cần 1.000 chiến tích mới có thể hối đoái đến, bất quá, tương đối mà nói, Trần Tông càng có khuynh hướng hối đoái thiên địa quyết đệ tứ trọng. Công pháp mới là bản thân căn bản, không ngừng nhắc đến thăng, đối với bản thân tu luyện hội càng có trợ giúp, cái loại này tăng lên là toàn phương vị, mà chiến khí tăng lên, gần kề chỉ là một bộ phận. Bởi vậy, đệ tứ trọng thiên địa quyết hối đoái, thế tại phải làm. Muốn tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội dừng chân, hơn nữa đi xa hơn trèo lên được rất cao, bản thân căn bản lực lượng rất quan trọng yếu, nếu không, sẽ như không có dễ lục bình một loại. Ngoài ra, chính mình xông đến tầng thứ tư, là có thể đủ đem thiên tài đẳng cấp từ dưới cấp tăng lên tới trung cấp, lại có thể không ràng buộc lựa chọn một môn trụ cột võ học. Hiện tại sở muốn cân nhắc đúng hay không phục dụng mất cái này 5 hạt hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan. 5 hạt hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan có lẽ không đủ để lại để cho thể chất của mình từ dưới cấp phàm thể để thăng làm trung cấp phàm thể, nhưng có thể tăng cường bản thân thiên địa chi khí, đồng dạng hội mới có lợi. Nhưng một cái khác phương pháp, thì là đem 5 hạt hạ phẩm thâu thiên hoán địa đan bán đi, đổi thành chiến tích, chính mình lại bổ túc đến 1.000, trực tiếp hối đoái 1 hạt trung phẩm thâu thiên hoán địa đan, liền có thể đem bản thân thể chất trực tiếp để thăng làm trung cấp phàm thể. Kể từ đó, đoạt được chiến tích, sẽ gần như tiêu hao không còn. Có bỏ mới có được. Trần Tông âm thầm nói ra, khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Chiến tích tác dụng là cái gì? Hối đoái, tăng lên bản thân. Như vậy chính mình thu hoạch chiến tích mục đích, chính là vì rất tốt tăng lên bản thân, ở đâu có lấy được chiến tích lại để đó không cần đạo lý. Trần Tông đang suy tư đồng thời, cũng không biết, bởi vì hắn, thiên địa nhất mạch một ít cao tầng tổ chức phạm vi nhỏ tập hợp thảo luận. Kiểm tra đo lường kết quả vi hạ cấp, thoạt nhìn, cho là hạ cấp chính giữa tương đối kế cuối, minh tướng. Cái này là ngươi muốn cho chúng ta xem hay sao? Một cao lớn vô cùng, phảng phất sơn nhạc giống như thân ảnh thanh âm trầm thấp mang theo vài phần bất mãn. Xem hết nói sau. Mặt khác một bên, đồng dạng thân hình cực lớn, hắn thanh âm lại mang theo vài phần xuân phong giống như ôn hòa chi nhân tắc thì không chậm không nhanh nói ra. Loại này kiểm tra đo lường đánh giá, đích thật là nhất kế cuối hạ cấp, nhưng người này biểu hiện, lại không giống bình thường, bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, vậy mà có thể lấy được như thế thành tích. Cho dù là đại đa số trung cấp đánh giá thiên tài cũng khó có thể với tới. Đạo thứ ba thanh âm hiện ra vài phần lanh ý, phảng phất một hồi băng phong thổi qua, mang theo vài phần ngạc nhiên. Nói như vậy, có khả năng lúc kiểm chắc không may xuất hiện rồi hả? Đạo thứ nhất hùng hồn thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường, nếu là không có xuất hiện cái gì sai lầm mà nói, như vậy bị kiểm tra đo lường sau đạt được đánh giá sau tu luyện tinh tiến, cơ bản đều phù hợp cái kia một cái cấp bậc tiến độ. Trừ phi là kiểm tra đo lường chính giữa xuất hiện một ít độ lệch. Dù sao kiểm tra đo lường cũng không phải 100% khẳng định, chỉ là tuyệt đại đa số khẳng định, cực nhỏ có thể sẽ xuất hiện độ lệch, cái này tại Di Vãng cũng từng có quá. Xem xét ngày đó kiểm tra đo lường hình ảnh A. Đạo thứ hai thanh âm đề nghị nói, nhưng là điều này cần ít nhất 3 cái kẻ quản lý liên danh đồng ý mới được. Cái này là ngươi tìm tới mục đích của chúng ta A. Đúng. Minh tướng cười nói. Hắn vừa mới tại đoạn thời gian này quản lý thiên địa chiến tháp, bởi vậy đã biết Trần Tông sông tháp tình huống, cảm thấy một ít ngạc nhiên, mới ôm không tệ hơn người mới ý niệm trong đầu làm việc. Ta đồng ý. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Đã như vậy, ta cũng đồng ý tốt rồi. Cái kia thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói. Rất nhanh, liền có một đoạn hình ảnh bị chiếu phim đi ra. Kẻ này đang làm cái gì? Hình ảnh bên trên, Trần Tông ngay từ đầu cũng không tu luyện, mà là vẫn không núp ních. Tiếp tục rất lâu thời gian, Phương mới bắt đầu tu luyện. Chẳng lẽ hắn là tại tìm hiểu thiên địa quyết ba trọng đầu? Loại khả năng này hoàn toàn tồn tại, hoàn toàn chính xác sẽ có người làm như vậy, nhưng đó là tại thật lâu trước đây thật lâu, từ khi phát sinh qua mấy lần về sau, sẽ gặp được cho biết. Như thế nào kẻ này còn có thể phạm sai lầm như vậy? Nếu như không phải tại tìm hiểu mà nói, lại đang làm cái gì? Hình ảnh không ngừng tiếp tục xuống dưới, Trần Tông hết thể biểu hiện đều bị ba người xem tại trong mắt. Nội tâm thời gian dần trôi qua có một cái phán đoán. Có lẽ lúc ấy hắn là tại tìm hiểu thiên địa quyết ba trọng đầu bỏ qua tu luyện thời gian, theo tốc độ tu luyện nhìn lại, hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá, ý thức tuổi làm không phải giả vờ, thể chất cũng hết sức bình thường. Tuổi thiên đại, thể chất bình thường, biểu hiện lại tính toán không tệ, có tiềm lực. Minh tướng, ý của ngươi, chớ không phải là một lần nữa kiểm tra đo lường. Đúng, ta cảm thấy được kẻ này không tầm thường. Minh tướng chỉ vào hình ảnh chính giữa thân ảnh. Khẽ cười nói, một lần nữa kiểm tra đo lường, cũng không có đơn giản như vậy, tác động không nhỏ, ta không đồng ý hiện tại tiểu một lần nữa kiểm tra đo lường. Ta cũng không đồng ý một lần nữa kiểm tra đo lường, kẻ này biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như không tệ mà thôi. Nếu như hắn có thể tại tiếp được đi trong một năm sông đến tầng thứ 7, ta liền đồng ý một lần nữa kiểm tra đo lường. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngữ khí kiên định không thể hoài nghi, không, ta đem dùng địa sơ điện chủ danh nghĩa, xin tầng sâu kiểm tra đo lường. Minh tướng có chút lắc đầu, thò tay một vòng, cái kia hình ảnh lập tức phảng phất kính hoa thủy nguyệt giống như trừ khử ở vô hình. Một cái kiểm tra đo lường đánh giá hạ cấp, coi như là hạ cấp nhất kế cuối người, có thể lần thứ nhất tiểu xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ nhất, hơn nữa tại lần thứ hai, liền có thể xông qua tầng thứ tư đạt tới tầng thứ năm, cái này hết sức kinh người. Cho dù là rất nhiều trung cấp thiên tài cũng khó có thể làm được, thượng cấp thiên tài mới có hy vọng, vương cấp thiên tài không tính ở bên trong, dù sao, đó là trực tiếp đã vượt qua thượng trung hạ ba cấp bậc cấp độ, cơ hồ có bản chất khác nhau. Bất kỳ một cái nào lấy được vương cấp đánh giá thiên tài, xông thiên địa chiến tháp trước 6 tầng, thập phần nhẹ nhõm, theo tầng thứ 7 bắt đầu, mới xem như có chút khó khăn, nhưng, cũng chỉ là có chút độ khó mà thôi. Mà xông qua tầng thứ 4 cùng xông qua tầng thứ 6, đối với bất kỳ một cái nào hạ cấp trung cấp thiên tài mà nói, đều tồn tại thật lớn khác biệt. Rất nhiều trung cấp thiên mới có thể hao phí 10 năm trăm năm, cũng không có thể có thể xông đến tầng thứ 6, chớ nói chi là xông qua tầng thứ 6 rồi. Kẻ này cần tại một năm thời gian nội xông qua tầng thứ 6, mới cho dư một lần nữa kiểm tra đo lường tư cách, không thể nghi ngờ, hy vọng xa vời, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thậm chí, cho hắn 10 năm thời gian cũng khó có thể làm được. Bất quá nếu là đem thời gian buông lỏng đến trăm năm mà nói, liền có chút ít hy vọng. Cũng thế, vĩnh hằng chiến bảo ở trong thiên tài sao mà nhiều, cũng không kém cái này một cái, trừ phi đối phương có vương cấp tiềm lực, bằng không, chỉ là đạt tới thượng cấp mà nói, còn không đáng chính mình quá mức xuất lực. Một hồi tiểu tập hợp thảo luận cũng có kết quả, như vậy kết luận. Mặc dù nói chỉ cần Trần Tông trong vòng một năm xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6, là được lấy được phải lần nữa kiểm tra đo lường tư cách, nhưng này cơ hồ thậm chí có thể nói là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nói tương đương chưa nói. Bất quá, Trần Tông xông đến tầng thứ 4 thậm chí xông qua tầng thứ 4 đạt tới tầng thứ 5 chính là sự thật, không thể xem nhẹ. Với tư cách thiên địa chiến tháp kẻ quản lý, Minh Tướng cần tăng lên Trần Tông thiên tài đẳng cấp cùng đãi ngộ. Rất nhanh, tiểu đem việc này an bài xong xuôi. Trong lầu các, Trần Tông đã xong xuôi xong việc. Trong tay, có một hạt đan dược, trên đan dược kia phân bố lấy hai đạo màu đen đường vân cùng lưỡng đạo bạch sắc đường vân, theo thứ tự giao thoa phân bố lấy, tràn ngập thanh đạm mùi thơm, gọi Trần Tông trong cơ thể thiên địa chi khí chấn động không thôi, coi như chứng kiến mỹ thực một loại. Trung phẩm thâu thiên hoán địa đan. Chỉ cần một hạt xuống dưới, thể chất của mình là có thể để thăng làm trung cấp phàm thể. Không chút do dự, Trần Tông bắt đầu phục dụng trung phẩm thâu thiên hoán địa đan. Đan dược vừa vào thể, lập tức hóa thành hai đạo màu đen khí tức cùng lưỡng đạo bạch sắc khí tức, nhanh chóng tràn ngập ra đi, rót vào thân hình chính giữa. Thâu Thiên Hoán Địa Đan nội ẩn chứa chính là thiên địa nhị khí, hơn nữa là bị chiết xuất tinh luyện qua thiên địa chi khí, đối với ở thiên địa nhất mạch thể chất có kỳ hiệu. Luyện hóa. Thiên địa nhị khí không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, màu đen địa khí dung nhập gần cốt cơ bắp màng da cùng tạng phủ bên trong, mà màu trắng thì khí trời tắc thì dung nhập cốt tủy huyết dịch trong kinh mạch. Tiếp theo, giúp nhau cuốn giao dung hội quan thông. Trần Tông cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị không ngừng xé rách, không ngừng bị rót vào mới lực lượng, có một loại không lưu loát bành trướng cảm giác, phảng phất muốn bị chống đỡ bạo đồng dạng, lại cũng sẽ không thật sự nổ bung. Đây là Thâu Thiên Hoán Địa Đan lực lượng đang tại cải tạo tăng lên bản thân thể chất, đem mạnh hóa. Phàm trong cơ thể, cấp độ cao thấp cùng trong cơ thể ẩn chứa thiên địa chi khí cùng một nhịp thở, càng nhiều, thể chất đẳng cấp lại càng cao. Nhưng nếu là đã đến linh thể cấp độ, thì là một loại lột xác, bất quá linh thể khoảng cách Trần Tông hiện tại thể chất, kém quá xa rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cảm giác được bản thân bành trướng không lưu loát dần dần giảm bớt, thẳng đến cuối cùng, đương trong một hạt kia phẩm Thâu Thiên Hoán Địa Đan lực lượng tiêu hao không còn về sau, mà chuyển biến thành chính là một loại thoải mái dễ chịu, toàn thân thư thái. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ so với trước trầm trọng không ít, nhưng lại tựa hồ nhẹ nhàng không ít, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Trần Tông thử vận chuyển Thiên Địa Quyết Đệ Tam Trọng, một vận chuyển lập tức lại càng hoảng sợ. Ba thành Thiên Địa Quyết Đệ Tam Trọng vận chuyển tốc độ, dĩ nhiên là phía trước ba thành. Tiếp theo, thử điều động Thiên Địa Quyết lực lượng Thiên Linh Lực cùng Địa Nguyên Lực, một điều động, lực lượng ngưng tụ cùng vận hành tốc độ cũng đồng dạng có rõ ràng tăng lên. Ba thành. Đồng dạng gia tăng lên ba thành. Ba thành tốc độ gia tăng, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái này ý nghĩa, chính mình sau này tốc độ tu luyện sẽ tăng lên ba thành, lực lượng khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng lên ba thành, chiến đấu lúc ra tay có thể rất tốt chiếm trước tiên cơ. Ba thành tăng phúc là chỉnh thể tính, đối với bản thân tu luyện cùng chiến đấu, đều phát ra nổi hết sức rõ ràng tác dụng. Dưới tiếp như vậy đến, ta mà bắt đầu tìm hiểu tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, âm thầm nói ra. Thiên địa quyết đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, chỉ có thể coi là trụ cột, đã đến đệ tứ trọng, mới là thiên địa quyết chính thức tinh túy cùng uy lực thể hiện. Đệ tứ trọng thiên địa quyết cùng ba trọng đầu có thật lớn khác nhau. Đồng dạng, thiên địa quyết đệ tứ trọng tìm hiểu cũng rất không dễ dàng, so về đệ tam trọng đến, hắn ảo diệu trình độ còn hơn không chỉ một lần, nếu không có Trần Tông ngộ tính thập phần cao thâm, hơn nữa ba trọng đầu trụ cột thập phần hùng hồn vững chắc mà nói, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm hiểu đi ra. Chương 12, kiếm chi quật khởi, nhị. Màu đen địa nguyên lực tràn ngập ra hùng hồn mà khí tức dày nặng, hóa thành một vệt hắc sắc vầng sáng bao phủ lại Trần Tông thân hình. Màu trắng thiên linh lực tràn ngập mềm mại mà mênh mông khí tức, hóa thành một mạt màu trắng lưu quang, vờn quanh màu đen vầng sáng, như thiên long tới lui tuần tra. Thiên địa quyết tầng thứ nhất là bước đầu tu luyện ra thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Tầng thứ hai, nhưng là chủ tu địa nguyên lực, phụ tu thiên linh lực. Tầng thứ ba, nhưng là chủ tu thiên linh lực, phụ tu địa nguyên lực. Mà tầng thứ bốn, không chỉ có là thiên linh lực cùng địa nguyên lực đồng thời tu luyện, vẫn có thể đem hòa vào nhau, trở thành một loại sức mạnh càng thêm cường đại, bị đặt tên là thiên địa chân cương, đồng thời có thiên linh lực cùng địa nguyên lực ưu điểm, đồng thời càng thêm mạnh mẽ. Tiêu hao một ít thời gian, dựa vào siêu phàm thoát tục ngộ tính cùng vững chắc đến cực điểm căn cơ, Trần Tông đem thiên địa quyết tầng thứ 4 ảo diệu nắm giữ toàn bộ. Tiếp đó, chính là tu luyện. Thiên linh lực cùng địa nguyên lực đồng thời bị điều động lên, đã không có cái gọi là chủ thứ phân chia, đều là chủ tu. Thiên linh lực cùng địa nguyên lực phân biệt rõ ràng vận chuyển, thiên linh lực ở trong thân thể, địa nguyên lực ở thân thể huyết nhục bên trong, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đây chính là thiên địa quyết 3 vị trí đầu trùng trạng thái. Tầng thứ 4 chính là đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực hòa vào nhau, đương nhiên, hòa vào nhau sau khi cũng có thể tách ra, tất cả toàn bằng tự thân tâm ý, đương nhiên, bình thường ở hòa vào nhau sau khi, cũng sẽ không có người đi tách ra, trừ phi có tình huống đặc biệt đặc thù cần. Thiên linh lực linh động, dường như thanh khí tăng lên trên, địa nguyên lực trầm ổn, khác nào trọc khí giảm xuống. Giữa hai người, nhẹ đi một tầng, một thanh một hồn, phảng phất thủy hỏa giống như vậy, khó có thể hòa vào nhau. Càng là tu luyện tầng thứ 4, Trần Tông liền từ trong đó thể hội ra càng nhiều ảo diệu cùng biến hóa. Trung cấp phàm thể đối với thiên địa quyết tầng thứ 4 tu luyện, có hiệu quả tốt hơn, sức mạnh vận chuyển không ngớt, lưu chuyển như ý. Một đạo tin tức truyền vào vĩnh hằng thiên địa linh bên trong, nhưng Trần Tông vẫn chưa cảm thấy được, bởi vì lúc này giờ khắc này, chính hết sức chăm chú bính trừ tất cả tạp niệm tinh tu khổ luyện. Màu đen địa nguyên lực hóa thành một điều màu đen địa long, mà màu trắng thiên linh lực thì lại cô động làm một điều màu trắng thiên long. Song long liên vờn quanh Trần Tông quanh thân cấp tốc đi khắp vờn quanh lên, kề sát Trần Tông thân thể đi khắp không ngớt. Tầng thứ 4 đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực hòa vào nhau quá trình ở trong, hội trước tiên tăng lên hai loại sức mạnh cấp độ cùng uy năng, đạt đến mức tận cùng sau khi, lại bắt đầu hòa vào nhau. Mà tăng lên tới cực hạn tiêu chí, chính là hóa long. Thiên địa song long. Trắng đen thiên địa song long quấn quanh tự thân, không ngừng bao phủ, hỗ tiếp xúc với nhau trước mắt, phảng phất hóa thành thiên địch tự, dĩ nhiên bắn ra sức mạnh kinh người. Để Trần Tông thân thể tùy theo run rẩy không ngớt, khí huyết cuồn cuộn không ngớt, khó có thể hòa vào nhau. Dường như thiên địch như thế, phảng phất thủy hỏa hỗ trùng. Thiên địa thể chất càng cao, tu luyện thành thiên địa quyết tầng thứ 4 độ khó liền càng thấp, nếu như là hạ cấp phàm thể, rất khó luyện thành, không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian, hy vọng không lớn. Nếu là trung cấp phàm thể, độ khó tuy rằng so với hạ cấp phàm thể thấp một ít, nhưng tương tự gian nan. Chỉ có đến thượng cấp phàm thể cấp độ, mới hội tương đối dễ dàng một ít. Nhưng cũng chỉ là đối lập. Đương nhiên, nếu là linh thể, dù cho là hạ cấp linh thể, cũng có thể dễ dàng đem thiên địa quyết tầng thứ 4 luyện thành. Trần Tông không khỏi nghĩ đến 24 long xà đồ, trong đó ẩn chứa ảo diệu, hay là không có thiên địa quyết tầng thứ 4 cao như vậy, nhưng càng thêm cơ sở, càng thêm dễ dàng tìm hiểu. Long xà tụ hợp, âm dương hòa vào nhau. Lấy 24 long xà đồ thôi diễn đến âm dương đạo ý, âm dương giao hòa, tiến tới kéo dài tới thiên địa nhị khí. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông khám phá thiên địa quyết tầng thứ 4 tầng sâu nhất ảo diệu, nắm giữ tinh túy. Trắng đen thiên địa song long đột nhiên một trên một dưới, phi thiên độn địa bình thường, lại lần lượt thay đổi phương hướng, và chạm nhau mà đi. Lấy Trần Tông đan điền khí hải chỗ làm trung tâm, màu đen đầu rồng hướng về thượng, quyết chí tiến lên, dường như muốn phá tan thương khung, màu trắng đầu rồng đi xuống, thế như trẻ tre, tựa hồ muốn xuyên qua đại địa. Và chạm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh, khủng bố đến cực điểm sức mạnh chấn động ra đi, gợn sóng bốn phương tám hướng. Hóa thành trắng đen song sắc đan dệt vầng sáng tầng tầng nguyện như sóng to xung kích, diệt tất cả. Trần Tông, cũng tựa hồ đang lực lượng này xông tới nổ tung ở trong bị nổ nát. Nhưng, cái kia nổ tung, cũng không phải là ngưng hẳn, mà là vừa mới bắt đầu. Ở vào nổ tung ở trung tâm nhất, một điểm ánh sáng đột nhiên sinh sôi, xem ra như là màu đen vừa giống như là màu trắng, lại phảng phất ở màu đen cùng màu trắng trong lúc đó không ngừng luân phiên biến ảo, cuối cùng cố định thành một loại không phải hắc không phải bạch ánh sáng, thật giống như là bị nhuộm đẫm màu trắng, vừa giống như là bị pha loãng màu đen, tràn ngập ra vầng sáng, tràn đầy hoàn mỹ. Xem ra, gần giống như là kim cương tinh thần bình thường mỹ lệ mê người, xa hoa. Nhưng, không thể bị mặt ngoài mê hoặc, học sinh mới này sức mạnh ở trong ẩn chứa uy lực kinh người, rõ ràng muốn vượt qua đơn thuần thiên linh lực hoặc là địa nguyên lực gấp mấy lần, tăng thêm sự kinh khủng. Thiên địa chân cương. Này, chính là thiên địa quyết tầng thứ 4 mới có thể tu luyện được hoàn toàn mới sức mạnh, tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh mạnh mẽ. Điểm này thiên địa chân cương xuất hiện đại diện cho Trần Tông ở thiên địa quyết tầng thứ 4 tu luyện đi vào quỹ đạo. Tiếp theo, chính là hết sức công phu, chậm rãi đánh bóng hòa vào nhau, mãi đến tận tự thân thiên linh lực cùng địa nguyên lực hoàn toàn cũng hòa vào nhau, triệt để hóa thành thiên địa chân cương, liền đại biểu tầng thứ 4 tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Thiên địa quyết xác thực là một môn hết sức kinh người công pháp, như chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công, mỗi một tầng tuy rằng cũng có phân chia cao thấp, nhưng chỉ là thông thạo trình độ mà thôi, đối với tự thân sức mạnh ảnh hưởng cũng không nổi bật. Mà thiên địa quyết ba vị trí đầu trùng làm trụ cột, tầng thứ 4 thật giống như là đơn độc một môn công pháp như thế, có rõ ràng cấp độ phân chia. Cho tới tầng thứ 5, càng cao thâm khó dò, Trần Tông không có tiếp xúc được không rõ ràng. Có điều liền hiện nay mà nói, này tầng thứ 4 liền đầy đủ chính mình tu luyện tới thật một quãng thời gian. Hơn nữa, thiên địa một mạch thể chất càng cao cấp hơn, tu luyện hiệu quả liền càng tốt, tốc độ liền càng nhanh. Nếu như là linh thể vương cấp thiên tài, không cần một năm, liền có thể triệt để luyện thành thiên địa quyết tầng thứ 4. Vận chuyển, cô đọng. Cái kia một điểm thiên địa chân cương không ngừng lớn mạnh, chỉ là cường tráng đại tốc độ rất chậm. Tu luyện hơn nửa ngày, Trần Tông cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, dù sao dung hợp hai loại sức mạnh, rất tiêu hao tâm thần ý thức. Mới nửa thành mà thôi. Trần Tông không khỏi khẽ cau mày. Tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian, lúc nãy dung hợp nửa thành sức mạnh, còn sót lại 9.5 chưa từng cô đọng, hơn nữa loại này cô đọng là càng về sau càng khó khăn, bởi vậy, đến cùng cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đem sức mạnh toàn thân đều cô đọng xong xuôi, vẫn là một tần số. Vận chuyển, cái kia nửa thành thiên địa chân cương nhất thời bị kích phát ra, ngưng tụ tới ngón tay thượng, để Trần Tông cảm giác được trong đó ẩn chứa kinh người uy lực, vô cùng đáng sợ. Ít nhất là tầng thứ 4 địa quyết địa nguyên lực gấp 3 trở lên. Trần Tông cũng không rõ ràng, lần thứ nhất tu luyện thiên địa quyết tầng thứ 4 người, đại đa số chỉ là trước tiên tu luyện thiên linh lực cùng địa nguyên lực, nỗ lực đem tăng lên tới cực hạn. Số ít mới có thể chân chính dung hợp, mà lần thứ nhất dung hợp liền có thể đạt đến nửa thành giả, cũng rất ít. Tuy rằng ở thể chất thượng không chiếm ưu thế, nhưng ở ngộ tính thượng, Trần Tông nhưng có chỗ độc đáo, đem thiên địa quyết tầng thứ 4 triệt để tìm hiểu, hơn xa cùng thế hệ. Cao siêu ngộ tính mang đến, cũng là một loại tăng cường, không kém hơn thể chất tăng cường. Lần thứ nhất tu luyện hoàn tất, ý thức tiêu hao rất lớn, cần khôi phục sau khi, Trần Tông không có gấp tu luyện, mà là kiểm tra lên vĩnh hằng thiên địa linh bên trong tin tức. Này một đạo tin tức là một đạo thông báo. Thông báo chính mình thiên tài đẳng cấp tăng lên là trung cấp, đồng thời có thể đi tới trung cấp thiên tài chiến binh khu vực ở lại. Trung cấp khu vực so với hạ cấp khu vực càng tốt hơn một chút, có điều ở lại còn không phải hai tầng lầu các, nhưng diện tích càng to lớn hơn, hơn nữa bốn phía tràn ngập thiên địa khí tức càng dày đặc khoảng 5 phần, càng có lợi với thiên địa quyết tu luyện. Mặt khác, mỗi một cái trung cấp thiên tài đều có miễn phí chọn một môn cơ sở võ học cơ hội. Trần Tông lập tức chọn thêm một cái trung cấp thiên tài. Đối với toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, dù sao vô số năm hạ xuống, quá nhiều, dù cho là thượng cấp thiên tài, cũng không sẽ khiến cho bao lớn quan tâm, chỉ có đến vương cấp, mới hội chân chính gây nên phạm vi lớn quan tâm. Cho nên, Trần Tông tiến vào trung cấp khu vực đồng thời ở lại, không người nào lưu ý. Đáng tiếc, Dương Quan tựa hồ còn đang bế quan ở trong, hay hoặc là trở về thế giới của chính mình, lầu các trận pháp vẫn mở ra, làm sao cũng không có đáp lại. Thiên địa một mạch cơ sở võ học nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều, chỉ chia làm công kích võ học cùng bộ pháp võ học, tính chất công kích võ học liền hai, một loại là thiên linh cửu kích, một loại là địa nguyên kích. Tuy rằng chỉ là hai tính chất công kích võ học, nhưng có cao thâm khó dò ảo diệu, bao quát kinh người, hoàn toàn có thể tìm hiểu lại tìm hiểu, phóng tới linh vũ thánh giới thế giới như vậy ở trong, tuyệt đối là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất võ học. Ngoại trừ hai tính chất công kích cơ sở võ học ở ngoài, còn có hai cơ sở bộ pháp võ học. Thiên linh huyễn cùng địa nguyên đạp. Phù hợp thiên linh lực, thiên linh huyễn ở chỗ mềm mại linh động cùng biến hóa, phù hợp địa nguyên lực, địa nguyên đạp ở với khí thế cùng hùng hồn. Trần Tông xông thiên địa chiến tháp, lần lượt được thiên linh cửu kích cùng địa nguyên kích, hiện tại chỉ còn dư lại thiên linh huyễn cùng địa nguyên đặc hai, có thể miễn phí lựa chọn một trong số đó. Không có quá nhiều do dự, Trần Tông trực tiếp lựa chọn thiên linh huyễn. Cho tới địa nguyên đạp, mà đợi được chính mình có đủ nhiều chiến tích thời trở lại hối đoái. Không sai, Trần Tông ý nghĩ rất trực tiếp, vậy thì là đem 4 loại cơ sở võ học toàn bộ nắm giữ, đồng thời đều muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, trực giác tự nói với mình, đây chỉ có chỗ tốt, mà không có nửa phần chỗ hỏng. Khoảng chừng, trái phải, một môn cơ sở võ học cần thiết trả giá có điều là 1.000 chiến tích, kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Trần Tông tin tưởng, chỉ cần mình nhiều ở hư giới ở trong chiến đấu mấy lần, hoàn toàn có thể đủ 1.000 chiến tích, đổi được địa nguyên đạp cái môn này bộ pháp cơ sở võ học. Như vậy hiện tại, chính là trước tiên tìm hiểu tu luyện địa nguyên kích cùng thiên linh huyễn. Cho tới thiên nguyên thánh vực thái huyền giới tu la môn sự, còn có chính mình tu la phân thân ở, còn có một đám 6 sao cấp cùng cấp 5 sao cùng với cấp 4 sao chiến lực cường giả ở, trừ phi là thất tinh cấp chiến lực thậm chí thất tinh cấp trở lên cường giả đột kích, bằng không, cũng có thể bình yên vô sự. Mà bằng chính mình biết, Thái La thành địa giới lân cận địa giới ở trong, sức chiến đấu cao nhất, chỉ là cấp 5 sao cấp độ mà thôi. Mặc dù mình cũng có thể qua lại với bản thể thế giới cùng vĩnh hằng chiến bảo trong lúc đó, nhưng trừ phi tất yếu, không phải vậy Trần Tông là dự định chờ đợi ở đây, nỗ lực tu luyện tới trình độ nhất định sau khi, lại trở lại bản thể, tăng lên bản thể cấp độ. Cơ duyên. Nay vĩnh hằng chiến bảo, nhưng là cơ duyên to lớn, nếu là cơ duyên to lớn, vậy sẽ phải nắm lấy cho thật chắc, không cho lãng phí mảy may. Chương 13, Kiếm chi quật khởi, 3. Hư giới bên trong, Trần Tông lần thứ 2 tham chiến. Đây là một ngọn núi nhỏ cốc, thổ địa là màu đen, kiên thạch cũng là màu đen, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là màu đen, mà phía trên vòm trời che kín màu trắng tầng mây, trắng đen rõ ràng, 10 phân rõ ràng. Trần Tông đứng thung lũng ở trong, trước mắt, nhưng là một vị cầm trong tay song côn thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng. Này, chính là chính mình trận chiến đầu tiên đối thủ, chiến binh một đoạn. Giết! Tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, khắc nào sấm sét dâng trào, thanh niên kia thân hình mạnh mẽ. Phảng phất màu đen báo săn như thế chớp mắt lao ra, chớp mắt lướt qua 100 mét, song côn vung lên, hung mãnh cực kỳ đánh rơi, không khí bị đánh nát, phảng phất cũng phải đem Trần Tông thân thể triệt để đánh nát. Trần Tông không nhúc nhích, phảng phất bị dọa ngốc như thế, mặc cho đối phương áp sát, song côn đánh rơi. Tiếng nổ vang bao phủ, âm thanh trở nên sắc bén, bị kéo dài, mạnh mẽ xuyên vào màng thai bên trong, tựa hồ phải đem màng thai đâm thủng. Hạ một tức, Trần Tông thân thể sẽ bị đánh nát, từ đối phương lãnh tuấn khuôn mặt thượng con ngươi ở trong hiện ra lạnh lẽo sắc cơ. Hư giới bên trong chiến đấu, luôn luôn chắc chắn phải chết, không có bất kỳ thương hại, bởi vì ở đây, là đến từ vạn ngàn thế giới thiên kiêu tranh đấu, trực tiếp nhất cũng tàn khốc nhất, khác nào thiên quân vạn mã sông cầu độc mục, không cho phép nửa phần do dự cùng chần chờ. Ở đây, không có cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, lùi một bước, liền mang ý nghĩa thời cơ bỏ mất. Nỗ lực phấn đấu, đi ngược dòng nước, dốc hết tự thân hết thảy. Trần Tông không nhúc nhích. Không phải là bởi vì bị dọa sợ, mà là người này thực lực, đối với mình hiện tại mà nói, đã không tính là gì. Không cần quá nhiều làm ra phản ứng. Ngay ở trong nháy mắt đó, song côn mang theo địa nguyên lực hùng hồn sức mạnh mạnh mẽ đánh rơi trong nháy mắt, một vệt ánh kiếm màu trắng, mềm mại linh động đến mức tận cùng, phảng phất thời gian qua nhanh giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất kiếm, thu kiếm, ánh kiếm màu trắng còn hãy còn hướng về trước giết ra, cùng người kia đan sen mà qua. Xét qua trường không lưu lại một vệt dấu vết mờ mờ mới tiêu tán. Nắm nắm song côn thanh niên ánh mắt trở nên đen tối, che kín khó mà tin nổi. Kiếm kia, vì sao như vậy nhanh? Chỉ là trước mắt, gọi mình hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại, ngay lập tức sẽ bị đánh giết. Quan chiến mười mấy người kinh ngạc không thôi. Một chiêu kiếm, Trần Tông hầu như không có tiêu hao đến sức mạnh nào, hời hợt đánh giết, cùng ban đầu tiến vào hư giới để một trận chiến đấu so sánh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đệ nhị chiến bắt đầu. Đối thủ đồng dạng là chiến binh một đoạn. Chiến binh một đoạn, có chính là tân đinh, có nhưng là thượng một nhóm, có điều chỉ cần vẫn là chiến binh một đoạn cấp độ, nhiều nhất, chính là nắm giữ một môn cơ sở võ học. Khả năng là tính chất công kích võ học, cũng khả năng là bộ pháp võ học. Đây đối với đã nắm giữ 3 loại cơ sở võ học đồng thời đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới, còn đem thiên địa quyết tu luyện tới tầng thứ 4 Trần Tông mà nói, căn bản là không tính là gì. Cùng những người này so với, Trần Tông tinh tiến không thể nghi ngờ càng siêu trước. Đệ nhị chiến, thắng. Đệ tam chiến, thắng. Đệ tứ chiến, thắng. Đệ ngũ chiến, thắng. Làm Trần Tông thắng liên tiếp 5 trận thời, tiến vào người xem cuộc chiến đã vượt qua 100, còn đang không ngừng tăng cường. Mà những người này kiểm tra Trần Tông tin tức, dồn dập kinh ngạc không thôi. Bởi vì Trần Tông tin tức ban đầu đo lường rất phổ thông, hết sức bình thường, quả thực là hạ cấp lót đáy, nhưng tin tức ở trong cũng cho thấy Trần Tông biến hóa, vậy thì là từ hạ cấp tăng lên là trung cấp, vậy thì mang ý nghĩa đối phương đã xông qua thiên địa chiến tháp 3 tầng đầu tiến vào tầng thứ 4. Từ tin tức nhìn lên, không thể nghi ngờ đây là một tân đinh, mới đến mấy tháng mà thôi, nhưng có thành tích như vậy, tự nhiên là gọi người khiếp sợ không thôi. Thứ 6 trận chiến đấu, thắng lợi. Thứ 7 trận chiến đấu, thắng lợi. Như vậy, Trần Tông lại một lần đạt được 7 thắng liên tiếp, thu được 280 điểm chiến tích, thêm vào nguyên bản hơn 500 điểm, chiến tích vượt qua 800 điểm, áp sát 1.000. Hiện nay, hư giới nội thiên địa một mạch chiến binh giai đoạn cao nhất thắng liên tiếp ghi lại, chính là 98 thắng liên tiếp, hết sức kinh người, mà đạt được 90 thắng liên tiếp người cũng không tính số ít. Nhưng, đó là vĩnh hằng chiến bảo bên trong vô số năm tích lũy xuống, từ phạm vi nhỏ nhìn lên, có thể đạt được 7 thắng liên tiếp, cũng là tương đương kinh người. Thứ 8 trận chiến đấu, rõ ràng là một chiến binh nhị đoạn, võ học cao minh, nhưng vẫn bị Trần Tông ba kiếm chém giết. 8 thắng liên tiếp, đánh vỡ tự thân ghi chép, lập tức phải đến 80 chiến tích, áp sát 900. Hai trận, chỉ cần duy trì thắng liên tiếp, lại thắng 2 trận, Trần Tông là có thể được 1.000 trở lên chiến tích, đem chiến binh đẳng cấp tăng lên đến nhị đoạn. Nếu là đạt đến chiến binh nhị đoạn, như vậy thu hoạch đến chiến tích, đem phải nhận được tăng lên. Bởi vậy, chiến binh đẳng cấp càng cao, thu được chiến tích liền càng là dễ dàng. Nhưng, đẳng cấp tăng lên, ở bề ngoài là không khó, chỉ cần chiến tích đầy đủ là có thể, nhưng trên thực tế nhưng rất không dễ dàng, bởi vì hư giới quy tắc, sẽ không như vậy dễ dàng để ngươi tăng lên. Thứ 9 trận, Trần Tông lần thứ 2 thắng lợi. Chiến tích đã tích lũy đến hơn 900, sắp tới 1.000. Thứ 10 trận, chính mình chỉ cần lại thắng liên tiếp này một hồi, liền có thể đột phá 1.000 chiến tích. Coi như là này một hồi bị thua, lại tiến hành 1-2 trận, cũng có thể đột phá 1.000 chiến tích, do đó tăng lên chiến binh đẳng cấp. Từ trình độ nào đó tới nói, đây là một hồi lên cấp đẳng cấp chiến đấu, càng không dễ dàng. Trong tình huống bình thường, hư giới quy tắc sắp xếp đối thủ, sẽ không vượt qua tự thân đẳng cấp, tỉ như Trần Tông là một đoạn, đối thủ thường thường là một đoạn, số ít tình huống sẽ xuất hiện nhị đoạn, còn trước bị lục đoạn tiêu tranh, hoàn toàn là vận may không được, xác suất tính thật rất nhỏ. Nhưng, đẳng cấp lên cấp cuộc chiến, chí ít sẽ gặp phải so với mình vượt qua hai cái đẳng cấp đối thủ. Như Trần Tông hiện tại là chiến binh một đoạn, như vậy trận chiến này đối thủ, chí ít là chiến binh ba đoạn, cũng khả năng là chiến binh bốn đoạn thậm chí càng cao hơn. Số may, đối thủ là chiến binh ba đoạn, vận may không tốt, đối thủ hội vượt qua chiến binh ba đoạn. Dù sao, có thể đạt được càng cao đẳng cấp, biểu thị trải qua chiến đấu càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú, cũng đại diện cho được võ học hội càng nhiều chờ chút, không thể nghi ngờ, thực lực hội càng mạnh mẽ hơn. Bốn phía biến ảo, hóa thành một tòa màu đen võ đài, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được võ đài tràn ngập ra mở mịt màu đen vầng sáng, trước mắt, một nguồn sức mạnh vô hình hiện lên, phảng phất kéo lại tự thân mạnh mẽ đi xuống lôi kéo, cả người đều trở nên nặng nề. Trần Tông âm thầm hoảng sợ, này võ đài nhìn như phổ thông, kỳ thực có huyền cơ khác ga, trọng lực không hề tầm thường, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của chính mình trầm trọng rất nhiều, chừng gấp đôi. Một cánh cửa xuất hiện. Đùng. Như tượng chân giống như một cái đại thô chân cất bước ra, khiến cho đến võ đài khe chấn động không ngớt. Ở Trần Tông nhìn chăm chú hạ, một vị thân thể to lớn bước ra môn hộ, xuất hiện ở trên lôi đài. Độ cao vượt qua 2 mét, thân thể độ rộng, cũng gần như 2 mét, lại như là một tòa núi thịt như thế, cực kỳ làm người kinh hãi. Chỉ là đứng ở trước mặt mình, Trần Tông cũng cảm giác được một luồng kinh người áp lực từ trên người đối phương lan tràn ra, phảng phất chấn áp bốn phía. Này núi thịt trên cánh tay phải, nắm nắm một con dài hơn 1m8 lăng truy, đen kịt vì là để, mơ hồ có một tia bạch vân vần quanh, tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng. Chiến khí. Hạ phẩm chiến khí. Chiến binh bốn đoạn. Vẫn may không tốt. Người xem cuộc chiến đã đem gần 200 cái từng cái nhìn thấy này núi thịt tin tức, dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chiến binh bốn đoạn ở hư giới bên trong, kỳ thực không tính là gì, còn không có chỗ xếp hạng, nhưng Trần Tông hiện tại, có thể chỉ là chiến binh một đoạn mà thôi. Lên cấp đẳng cấp cuộc chiến đối thủ, vượt qua 3 cái đẳng cấp, vận may không được tốt lắm. Hơn nữa, này núi thịt xem ra chính là rất nguy sống chung dáng vẻ. Như thế tiểu chỉ, có thể ngăn trở hay không ta một truy. Núi thịt mở miệng, âm thanh ong ong như hồng trung vang lên, rung động bát phương, không khí tựa hồ bị nổ nát tự, lao ra vô số sóng gợn sóng to. Mét xa 8 lăng truy bị vung lên, cái kia trầm trọng đúa lớn ở núi thịt trong tay, xem ra rất mềm mại dáng vẻ, tựa hồ muốn cuốn lên một hồi bao tắp tự. Cuốn lên hô khiếu chi thành, cực kỳ làm người kinh hãi. Trần Tông vẻ mặt nghiêm túc, trực giác người này chính là một tên kình địch, không tướng tốt. Trận chiến này cũng không dễ dàng. Đùng. Núi thịt một bước ra, thô to chân hạ xuống, cả tòa võ đài khẽ chấn động, tựa hồ cái kia trọng lực đối với hắn cũng không có bất luận ảnh hưởng gì tự. Thiếp ta một truy. Tiểu híp mắt lại, lóe ra một vệt hàn quang, miệng một nhếch, hàm răng sâm bạch, tràn ngập ra từng tia một hàn mang. Dứt tiếng trước mắt, núi thịt đột nhiên bước ra hai chân sông về phía trước ra, tiện đà, đột nhiên nhảy một cái, toàn bộ thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, dường như một đoàn thiên thạch tự, kinh người uy thế giữa trời xung kích, gọi Trần Tông nghẹt thở. Ầm. Đúa lớn bỗng nhiên nổ xuống, phảng phất bầu trời đổ nát tự, để Trần Tông sinh ra một loại chính mình không cách nào chống lại, trong nháy mắt sẽ bị đánh nát cảm giác. Đối phương ứng dụng chính là địa nguyên lực, hơn nữa, vẫn là đạt đến thiên địa quyết tầng thứ 4 địa nguyên lực, càng thêm hùng hồn bá đạo. Đòn đánh này, càng là cảnh giới viên mãn cơ sở võ học địa nguyên kích. Lấy thiên địa quyết tầng thứ 4 địa nguyên lực triển khai cảnh giới viên mãn địa nguyên kích, thêm vào núi thịt bản thân sức mạnh kinh người cùng chiến khí tăng cường, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất có thể nổ nát sơn nhạc đổ nát đại địa. Kinh người uy thế bao phủ bốn phương tám hướng, gọi Trần Tông nghẹt thở đồng thời, cảm giác võ đài trọng lực tựa hồ cũng bị tăng lên, điên cuồng lôi kéo tự thân, khó có thể nhúc nhích. Quan chiến mọi người dồn dập kinh ngạc không thôi, đòn đánh này uy lực, coi là thật là đáng sợ phi thường, bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Dù cho là đều là chiến binh bốn đoạn người, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị đồng thời, nhưng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại, ánh mắt bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy, không nổi sóng. Nhạy cảm nhận biết, để Trần Tông có thể cảm giác được đối phương đòn đánh này ở trong ẩn chứa sức mạnh, vô cùng đáng sợ, chính mình nếu là cùng với cứng đối cứng, trừ phi là vận dụng thiên địa chân cương, bằng không, hoàn toàn gánh không được. Có điều liền hiện nay mà nói, Trần Tông còn không muốn bại lộ thiên địa chân cương, để những người khác người biết. Chỉ cần chỉ là thiên địa quyết tầng thứ 4 thiên linh lực cùng địa nguyên lực, đầy đủ. Trần Tông hiện tại, vẫn không có đem quan niệm đảo ngược, vẫn là duy trì thiên nguyên thánh vực ở trong quan niệm, ẩn giấu tự thân một ít năng lực, không khiến người ta nhìn thấu, chí ít, tận lực không sớm bạo lộ ra. Trong nháy mắt, tầng thứ 4 linh lực vận chuyển, cơ sở thân pháp thiên linh huyễn cũng thuận theo triển khai mà ra. Một quãng thời gian tu luyện, Trần Tông đã đem thiên linh huyễn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất thoát khỏi tất cả trọng lực cùng áp chế, thân hình trở nên cực kỳ mềm mại, mang theo tầng tầng màu trắng còn như mây mù giống như, tràn ngập huyền diệu cực kỳ biến hóa, trong chớp mắt thoát ly tất cả ràng buộc, từ đối phương cái kia khủng bố một truy bên dưới thoát thân. Ầm. Một nện gõ rụng, võ đài run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn liền như vậy đổ nát. Chương 14, kiếm chi quật khởi, 4. Gấp đôi trọng lực hạ võ đài, tựa hồ đối với Trần Tông mất đi tác dụng, cảnh giới viên mãn thiên linh huyễn bị triển khai đến mức tận cùng. Thân hình trở nên cực kỳ mềm mại, lơ lửng không cố định, khó có thể dự đoán. Cái kia thân thể, phảng phất hóa thành một đoàn mây mù tự không ngừng biến ảo, tự do. Núi thịt mắt nhỏ hơi nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía, vung lên búa lớn, cả người dường như hóa thành một trận màu đen hủy diệt phong bạo, bao phủ bốn phương tám hướng, điên cuồng rít gào. Trước mắt, cả tòa võ đài liền đầy giấy kinh người màu đen báo táp, lan đến bốn phương tám hướng, không chỗ độn hình. Trong loại tình huống này, Trần Tông thiên linh huyễn thân pháp cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, mây mù hầu như muốn tán loạn. Nhưng Trần Tông thân pháp trình độ cao siêu, thiên địa quyết tầng thứ 4 cũng cao siêu kinh người, đối với tự thân sức mạnh ứng dụng, càng là cao siêu cực kỳ, phối hợp thiên linh cựu kích bên dưới, nhất thời sẽ rách màu đen báo táp, áp sát đối phương. Một chiêu kiếm lăng không đánh rơi. Ánh kiếm đen kịt, vừa nhanh vừa mạnh, bá đạo hùng hồn, phảng phất ngưng tụ một ngọn núi cao vào trong đó, đổ nát tất cả chém phá tất cả. Địa nguyên kích. Lấy thiên địa quyết tầng thứ 4 địa nguyên lực đến triển khai cảnh giới viên mãn địa nguyên kích, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng có một loại thuộc về kiếm sắc bén. Này núi thịt lấy 8 lăng truy triển khai ra địa nguyên kích, lại có thuộc về truy cuồng bạo bá đạo. Núi thịt nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng phản ứng nhưng rất cấp tốc, trong nháy mắt vung lên 8 lăng truy mạnh mẽ đánh về Trần Tông. Địa nguyên kích. Bởi vì hình thể quan hệ, sức mạnh của bản thân mạnh mẽ đến cực điểm, không chút do dự đánh giết mà ra, chính là có 10 phần tự tin. Có thể rất cứng chạm ngạnh áp chế đối phương, thậm chí một đòn liền đem đối phương đánh tan. Không ngờ, hai chiêu địa nguyên kích một trên một dưới sắp sửa va chạm trước mắt, bầu trời một đòn chợt trở nên mê huyễn, màu trắng đem màu đen thay thế được, địa nguyên kích cũng đã biến thành thiên linh cựu kích. Trước mắt chín kiếm, 81 thức, biến hóa mây trăm loại, mỗi một luồng ánh kiếm như tơ giống như vần quanh, không lấy cứng trọi cứng, mà là lấy nhu thắng cương. Kiếm khí như tơ giống như cuốn quanh, trong nháy mắt liền đem đối phương hung mãnh cuồng bạo đến cực điểm một đòn quấn quanh trụ, phảng phất rơi vào đầm lầy tự, dù cho có mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, cũng khó có thể chân chính phát huy được, vô cùng khó chịu. Mở cho ta. Núi thịt quát tầm, thanh như sơn băng địa liệt, tráng kiện bắp đùi đột nhiên giơ lên, vô số hắc quang dâng trào, địa nguyên lực dồn dập xuyên vào, cuối cùng ở dày rộng thô to bàn chân thượng ngưng tụ. Ầm. Một cước giẫm dụng, mạnh mẽ dẫm đạp ở trên lôi đài, trước mắt, phảng phất thiên tượng đạp lên đại địa giống như vậy, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ vang rền, cả tòa võ đài ở trước mắt rung động kịch liệt không ngớt, từng vòng màu đen sóng gợn uyển như sóng to tự, lấy núi thịt bản chân làm trung tâm, uyển như sóng to tự điên cuồng bao phủ trùng kích ra đi. Địa nguyên đạp, vô tận kinh khí bao phủ không ngớt, bao trùm cả tòa võ đài, rung động bát phương. Địa nguyên đạp là thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học một trong, vì là bộ pháp, mà thiên linh huyễn, kỳ thực là thân pháp. Thiên linh huyễn ở chỗ mềm mại linh hoạt, biến ảo chập chờn, còn như mây mù giống như vậy, địa nguyên đạp thì lại ngược lại, không có bất kỳ biến hóa nào, mảy may đều không có, có, chỉ là vô cùng thuần túy sức mạnh. Nói địa nguyên đạp là bộ pháp, kỳ thực cũng không trọn vẹn, ngoại trừ có bộ pháp tác dụng ở ngoài, còn có ảnh hưởng tứ phương hiệu quả. Một cước dẫm dụng, sức mạnh còn như sóng to bao phủ xung kích, ảnh hưởng bốn phía tất cả, nếu là có cát đá, sẽ ở chớp mắt bị đổ nát thành phân tê. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xông lên mà lên, để núi thịt cánh tay truyền vào càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, đồng nhiên hướng về thượng phất lên, tránh thoát rất nhiều như tơ kiếm khí quấn quanh, mạnh mẽ đánh về Trần Tông, kinh động thiên hạ. Phá nát. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông bóng người liền bị đánh nát, nhưng, đó chỉ là một cái tàn ảnh. Thiên linh huyễn hạ, mây mù lay động, tràn ra, Trần Tông xuất hiện ở núi thịt phía sau, một chiêu kiếm giết ra. Ánh kiếm đen kịt, khác nào một đạo màu đen lưu tinh giữa trời đánh rơi, bắn ra cực kỳ uy thế kinh người. Hoàn toàn ngoài ý muốn. Núi thịt tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp, dù sao hắn lúc nãy đem hết toàn lực vung ra một đòn, còn đến không kịp hòa hoãn lại. Chiêu kiếm này, không thể chống đỡ. Hạ phẩm chiến khí trường kiếm sắc bén thêm vào Trần Tông sức mạnh của bản thân toàn lực triển khai mà ra một đòn, địa nguyên kích uy lực hoàn toàn bị phát huy được. Người khác nhau tu luyện đồng nhất môn võ học, thường thường hội có khác biệt. Một chiêu kiếm, phảng phất có thể xuyên qua đại địa tự, trực tiếp đâm vào núi thịt cái kia thân thể cao lớn ở trong. Trường kiếm đột tiến, Trần Tông có thể cảm giác được tầng tầng lực cản, núi thịt thân thể không chỉ có khổng lồ, còn hết sức kinh người. Nhưng ở đòn đánh này bên dưới, vẫn là không cách nào chống đỡ. Mũi kiếm xuyên thẳng vào, trầm trọng hùng hồn kiếm khí ở trong người nổ tung, tàn phá không ngớt. Một chiêu kiếm chu diệt. Núi thịt mắt nhỏ trừng lớn, tự nhìn chòng chọc Trần Tông, tràn ngập không cam lòng. 100 chiến tích cũng trong nháy mắt hóa thành Trần Tông hết thảy, Trần Tông chiến tích ở chớp mắt đột phá 1000, tới gần 1001. Chiến binh Trần Tông đẳng cấp tăng lên. Một thanh âm ở võ đài ở trong vang lên. Khẩn đón lấy, âm thanh thứ hai vang lên theo, có một loại rộng lớn cuồn cuộn, dường như muốn truyền khắp toàn bộ hư giới tự. Chiến binh Trần Tông đạt được 10 thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp. Lại có người đạt được 10 thắng liên tiếp. Trần Tông, đây là người phương nào? Rất nhiều ở hư giới bên trong chiến binh đều nhận được tin tức, dồn dập kinh ngạc. Hư giới bên trong chiến đấu, đạt được 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp chờ chút, đều phải nhận được thông báo. Tuy rằng không phải nhận được tính thực chất chỗ tốt, nhưng hội phát dương thanh danh của chính mình, gián tiếp gây nên cao tầng cường giả quan tâm. Nếu là vào một chút cường giả pháp nhãn, có thể liền có thể có được chỗ tốt, tỉ như bị chỉ điểm, hoặc là bị bắt làm đệ tử vân vân. Nói tóm lại, ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong, danh tiếng khá quan trọng. Rốt cục tăng lên đến chiến binh nhị đoạn. Trần Tông lộ ra một vệt ý cười, đối với cái kia thông báo thanh, cũng không phải rất lưu ý, đây cũng là bởi vì ở Linh Vũ Thánh giới bên trong chờ cựu quen thuộc. Tiếp theo, ta nếu là lại thắng lợi một hồi, chiếm được chiến tích, nên không phải 110 điểm, mà là 120 điểm đi. Dù sao nhị đoạn chiến tích khởi điểm vượt qua một đoạn. Có điều, Trần Tông nhưng không dự định tiếp tục tham chiến, trước tiên duy trì 10 tháng liên tiếp, lại tăng lên tự thân. Liên tục 10 trận chiến đấu, không chỉ có mang đến cho mình hơn 500 chiến tích, cũng tăng lên chính mình chiến binh đẳng cấp, còn phong phú chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Lui ra hư giới, Trần Tông cũng không biết, nhân vì chính mình quan hệ, hư giới bên trong không ít chiến binh đều chú ý tới, nhớ kỹ Trần Tông danh tự này. Có người bởi vậy hiếu kỳ đi thăm dò duyệt Trần Tông tin tức, một cha. Kết quả tương đương kinh ngạc. Trần Tông lui ra hư giới sau khi, liền hối đoái địa nguyên đạp cái môn này cơ sở võ học, đã như thế, thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học hoàn toàn được. Hiện nay, thiên linh cựu kích cùng địa nguyên kích cùng với thiên linh huyễn đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới, địa nguyên đạp vừa được, cần tu luyện một phen. Mặt khác, nhưng là tu luyện thiên địa quyết tầng thứ 4, đem càng nhiều thiên linh lực cùng địa nguyên lực hòa vào nhau vì là thiên địa chân cương. Lúc nãy trận chiến đó, đối thủ xác thực rất mạnh. Nhưng Trần Tông vẫn chưa bùng nổ ra toàn lực, chí ít, thiên địa chân cương vẫn không có sử dụng. Hiện tại, trước tiên tu luyện địa nguyên đạp, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đem địa nguyên đạp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tu luyện nữa thiên địa quyết tầng thứ 4, liền có thể lần thứ 2 tiến vào hư giới, hay hoặc là chờ đợi tháng cơ hội tới đến, tiếp tục khiêu chiến thiên địa chiến tháp, nhìn có thể không xông qua tầng thứ 5. Nếu là xông qua tầng thứ 5, trước tiên có thể được 20.000 chiến tích khen thưởng, còn có thể được khen thưởng thêm. Nói vậy xông qua tầng thứ 5 khen thưởng, đem sẽ không lại là cơ sở tính khen thưởng, nên cao cấp hơn. Chí ít, cũng có thể là trung phẩm thâu thiên đổi địa đan cái kia một cấp độ. Loại này tự thân ở không ngừng tăng lên cảm giác, vô cùng tươi đẹp, để Trần Tông đắm chìm vào. Lầu các bên trong, Trần Tông bắt đầu tu luyện địa nguyên đạp. Địa nguyên đạp rất trực tiếp, chỉ có một bước, hoặc là nói, một trong số đó thiết tinh túy, đều ngưng tụ ở một bước bên trong. Thiên linh huyễn ở chỗ linh hoạt cùng biến hóa, còn như mây mù biến ảo chập chờn, gọi người khó có thể dự đoán. Địa nguyên đạp tinh túy ở chỗ một bước bước ra, địa nguyên lực rung động xung kích, không chỉ có sẽ làm mặt đất chấn động, khiến người ta khó có thể đặt chân, ảnh hưởng cân bằng, càng là hội trong nháy mắt bạo phát tự thân, phát sinh càng cuồng bạo một đòn. Lầu các trong tầng thứ nhất, Trần Tông bước ra một bước, màu đen địa nguyên lực tràn ngập, đạp lên mặt đất, phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang. Nhưng chỉ thấy khuyết tán ra sóng gợn, nhưng không có chút nào đều, biểu thị bước đi này, Trần Tông vẫn chưa bước ra địa nguyên đạp tinh hoa. Tiếp tục tu luyện. Liên tục nhiều lần, một lần lại một lần, chưa bao giờ gián đoạn. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều có tăng lên cảm giác, vô cùng tươi đẹp, gọi Trần Tông chìm đắm ở trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Dĩ nhiên đạt được 10 thắng liên tiếp, còn thực là không tồi. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, người này, chính là trước cùng mình đem tiểu tập hợp hiệp thương ba người một trong, chính là Thiên Quyết Điện Điện Chủ, là hư giới người quản lý. Bởi vì mình đem quan hệ, nàng cũng chú ý tới Trần Tông người này, đương nhiên, chỉ là chú ý tới mà thôi. Có điều chỉ là một cái tiểu tiểu sự, bé nhỏ không đáng kể người, không nghĩ tới dĩ nhiên ở không lâu sau đó, nghe được đối phương 10 tháng liên tiếp tin tức, bao nhiêu phân tâm quan tâm một chút. Chật, lại phân phó, để người thủ hạ theo vào. Không biết, ngươi có thể không cho ta mang đến một ít vui mừng ngoài ý muốn. Lạnh lạnh âm thanh tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, chợt yên tĩnh lại. Trừ phi là vương cấp thiên tài, bằng không, không có như vậy đáng giá coi trọng. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được 30 tháng liên tiếp, đúng là đáng giá nhiều tầng coi mấy phần. Có điều, 30 tháng liên tiếp độ khó, có thể muốn hơn xa với 10 tháng liên tiếp, nếu như vận may không tốt, gặp phải một cực sự mạnh mẽ đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị thua, ngưng hẳn thắng liên tiếp. Trước đánh bại Trần Tông Tiếu Tranh thực lực có thể không yếu, nhưng cao nhất, cũng chỉ là đạt được thập tam thắng liên tiếp mà thôi. Địa nguyên đạp. Trần Tông một bước giơ lên, vô tận ánh sáng màu đen lưu chuyển, dồn dập tràn vào bàn chân bên trong, bắn ra uy thế kinh người, hùng hồn trầm trọng. Phảng phất một ngọn núi tự giữa trời rơi rụng. Ầm. Này một cước trực tiếp đạp lên ở lầu các trên mặt đất, trong nháy mắt, vô số màu đen sóng gợn hóa thành sóng to không ngừng tập quyển trùng kích ra đi, chỉnh tòa lầu các cũng thuận theo chấn động động không ngừng, tựa hồ muốn liền như vậy đổ nát tự. Trên mặt đất, lấy Trần Tông bàn chân làm trung tâm, tựa hồ xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách, cấp tốc tràn ra, trải rộng bát phương. Theo Trần Tông một cước giơ lên, vết rách cũng ở chớp mắt biến mất, mặt đất khôi phục như thường, lầu các cũng đình chỉ chấn động. Lâu nay các cùng mặt đất đều là đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, dù cho là Trần Tông thực lực lại tăng lên gấp 10 lần, cũng không cách nào chân chính đem phá hoại. Sở dĩ sẽ xuất hiện vết rách, kỳ thực cũng là vì để cho người càng trực quan nhìn thấy việc tu luyện của chính mình thành quả. Chương 15, Kiếm Chi Quật Khởi, Nam. Trần Tông lại vào hư giới, không phải khiêu chiến, mà là tham chiến. Thiên địa một mạch tứ đại cơ sở võ học, toàn bộ đều tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thiên địa chân cương dung hợp trình độ cũng đạt đến vừa thành. Một thành. Thiên địa chân cương dung hợp càng đi về phía sau liền càng là khó khăn, Trần Tông bực này dung hợp tốc độ, xem như là khá là nhanh, tuy rằng thể chất của chính mình chỉ là trung cấp phàm thể, nhưng ngộ tính siêu cao ý niệm siêu cường, đủ để bù đắp rất nhiều. Tu luyện cần, chiến đấu cũng cần. Khoảng cách lần sau xông thiên địa chiến tháp cũng không có thiếu thời gian, Trần Tông đương nhiên muốn đi hư giới bên trong đa đa chiến đấu, một là mài giũa tự thân, hai là tích lũy chiến tích. Ở Vĩnh Hằng chiến bảo bên trong, chiến tích chính là tốt nhất lưu thông tiền, tính thực dụng kinh người, càng nhiều càng tốt. Trần Tông còn duy trì 10 thắng liên tiếp, bây giờ, chẳng khác nào là thứ 11 chiến. Chiến binh nhị đoạn, chính mình đối thủ, cũng là chiến binh nhị đoạn. Chiến. Mấy lần né tránh, Trần Tông thăm dò rõ ràng đối phương ra tay quy luật, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, đem giết ngược lại. Tự thân vấn đề, ở chỗ ý thức cường độ vượt qua thân thể, dẫn đến ý thức bị hạn chế, xuất hiện không phối hợp. Nhưng tự nhiên thể chất tăng lên tới trung cấp phàm thể thời, loại này hạn chế liền giải trừ bộ phận, mà khi Trần Tông không ngừng tu luyện thiên địa một mạch cơ sở võ học thất, hạn chế cũng tiến một bước giải trừ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng tự thân ý thức ưu thế đã có thể tiến một bước phát huy được. Mỗi mở ra một điểm hạn chế, đối với tự thân ảnh hưởng, hết sức rõ ràng. Thắng. Trần Tông không ngừng đạt được thắng liên tiếp, đã đạt đến 15 tháng liên tiếp. Nguyên bản Trần Tông tham chiến thời, liền có mấy chục người quan chiến, hiện ở người xem cuộc chiến, đã tiếp cận 200 cái. Hắn chính là trước đây không lâu đạt được 10 tháng liên tiếp cái kia Trần Tông. Vì sao hắn đo lường đánh giá hội như vậy thấp? Hay là có đại tài nên trưởng thành một người? Lại là đạt được 5 tháng liên tiếp, Trần Tông chiến tích tích lũy, vượt qua 700 điểm, khoảng cách 1.000 điểm càng gần gũi. Lục thắng liên tiếp. Trần Tông chiến tích, đạt đến hơn 800 sắp tới 900 điểm. Cuộc kế tiếp, hẳn là thăng cấp đẳng cấp cuộc chiến. Trần Tông thầm nói, nội tâm rất có vài phần chờ mong. Hư rơi chiến đấu, đẳng cấp thăng cấp cuộc chiến, thường thường sẽ tao ngộ cường địch, mà số nguyên thắng liên tiếp cuộc chiến, tương tự cũng sẽ tao ngộ cường địch. Lần trước, Trần Tông 10 tháng liên tiếp cùng thăng cấp đẳng cấp cuộc chiến vừa vặn dung hợp, mới xuất hiện một chiến binh 4 đoạn đối thủ, không phải vậy, nên chỉ là chiến binh 3 đoạn. Lần này đối thủ, nên là chiến binh 4 đoạn, đương nhiên, nếu như vận may không tốt, có thể sẽ gặp phải chiến binh 5 đoạn thậm chí lục đoạn. Nhưng mặc kệ là chiến binh vài đoạn đối thủ, Trần Tông đều không sợ, ngược lại, có chút chờ mong. Đối thủ xuất hiện, rất bình thường, chính là chiến binh 4 đoạn, một sử dụng roi dài nữ tử. Roi dài khua, huyền như long xà múa lên giống như, màu đen cùng màu trắng vờn quanh đang dệt, vừa có linh động mềm mại cùng khó lường, trong đó lại ẩn chứa một loại đáng sợ uy lực, phảng phất có thể xé rách tất cả. Trần Tông nhận được, đối phương triển khai, chính là thiên linh cựu kích, đương nhiên, không giống người tu luyện thiên linh cựu kích, đến viên mãn cảnh giới sau, sẽ xuất hiện chỗ bất đồng, mỗi người đều mang đặc thù. Đây là một đối thủ không tệ, Trần Tông vẫn chưa bạo phát toàn lực đem đánh bại, mà là quan sát đối phương thiên linh cựu kích. Kiếm đạo của chính mình, xưa nay chính là vạn lưu quý tông, người khác võ học, liền có chỗ độc đáo riêng, chỉ được bản thân quan sát cùng lấy làm gương, rút lấy tinh túy, hóa thành của mình. Thiên linh huyễn không ngừng triển khai, thân pháp cực kỳ linh hoạt, nhưng đối với mới cũng đồng thời triển khai thiên linh huyễn thân pháp, thân hình khó lường chậm trờn. Thì ra là như vậy. Mười mấy chiêu hạ, Trần Tông dựa vào nhạy cảm thị lực cùng cao siêu ngộ tính, nhìn ra đối phương thiên linh cựu kích cùng thiên linh huyễn ở trong ẩn chứa ảo diệu, lập tức phản kích. Một chiêu kiếm, nhưng ẩn chứa thiên biến vạn hóa, nhất thời gọi đối phương sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm giác mình hết thảy đều bị đối phương nắm giữ, rơi vào cái kia một đạo thiên biến vạn hóa ánh kiếm ở trong. Dù cho chính mình thiên linh cựu kích tất cả biến hóa, cũng đồng dạng bị nhét vào trong đó, chịu ảnh hưởng. Không ngăn được, không tránh khỏi. Thiên biến vạn hóa ánh kiếm ở trong nháy mắt, tựa hồ ngưng tụ làm một đạo, lăng không xẹt qua. Giết. 17 thắng liên tiếp. Chiến binh 3 đoạn. Đẳng cấp tăng lên, hội có phạm vi nhỏ thông cáo, hạn chế với lần này chiến đấu trong hoàn cảnh. Chỉ có thắng liên tiếp tăng cường, mới hội phạm vi lớn thông cáo, bị càng nhiều người biết. Đạt đến chiến binh 3 đoạn, mỗi một nơi thu được chiến tích, lại hội ở vốn là cơ sở thượng tăng cường 10 giờ. Trần Tông không chút do dự nào, lập tức tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Mục tiêu, 20 thắng liên tiếp. Đây là đối với tự mình một loại khiêu chiến. Trần Tông rất chờ mong, thứ 20 thắng liên tiếp đối thủ, sẽ mạnh đến đâu. Dựa theo hư giới quy tắc, chính mình nếu là đạt được 19 thắng liên tiếp sau, cái kế tiếp đối thủ, chí ít là chiến binh 5 đoạn. Như vậy, trước tiên đạt được 18 thắng liên tiếp cùng 19 thắng liên tiếp đi. Chiến. Đối thủ, là chiến binh 3 đoạn, thực lực không tầm thường, cũng không phải Trần Tông đối thủ. 18 thắng liên tiếp. Tiếp đó, chính là 19 thắng liên tiếp. Đối thủ đồng dạng là chiến binh 3 đoạn, cũng bị Trần Tông đánh bại. Trận chiến đấu tiếp theo, nhất thời gọi người chờ mong lên. Đã là 19 thắng liên tiếp, không biết có thể hay không đạt được 20 thắng liên tiếp. Mấy trăm cái quan chiến người một trong thấp giọng nói. Mặc dù nói ghi chép ở trong, cao nhất thắng liên tiếp là 98 trận, đạt được 90 thắng liên tiếp người cũng không có thiếu, nhưng này là vô số năm tích lũy, kỳ thực, chỉ muốn lấy được 10 thắng liên tiếp, liền tương đương kinh người, bằng không hư giới cũng sẽ không tiến hành phạm vi lớn thông báo. Không biết đối thủ của hắn, sẽ là người phương nào. Mọi người ở hiếu kỳ cùng chờ mong, Trần Tông cũng đang chờ mong. Chính mình đối thủ, sẽ là người phương nào? Chiến binh 5 đoạn, cũng hoặc là càng cao hơn. Chật, trắng đen song sắc môn hộ mở ra, 3 tức sau, một bóng người đạp bước mà ra. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Trần Tông hơi run run, chật, khỏe miệng treo lên một vệt ý cười. Thiếu tranh, chính mình trận chiến này, xung kích 20 thắng liên tiếp đối thủ, dĩ nhiên là lần trước đem chính mình đánh bại người, Thiếu tranh. Vừa vặn, lần trước chính mình bị thua với đối phương giới kiếm, như vậy lần này, sắp sửa đem đối phương đánh bại. Tiếu tranh chiến binh đẳng cấp, còn dừng lại ở lục đoạn, muốn đột phá đến thứ 7 đoạn, cũng không phải đơn giản như vậy sự, có điều thắng liên tiếp số lần nhưng từ nguyên bản thập tam tăng lên tới 15, cũng có không nhỏ tinh tiến. Tiếu tranh bước ra môn hộ, nhìn Trần Tông, giác được đối phương khá quen, tựa hồ đang nơi nào từng thấy, lại nhất thời không nhớ ra được. Dù sao mình ở hư giới bên trong, trải qua rất nhiều trận chiến đấu, gặp rất nhiều mặt, có lúc hội lưu lại một chút ấn tượng, cũng rất bình thường. Mặc kệ đối thủ là ai, chính mình cũng hội chính diện đối xử. Trần Tông không nói gì, Tiếu Tranh cũng không nói gì, hai người ánh mắt ở giữa không trùng tụ hợp, bắn ra kinh người phong mang sắc bén, phảng phất mũi kiếm giao kích. Trần Tông luyện kiếm, Tiếu Tranh cũng luyện kiếm. Thoáng chốc, hai người cùng nhau hơi động, dồn dập sử dụng tới Thiên Linh Huyễn Thân Pháp, áp sát đối phương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm xé rách trường không giết ra, Thiên Linh Cửu Kích. Trần Tông Thiên Linh Cửu Kích, thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, còn có kiếm sắc bén, mà Tiếu Tranh Thiên Linh Cửu Kích thì lại phảng phất lao ngục bình thường, phong tỏa bốn phía, xuyên qua tất cả. Coi như là Thiên Linh Huyễn Thân Pháp, hai người cũng mỗi người có đặc thù. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền giao chiến vô số lần, điều này làm cho Tiếu Tranh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đối phương, có điều chỉ là một ba đoạn chiến binh mà thôi, mặc dù nói đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng đẳng cấp cao thấp, cùng thực lực mạnh yếu, cũng tồn tại không nhỏ quan hệ. Kiếm ra, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, kiếm kiếm liên kết, kéo dài không dứt giết hướng về đối phương, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một chút biến hóa, mỗi một kiếm quỹ tích tổ hợp lên, vừa vặn trải rộng bốn phía, đem đối phương quanh thân không gian phong tỏa như thế, không ngừng thu nhỏ lại đối phương có thể né tránh phạm vi, cuối cùng, làm cho đối phương lại không chỗ né tránh thời, liền xuất kiếm, một lần điện phân thắng thua. Mà vào giờ phút này, đối phương chính một chút rơi vào ánh kiếm của chính mình lao tù ở trong, không ngừng bị áp xúc có thể di động phạm vi. Trần Tông một bên xuất kiếm, một bên cẩn thận lĩnh hội Tiếu Tranh Thiên Linh Cửu Kích ở trong ẩn chứa hào diệu. Đây là chính mình ở hư giới bên trong, bị một người cường đại nhất, vẫn là luyện kiếm, Thiên Linh Cửu Kích diễn biến kiếm pháp, vô cùng cao siêu hết sức kinh người. Ánh kiếm kia, gần giống như trong biên chế trước một chiếc võng, đem mục tiêu khác nào rồi trùng bình thường trùng kín. Trần Tông không có chống cự, mà là theo kiếm của đối phương thế, không ngừng bị áp xúc phạm vi. Trước mắt, Trần Tông cảm giác được bốn phương tám hướng ánh kiếm hết mức gáp bức mà tới, bùng nổ ra kinh người uy năng, phong tỏa hư không bình thường, gọi mình ở trước mắt, khó có thể nhúc đích. Tiếu Tranh hai con mắt lóe ra vô tận hàn quang, sắc bén vạn phần, phảng phất xuyên qua tất cả, thiên linh lực bị thôi thúc đến mức tận cùng, một chiêu kiếm đột nhiên ám sát mà ra. Ánh kiếm màu trắng ở trước mắt, từ nhỏ bé trở nên bàng bạc cuồn cuộn. Ầm. Phảng phất bị phong cấm mà động lại hư không bị bạo lực đánh nát, một luồng ánh kiếm thả ra kinh động thiên hạ giống như uy lực kinh khủng, muốn phá hủy tất cả. Giết. Trần Tông sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy ở chiêu kiếm này bên dưới, chính mình sẽ bị triệt để đánh nát, hóa thành bột. Thiên Linh Cửu Kích, dĩ nhiên cũng có thể bùng nổ ra đáng sợ như thế uy lực đến. Trong nháy mắt, tư duy nhanh như tia chớp vận chuyển mà qua, Trần Tông nghĩ đến hai phương pháp phá giải. Một loại là vận dụng thiên địa chân cương, lấy lực đánh tan. Hai loại, nhưng là hòa vào kỹ xảo. Trần Tông lựa chọn loại thứ hai. Địa nguyên đạp. Một bước giơ lên, hạ xuống, địa nguyên lực khuấy động, oanh kích đạp lên võ đài mặt đất, gợn sóng không ngớt. Tiếng nổ vang rền khác nào nổi trống, kinh người kình khí xung kích bốn phương tám hướng, hóa thành màu đen sóng to bao phủ mở ra, xung kích cả tòa võ đài. Võ đài chấn động, Thiếu Tranh thân thể cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, Trần Tông một chiêu kiếm vung ra. Phong tỏa tư thế ở chớp mắt bị đánh vỡ, Trần Tông phảng phất phá băng con cá giống như vậy, đem Thiên Linh Huyễn Thân Pháp triển khai đến mức tận cùng, hiểm chi lại hiểm tách ra Tiếu Tranh tuyệt sát một chiêu kiếm, nhanh chóng áp sát, một kiếm phá không. Thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Tiếu Tranh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, vạn vạn không nghĩ tới, một ba đoạn chiến binh, dĩ nhiên có thể phá tan chính mình chiêu kiếm này phải giết tuyệt chiêu, vẫn có thể sử dụng tới cao minh như thế như vậy tinh xảo Thiên Linh Cửu Kích. Tiếu Tranh sợ hãi phát hiện ám sát mà tới một luồng ánh kiếm ở trong, ẩn chứa vô số biến hóa, tựa hồ đem chính mình tất cả né tránh phản ứng toàn bộ đều bao quát đến trong đó, không chỗ có thể trốn. Một mực, chính mình lại vừa sử dụng tới phải giết một chiêu kiếm, sức mạnh còn chưa hòa hoãn lại. Lẽ nào, liền muốn bị đối phương chiêu kiếm này liền như vậy đánh giết? Quan chiến chúng lòng người bị dồn dập nhấc lên, từng cái ngừng thở nhìn chăm chú. Trận chiến này, quan hệ đến Trần Tông có hay không có thể đạt được 20 thắng liên tiếp? Nếu như thắng rồi, vậy thì là 20 thắng liên tiếp, nếu như thất bại, lần sau muốn lấy được 20 thắng liên tiếp, không biết là lúc nào. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tiếu Tranh trên mặt tất cả vẻ kinh ngạc toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một vẻ nghiêm nghị. Một luồng so với thiên linh lực cùng địa nguyên lực càng thêm sức mạnh mạnh mẽ khí tức, đột nhiên từ Tiếu Tranh trên người bộc phát ra, còn gồm cả thiên linh lực cùng địa nguyên lực khí tức gợn sóng, mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ làm người kinh hãi. Chương 16, Kiếm Chi Quật Khởi, 6. Chương 16, Kiếm Chi Quật Khởi, 6. Thiên Địa Chân Cương. Tiếu Tranh một kiếm vung chạm mà ra, như hoành tạo thiên quân. Với tư cách chiến binh 6 đoạn, coi như là thâm niên chiến binh, Tiếu Tranh đã lấy được không ít chiến tích, đồng thời, từ lâu kinh sông qua chiến tháp tầng thứ 4, đã sớm hối đoái thiên địa quyết đệ tứ trọng tu luyện. Hơn nữa, cũng dung hợp ra bộ phận thiên địa chân cương, bình thường sẽ không vận dụng, dù sao thiên địa chân cương vừa mất hao tổn, khôi phục độ khó có thể tại thiên linh lực cùng địa nguyên lực phía trên. Nhưng hiện tại, không thể không vận dụng. Thiên địa chân cương uy lực kinh người, một kiếm chém ngang giết ra, đáng sợ vô cùng, mặc cho Trần Tông một kiếm này thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng, cũng không cách nào chống cự. Dốc hết sức hàng mười hội. Kinh người kiếm áp phố mặt giết đến, gọi Trần Tông sởn hết cả gai úc. Đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao cảm thấy thắng bại đem định chi tế, Trần Tông trên người cũng buộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, có một loại trầm trọng cùng nhẹ nhàng. Thiên địa chân cương. Tiếu Tranh thần sắc hoảng sợ. Một cái chiến binh tam đoạn, hơn nữa nhìn, tựa hồ mới tân tấn tam đoạn chiến binh, không chỉ có tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng, lại vẫn dung hợp ra thiên địa chân cương, vượt qua dự kiến. Địa nguyên đạp. Dùng thiên địa chân cương thúc dục, thi triển ra địa nguyên đạp, gần như trong suốt hắc quang tại nháy mắt trà đạp lôi đài, hóa thành kinh người vô cùng sóng to mang tất cả trùng kích mở đi ra. Nếu như đem địa nguyên lực thi triển địa nguyên đạp vi năng ví von thành dòng chảy xiết mà nói, như vậy, dùng thiên địa chân cương thi triển địa nguyên đạp vi năng tắc thì như vỡ đê nước lũ, hung mãnh gấp bội, càng phát khủng bố. Hung mãnh như nước lũ giống như sóng biển trùng kích phía dưới, chỉnh tòa lôi đài phảng phất muốn nứt vỡ tựa như, dùng Trần Tông điểm dừng chân làm trung tâm, vô số vết rách tuyển tựa như tia chớp lan tràn mở đi ra, tựa hồ tại sụp đổ. Nhưng lôi đài thập phần cứng cỏi, loại này sụp đổ chỉ là một loại thị giác cùng cảm giác bên trên lừa gạt. Tiếu Tranh chỉ cảm giác mình dưới chân kịch liệt chấn động không ngớt, lực lượng kinh người điên cuồng tùy ý trùng kích chính mình hai chân, tiến tới ảnh hưởng thân hình, khó có thể duy trì cân đối. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm giết ra. Địa nguyên kích. Vứt bỏ dùng biến hóa làm chủ thiên linh cựu kích, đổi thành dùng thuần túy lực phá hoại làm chủ địa nguyên lực, càng là dùng thiên địa chân cương thúc dục, uy lực tăng lên gấp bội, càng phát cường hành. Thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, Tiếu Tranh quét ngang tới kiếm quang tại nháy mắt bị đánh nát. Tiếu Tranh mặc dù buộc phát ra thiên địa chân cương, lại không có dùng cái này thúc dục võ học, mà Trần Tông thì là dùng thiên địa chân cương thúc dục địa nguyên kích, uy lực hoàn toàn bất động. Bị địa nguyên đạp chấn động, lại bị địa nguyên kích trực tiếp vây kích, Tiếu Tranh vô lực né tránh, cũng khó có thể chống cự. Một kiếm giết qua, buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, lập tức xỏ xuyên qua Tiếu Tranh ngực, vây ra một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay đích chỗ trống. Tam đoạn chiến binh Trần Tông đạt được 20 thắng liên tiếp. Thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, truyền vào rất nhiều người trong thai, khiến cho mới chấn động đàm phán hòa bình luận. 20 thắng liên tiếp. Cái này Trần Tông, tựa hồ không lâu mới lấy được 10 thắng liên tiếp a. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy lấy được 20 thắng liên tiếp, không tầm thường a. Điện chủ để cho ta chú ý người này, tựa hồ có chút buồn sự, bất quá gần kể chỉ là 20 thắng liên tiếp, còn chưa đủ để dùng kinh động điện chủ, đợi cho 30 thắng liên tiếp nói sau. Bị Thiên Quyết điện chủ dặn dò chú ý Trần Tông cường giả âm thầm nói thầm. Lấy được 20 thắng liên tiếp về sau, Trần Tông không có lần nữa tham chiến, mà là ly khai hư giới. Trước mắt chiến tích có 1.200 điểm hơn, không nhiều lắm, trụ cột võ học đã hối đoái hoàn tất, tái cao minh võ học hối đoái không được, dù sao, cường đại hơn võ học ít nhất cần 1 vạn chiến tích mới có thể hối đoái đến. Về phần chiến khí, trung phẩm chiến khí có thể cần 1 vạn chiến tích, hơn 1.000 chiến tích, đổi không được. Đan dược mà nói, ít nhất là trung phẩm thâu thiên đổi địa đan mới đối với chính mình hữu dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông quyết định đi quan sát cường giả đã nói giải trụ cột võ học. 1.000 chiến tích, có thể quan sát một tên là áo thuật pháp sư Minh Cổ cường giả chô diễn dịch tứ đại trụ cột võ học chi thiên linh cựu kích.